nó nhất làm cho não người sắt đau. Hắn không có ý định tiếp tục cùng đối phương nói nữa, thản nhiên nói, trưởng quan, ta cự tuyệt ngươi mệnh lệnh, nếu là ngươi không hài lòng có thể muốn lên cấp bẩm báo, hủy bỏ ta tư cách. Triệu họ đệ tử đôi mắt một vòng kịch liệt sắc cơ, hắn trực tiếp phất tay, phẫn nộ quát, người tới, bắt lại cho ta cái này phản địch, xử quyết tại chỗ. Nhất thời, hai tên đạo tam cảnh trực tiếp một bước hướng về phía trước, đưa tay liền bắt hướng Lý Tố. Đứng tại chỗ, Lý Tố sợ ngây người, không thể tin nhìn xem Triệu họ đệ tử, cái đồ chơi này, làm chứng đâu? Xử quyết tại chỗ. Ngươi mẹ nó cho là mình là ai? Hắn mặc dù là hành chính quan chức, có thể trong lý lịch cũng là cấp 3, muốn xử quyết người như vậy, ít nhất phải đi qua quân bộ tam ti trung tướng cấp trưởng quan trao quyền sau mới được. Nhìn xem hướng hắn đi tới hai tên quân bộ quan viên, Lý Tố là gan đều đau, mẹ nó yêu tộc không phát hiện mình khác biệt, năm họ không chú ý tới mình không giống nhau, kết quả bản thân lại để cho bị hạ quốc bên này người mình bức cho ra nguyên hình. Chương 209, hắn chết định, ta nói. Chương 209, hắn chết định, ta nói. Gặp được như vậy cái tình huống, Lý Tố thật có chút đau đầu. Thế nào sao? Động thủ đem cái này đánh chết sao? Lý Tố là cái đơn giản, đối tốt với hắn người, hắn gấp trăm lần trả, đối với hắn không tốt, hắn có thể đánh chết tại chỗ ngươi. Tên trước mắt này, muốn để hắn quản lý là Triệu gia, Vương gia, Lý gia, muốn giết ta, ở trước mặt liền đem ngươi cho đánh chết. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố hai tròng mắt có chút đỏ, huyết nục đang phập phồng, lôi quang tại réo vang, Phật quốc tại trong gân mạch phát sáng, bắt đầu niệm niệm lên tiếng. Lập tức, Triệu họ đệ tử không có cảm giác gì, nào tới hai cái quân bộ đệ tử lại là toàn thân cứng đờ, thân thể phát lạnh, cốt tủy đều ở làm lạnh. Trước mặt dĩ nhiên không phải bọn họ có thể tùy ý cầm xuống hành chính dưỡng lao đệ tử, mà mẹ nó chính là một cái to lớn vô cùng ma quật, đưa tay cho ngươi chặt, chen chân vào cho ngươi chặt, lột da ngươi, rút ngươi xương, tại đưa ngươi đun dầu. Tới gần Lý Tố, hai người trực tiếp cả người nổi da gà lên, sinh mệnh mình tại thời khắc này đã không trên tay bọn họ, mà là tại trên tay đối phương. Thảo. Hai cái quân bộ đệ tử sắc mặt lập tức liền thay đổi, liền lục. Có thể ở nơi này, cũng là tinh anh. Có tư cách đi vào, lại có thể ở bên trong tu luyện, thiên phú không thể so với không nói, đầu óc còn có thể ngu xuẩn. Bọn họ tức khắc liền ý thức được, Trần Hạo thân phận có vấn đề. Vấn đề lớn. Hán, tuyệt đối không phải mặt ngoài bộ hành chính dưỡng lao phế vật. Vì sao nói như vậy? Nương tựa theo bọn họ bên ngoài mấy năm, trong thế giới mảnh vỡ mấy trăm năm sinh tồn kinh nghiệm, cảm giác này hoàn toàn sẽ không sai. Xúc động. Quả nhiên, mẹ nó xúc động là ma quỷ a. Bởi vì hạ mệnh lệnh là Triệu Khang, bọn họ không có suy nghĩ nhiều, có thể trong chấp nhóm này, hai người cẩn thận suy tư một chút liền phát hiện, đối phương ba lần để cho Triệu Khang trưng cầu ý kiến bên trên, đây là nhiều rõ ràng ám chỉ. Không, đã có thể tính là chỉ rõ rồi a. Kết quả, Triệu Khang cái này hỗn đản, hoàn toàn không có nghe, căn bản là không quan tâm đối phương lời nói, ngược lại cho rằng đối phương không vâng lời hắn, bởi vậy giận tím mặt. Cứng tại chỗ, hai tên quân bộ đệ tử vẻ mặt hốt hoảng, vô số hình ảnh không ngừng từ bọn họ trước mắt hiện lên. A, mẹ nó, đèn kéo quân đều xuất hiện. Người trước mắt này đến tột cùng là ai vậy? Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, cái này gọi Trần Hạo người, kỳ thật cũng không có nhằm vào bọn họ, chỉ là bởi vì Triệu Khang quá phận hành vi, dâng lên một tia sắc cơ. Mà chính là như vậy từng tia sắc cơ, liền để hai người bọn họ vong hồn đại mạo, đèn kéo quân đều xuất hiện. Đây là khái niệm gì? Đây là như thế nào chênh lệch? Ừ, đại khái chính là động vật có vú con mèo, bị thời kỳ thượng của bạo ngược lòng cho thấy được một dạng, đối phương phàm là động một cái, chờ đợi bọn họ đều sẽ là hải cốt không còn. Bọn họ cũng không phải không có gì kinh lịch người, từng có qua cùng vô số thiên tiêu cùng một chỗ tác chiến kinh lịch, thậm chí may mắn cùng hạ quốc hai đại thiên tiêu, doanh chiến, trương sinh huỳnh cùng một chỗ chém giết trùng hại. Không hề nghi ngờ trong chớp nhoáng này bọn họ cảm nhận được loại kia mặt tầng áp lực, không, rõ ràng càng lớn a. Người trước mắt này, sát ý thực sự quá bạo ngược. Mụ mụ, không có ý tứ. Ta phải chết. Quá thảm, thật sự là quá thảm, thế mà lấy loại phương thức này treo. Phải biết bọn họ bình sinh ghét nhất không thể nghi ngờ chính là hoàn khố, lại không nghĩ rằng trong lúc nhất thời quen thuộc, hai người thế mà thành hoàn khố thủ hạ, đối với tuyệt đối không thể xuất thủ tồn tại độc thủ. Mẹ nó, thật hối hận. Vì sao phía trên muốn để gia hỏa này trở thành lĩnh đội? Một bên, Chu Xích Hổ không nhìn nổi, người không có nhận được mệnh lệnh, ngươi Triệu Khang như vậy yêu cầu. Đây không phải là đoạn người ta cơ duyên sao? Hạ quốc là có phục tùng thượng cấp mệnh lệnh yêu cầu, có thể cực kỳ hiển nhiên Triệu Khang còn không có lớn như vậy quyền lợi. Làm như thế, đối phương có thể tâm phục khẩu phục mới là lạ. Không chỉ có như thế, Lý Tố lời nói cũng làm cho nàng cảm nhận được một vài thứ, mấy lần yêu cầu đối phương tìm tới cấp chứng thực mệnh lệnh, thấy thế nào cũng không giống là hành chính dưỡng lao thành viên, mà là có thân phận gì. Bây giờ Triệu Khang này rõ ràng mất trí hành vi, không thể nghi ngờ triệt để đem song phương đều bức cho đến góc tường, yêu tộc, năm họ bên kia đều nhìn lại. Nếu này Trần Hạo thật có cái gì không giống nhau thân phận, Triệu Khang gia hỏa này đối với việc này không thể nghi ngờ phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Đồng thời xử quyết tại chỗ. Nàng Chu Xích Hổ đều không có cái kia quyền hạn, trừ phi rõ ràng đối phương hành vi phản định. Cái này gọi Trần Hạo người, có sao? Không có. Bởi vì Triệu Khang không tư cách làm loại kia yêu cầu. Nghĩ tới đây, Chu Xích Hổ mở miệng nói, được, Triệu Khang, không sai biệt lắm đủ. Triệu Khang nghe vậy, trực tiếp quay đầu, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn xem Chu Xích Hổ, thản nhiên nói, Chu thiếu tá, ta kính thân phận của ngươi, phía trên cũng chuyên môn thông báo qua, cho nên ngươi muốn làm gì ta không quản ngươi, tại cầu đạo nhai bên trong ngươi thích thế nào liền thế nào. Lãng phí thời gian cũng tốt, hành động đơn độc cũng được cũng không đáng kể. Nhưng là cũng xin ngươi đừng đến ảnh hưởng ta, xem như hành động lần này người phụ trách, ta có ta quyền lợi. Là, hắn thừa nhận, bản thân có chút xúc động, hạ lệnh về sau cũng có chút hối hận. Nhưng là, chính bởi vì như thế, hắn nhất định phải làm, nhất định phải. Giờ phút này toàn bộ đội ngũ đều nhìn hắn, tất cả mọi người nhìn xem hắn, Hạ Quốc, Nam Họ, Yêu tộc đều nhìn hắn. Sự tình lần này, đúng cũng tốt, sai cũng được, không quan trọng. Trọng điểm là quyền lãnh đạo uy, không thể bị không để ý tới, phải biết này còn ở bên ngoài. Chỉ là một cái bộ phận hành chính dưỡng lao ra hỏa hắn đều quản lý không, không tuân mệnh lệnh, tiến vào về sau hắn làm sao chỉ huy đội ngũ. Lúc đầu bởi vì cầu đạo nhai đặc thù cơ chế quan hệ, không ít người thì có tâm tư khác, không thế nào nghe lời, cũng không đủ quyền uy, như vậy hắn ở bên trong đem nửa bước khó đi, sẽ xảy ra chuyện. Mắt đối mắt một lần, Chu Xích Hổ giật mình, giờ khắc này nàng hữu tâm muốn nói điều gì, cuối cùng lại là thở dài, không nói nữa. Nàng cảm nhận được đối phương ý nghĩ, Triệu Khang có chút cưỡi hổ khó xuống. Cùng doanh chiến bọn họ không giống nhau, Triệu Khang bản thân cũng không có đủ phục chúng lực lượng, thuộc về phía trên trực tiếp bổ nhiệm, mặt ngoài đại gia là phục tùng, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, khó mà nói. Vì đội ngũ yên ổn, hắn nhất định phải bảo hộ chính mình quyền uy. Nhìn thấy Chu Xích Hổ không nói chuyện, Triệu Khang hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay người, khi ánh mắt rơi vào Lý Tố trên người sau, Triệu Khang đáy lòng lập tức liền dâng lên một cỗ bạo ngược, khó mà kiềm chế bạo ngược, nếu như không phải cái này gọi Trần Hạo tạm trùng hai lần ba phen để cho hắn xuống đài không được, sự tình làm sao sẽ như thế? Vì sao không tiếp nhận? Vì sao không tiếp nhận? Ngươi chỉ là một cái bộ hành chính dưỡng lao ra hỏa, vậy mà dám can đảm khiêu khích ta, để cho ta khó xử. Hắn là hối hận, lại không phải hối hận bản thân hạ mệnh lệnh quá là hấp tấp, mà là nên trực tiếp xuất thủ, ngay tại chỗ đánh giết đối phương, không cho cục diện này tiếp tục lại cơ hội. Hắn là đội ngũ lãnh đạo, hắn đăm chiêu nghĩ là chính xác nhất không sai. Hắn nhìn xem Chu Xích Hổ sau khi mở miệng liền không có động quân bộ hai tên đệ tử, chợt quát lên, còn thất thần cái gì? Ngăn chặn hắn, xử quyết tại chỗ. Chu Xích Hổ nghe vậy, nhịn không được lắc đầu, lần đầu có chút hối hận, có lẽ bản thân không nên cự tuyệt tìm đến mình Trương Sinh Hình, lúc ấy đối phương là muốn đem đội ngũ quyền chỉ huy giao cho nàng, bất quá nàng cự tuyệt, nàng bị kẹt tại nguyên chỗ đã rất lâu, xem như thế hệ thứ hai, nhục thân thực lực mặc dù đang không ngừng mạnh lên, có thể thủy chung kẹt tại đạo thuật cảnh, nàng không hoảng hốt sao? Nàng hoảng. Mắt thấy Triệu Khang làm cũng không tệ lắm, nàng chỉ lắc đầu cự tuyệt, biểu thị bản thân sẽ phối hợp Triệu Khang. Hồi tưởng lại lúc ấy Trương Sinh Hình ánh mắt cùng lời nói, này Triệu Khang, thật không thích hợp trở thành lãnh đạo, hắn tiếp nhận áp lực năng lực quá nhỏ, bản thân khí lượng cũng không đủ. Đối mặt yêu tộc ép sát, hắn không ngừng lùi lại lui về sau nữa không nói, bây giờ rõ ràng bởi vì áp lực trái lại đối với đội ngũ bản thân yêu cầu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm khắc. Đây coi là cái gì? Căn cứ tự thân ý nghĩ liền đi an bài người khác từ bỏ bản thân cơ duyên. Tiếng hô cao nhất doanh chiến cũng không dám làm như thế, được không? Bởi vì không cái kia quyền hạn. Sau lần này, trở về cho phụ thân nói một chút đi, Triệu Khang không thích hợp xem như cầu đạo nhai lĩnh quân người, bây giờ vừa vận Trường Châu Châu cùng Chu Đồng Vũ các nàng đến rồi, lần tiếp theo trực tiếp đổi đi hắn. Giờ phút này, trung tâm vấn đề. Lý Tố khe khẽ thở dài, hắn sát ý nhạt, chủ yếu là cảm thấy có chút đáng thương. Không phải Triệu Khang, mà là cứng tại chỗ hai cái quân bộ đệ tử. Hai người rõ ràng cảm nhận được cái gì, bởi vậy mới cứng lại rồi, bọn họ sắc mặt tái nhợt, đôi mắt không ánh sáng, hẳn là bị bản thân khí thế dọa sợ. Đáng thương hai tên gia hỏa, trong nháy mắt sắc mặt mấy chục lần biến hóa, cuối cùng lộ ra mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, một mặt mụ mụ ta phải chết biểu lộ, cái này Lý Tố có chút không tốt hạ thủ. Dù sao, quân bộ người, lấy phục tùng ưu tiên. Mà một màn này không thể nghi ngờ cực kỳ điển hình, thuộc về nhất tướng vô năng mệnh chết tam quân. Nếu là yêu tộc lời nói, Lý Tố sẽ không để ý, xuất thủ toàn bộ đánh chết, nhưng mà đối phương không phải, bọn họ là Trinh Ma quân, đồng thời ý thức được bản thân sai lầm dưới, trong lòng hắn hỏa cũng nhạt không ít. Được rồi, cùng heo so đo, vậy mình cũng không được heo sao? Đồng thời, hắn cảm giác không nói bậy, mình đã có thể tiến vào cầu đạo nhai, là Hạ Quốc bên kia sớm giúp hắn chuẩn bị xong chưa? Được rồi, mặc kệ. Như thế lời nói, hắn cũng không cần lại ở này bên ngoài bồi Triệu Khang thằng ngu này tiếp tục trải qua mọi nhà. Có thể không bại lộ, tạm thời vẫn là tốt nhất đừng bại lộ. Đến mức Triệu Khang, nghĩ chăng bước. Ngươi tìm người khác đi a. Nghĩ xong, Lý Tố quay người nhảy lên một cái, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn trực tiếp vọt vào cầu đạo nhai, cầu đạo nhai có cảm giác trực tiếp bắn ra một vệt ánh sáng, trực tiếp đem hắn thu vào. Ừ. Ha ha. Cách đó không xa, đã phát hiện bên này tình huống yêu tộc, lập tức lên tiếng. Cầm đầu là Tà Nha, yêu tộc đạo thuật cảnh bên trong mạnh nhất, nó nhìn xem Triệu Khang nhịn không được chế giễu lên, Triệu Khang nó đối thủ cũ, một cái tự cho mình quá cao rất rưởi, dùng nhân tộc lời nói hình dung như thế nào đâu. Lực không thể phục chúng, đức không thể xứng bị, may mà hắn, yêu tộc tài năng cấp tốc đem nhân tộc bên kia áp chế, vẹn vẹn 2 tháng, thiếu chút nữa thì đem Hạ Quốc cho mang sụp đổ, thực sự là cảm tạ hắn. Triệu Khang, ngươi không được à, cùng doanh chiến quả thực không cách nào so sánh được, thủ hạ đều khống chế không nổi. Kèm theo Tà Nha lời nói, yêu tộc bên kia tức khắc bắt đầu cười ha ha lên, cực điểm trào phúng. Cách đó không xa, Nam Họ cũng nhìn thoáng qua Triệu Khang, bọn họ không nói gì, nhưng trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia khinh thường, cầm đầu Trần Thắng trực tiếp lắc đầu, bên ngoài Hạ Quốc, Nam Họ, yêu tộc tạo thế chân bạc. Nhưng tại cầu đạo nhai bên trong, bây giờ không hề nghi ngờ yêu tộc một nhà độc đại, nhân tộc đều nhanh đạp bất quá lên. Triệu Khang, trách nhiệm rất lớn. Cảm thụ được yêu tộc, Nam Họ đồng thời đối với mình lộ ra khinh thường thần sắc, đặc biệt là Tà Nha câu kia ngươi và doanh chiến quả thực không cách nào so sánh được, Triệu Khang tâm cũng nứt ra, nội ý, sát ý, áp lực đủ loại cảm xúc tràn ngập toàn thân, ánh mắt hắn trực tiếp liền đỏ. Làm sao dám? Cái kia tạp chủng hắn làm sao dám? Nổi giận vô cùng hắn lấy ra bản thân iPad, mấy lần liền điểm ra Trần Hạo hình ảnh, không cần suy nghĩ thông qua bản thân quyền hạn điểm mấy lần, phát ra thuyết minh. Trần Hạo, không nghe chỉ huy, tự tiện hành vi, dẫn đến cầu đạo nhai nhiệm vụ xuất hiện vấn đề trọng đại. Cầu đạo nhai quan chỉ huy Triệu Khang hiện đã bộ hành chính cấp 2 trưởng quan thân phận, tức đoạt hắn tất cả quyền lợi, xử là tội phản quốc tên, tất cả cùng hắn có quan hệ người tiến hành truy cứu trách nhiệm. Làm xong, Triệu Khang trực tiếp đóng lại iPad, bóp chặt lấy, cực kỳ tức giận hắn trực tiếp hét to lên nói, quân bộ đệ tử nghe lệnh, sau khi tiến vào tìm tới Trần Hạo, khóa chặt thân phận của hắn, lập tức đem hắn khu trục cầu đạo nhai. Hắn chết định, ta nói. Sau một khắc, Triệu Khang cũng không chỉnh đốn đội ngũ, trực tiếp để cho người ta tiếp nhận, tiếp tục an bài tân sinh tiến vào hạng mục công việc. Ngươi cho rằng chỉ cần đi vào thì không có sao sao? Nói cho ngươi, sẽ không. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Triệu Khang đầy mắt lửa giận, cực độ điên cuồng, lúc đầu tâm tình của hắn liền cực kỳ không tốt, cầu đạo nhai bên trong mấy lần thất bại càng là khó chịu, mặc dù phía sau cùng chức bảo vệ nguyên khí, hắn cũng hy vọng giảm lớn. Hiện tại trực tiếp xuất hiện đội viên công nhân phản bác hắn ra lệnh, nếu không thể giết gà dọa khỉ, hắn tính là gì lĩnh đội? Tân sinh bên kia làm tốt an bài về sau, hắn không chút do dự nhìn về phía hơn 50 cái quân bộ lao sinh. Các ngươi sau khi tiến vào, hoàn thành sau khi biến hóa tức khắc căn cứ vị trí tìm kiếm, khẩu lệnh, cánh tay chi điều khiển ngón tay, chớ không chế tử. Nghe rõ chưa? Chương 209, hắn chết định, ta nói. Hai chương 209, hắn chết định, ta nói. Hai hơn 50 tên quân bộ đệ tử bọn họ liếc nhau, gật đầu nói, minh bạch. Vào. Triệu Khang ra lệnh một tiếng, một ngựa đi đầu, vọt vào. Rất nhanh, hơn 50 tên quân bộ đệ tử cũng theo sát trên đó, vọt vào. Nhìn xem nổi giận đi Triệu Khang, Chu Xích Hổ kém chút không cắn nát bản thân răng ngà, sầm mặt lại rồi. Coi như bị Trần Hạo bác mặt mũi, ngươi đầu tiên muốn cân nhắc không phải là cầu đạo nhai bản thân nhiệm vụ sao? Vì sao cứ như vậy không quan tâm dẫn người xông vào? Ha ha ha, thú vị, thú vị, thực sự quá thú vị. Cách đó không xa, Tà Nha nở nụ cười, ha ha cười nói, thực sự là, hạ quốc bên trong lại có thể có người như vậy không phục tùng mệnh lệnh à, đám tiểu nhân, đi, xem náo nhiệt đi. Thực sự là cảm tạ, rất cảm tạ, hạ quốc lại còn an bài này ngu xuẩn tiếp tục làm đầu lĩnh. Cơ hội a, cơ hội tốt. Lần này, đạo thuật cảnh đem toàn bộ nhân tộc đều cho đánh đi ra. Là, Tà Nha trực tiếp phất phất tay, hơn 500 yêu tộc trực tiếp đằng không mà lên, vẻ mặt tươi cười bật lên, tiến vào bên trong. Đáng chết. Lúc này Chu Xích Hổ không chịu nổi, nàng lấy ra tấm phẳng, liền muốn liên hệ phụ thân, trực tiếp dưới cái này hỗn đản thân phận, bản thân thế mà để cho như vậy đầu heo thành cầu đạo nhai lĩnh đội. Cầu đạo nhai bên trong, Triệu Khang một ngựa đi đầu trực tiếp xuất hiện, sắc mặt hắn rét run, âm u không thể so với. Hắn ánh mắt mang theo hờ mang, gắt gao nhìn phía dưới. Hắn xuất ra hiện vị trí, tại học nhai tầng thứ 9, nói cách khác khoảng cách động phủ chỉ thiếu chút nữa. Mặc dù lòng dạ không lớn, mặc dù thiên phú không tốt, thực lực của hắn vẫn là tương đối có thể. Cùng hắn cùng đi ra ngoài quân bộ người chỉ có 5 cái, đồng thời bọn họ không giống với bản thân, vừa mới bước vào tầng này, mà hắn cũng đã ở đây một lần đợi rất lâu, đột phá chỉ thiếu chút nữa. Bởi vậy có thể nói toàn bộ trong đội ngũ, trừ bỏ Chu Xích Hổ bên ngoài, không có người mạnh hơn hắn. Mà Chu Xích Hổ thực lực mặc dù mạnh, có thể rõ ràng nàng tu hành phương hướng sai, tại cầu đạo nhai dở dở ương ương, đến nay đều không thể đột phá tầng thứ 3. Nói cách khác hắn Triệu Khang, không hề nghi ngờ là mạnh nhất, hoàn toàn xứng đáng hạ quốc lĩnh đội. Hắn lời gì cũng không có nói, lạnh lùng nhìn xem phía dưới, chờ đợi thông báo. Rất nhanh, phía dưới có tin tức truyền đến. 1, 2, 3. Tầng đều truyền ra tín hiệu, đương nhiên loại hành vi này bản thân là chịu lấy phạt, nơi này quy củ có bao nhiêu sâm nghiêm, cái kia bản sổ tay đã nói rõ rất nhiều. Triệu Khang không cần thiết, hắn bất kể như thế nào hắn nhất định phải xử lý sạch Trần Hạo, bất kể như thế nào. Ừ. Hắn khẽ giật mình, không thể nghi ngờ phía dưới truyền đến tin tức chỉ có một cái, không có ở. Đều không tại. Làm sao tầng 3 trở lên? Không có khả năng. Chờ chút. Không có vào. Nhìn không được Triệu Khang nở nụ cười lạnh, tiến vào cầu đạo nhai tương đương với tiến vào một cái thế giới khác, giống như tiến vào thế giới mảnh vỡ, có chuẩn bị chi địa, ở nơi này có thể nhìn thấy bản thân tình huống, xác định sau khi tiến vào. Đây là nhìn qua sổ tay, biết rõ tình huống bên trong. Dự định kẹt tại chuẩn bị chi địa trước không ra, đám người quá nhiều về sau khi tiến vào. Tập trung, ngươi cho rằng ngươi đã giải cầu đạo nhai sao? Không, ngươi không hiểu rõ. Triệu Khang hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh lại, ừ, có chút sai lầm, hắn căn bản không cần vội như vậy, không cần thiết truy vào đến. Từ đối phương tự tiện tiến vào một khắc này bắt đầu, quyền chủ động ngay tại trên tay hắn. Bây giờ nghĩ lại, cái kia tội phản quốc tên cũng là có chút điểm nhi không bình tĩnh lắm, chỉ dựa vào nghĩ như vậy muốn định tội, còn chưa đủ. Hẳn là sẽ bị bắt bỏ, cho nên chờ rời đi nơi này về sau, hắn sẽ chủ động sửa chữa, hủy bỏ yêu cầu này, đổi thành không tuân theo mệnh lệnh. Ừ, Triệu Khang không giận sao? Dĩ nhiên không phải, làm sao có thể? Không cho đối phương hối hận cả đời, khóc ròng ròng, hắn làm sao sẽ cam tâm? Hắn chỉ là bình tĩnh lại, không tuân theo mệnh lệnh, đừng nhìn đầu này thua xa tội phản quốc, chỉ khi nào bị in dấu lên, đối phương đời này đã xong rồi. Bây giờ hạ quốc, thế nhưng là lâu dài ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, thượng cấp ra lệnh, mang ý nghĩa tất cả. Cho nên, tỉnh táo lại hắn, có là biện pháp nhằm vào Trần Hạo, đủ loại điều động, đủ loại nhiệm vụ, một chút xíu đi phá hủy đối phương. Liên mạnh, ngươi truyền tin tức cho bọn họ, không cần đi quản. Hắn ra lệnh, cho rằng giấu đi hắn cũng không có biện pháp sao? Cùng đi ra ngoài trong năm người, trong đó một cái đứng dậy, trực tiếp phát ra tiếng, bén nhọn huýt sáo mang theo chập trùng truyền xuống dưới. Thanh âm vừa dứt, hư không vang lên vô cùng trong mắt thanh âm. Lớn tiếng ầm ĩ, phạt tiên ba. Trong phút chốc, ba đạo huyết sắc đỏ tiên rơi xuống, trực tiếp đánh vào mở miệng thân thể người nọ phía trên. Ba. Một tiếng, thực lực cực mạnh người kia sắc mặt lập tức liền bạch. Ba. Một tiếng, thân thể của hắn đều lắc bắt đầu chuyển động, mặt không huyết sắc, choáng váng, đau đớn không chịu nổi. Ba, lại là một tiếng, cho dù ý chí như sắt, giờ khắc này cũng không nhịn được ngã nhào xuống đất, thất khiếu đều có máu chảy ra. Không thể nghi ngờ, cầu đạo nhai học nhai ở tại, quy củ bánh nhiên xâm nghiêm đến sự đáng sợ. Triệu Khang không nhìn ngã trên mặt đất liên mạnh tình huống, giờ phút này hắn đầy mắt hàn quang, hắn không có ý định đi tìm, đối phương vẫn là có tí không vặn, đáng tiếc, hắn cách tầng 10 còn kém một bước, chỉ cần thành động phủ đệ tử, hắn thì có mệnh lệnh những người khác quyền lợi, đến lúc đó muốn làm sao làm, liền làm sao làm. Chính như hắn nói, Trần Hạo chết chắc, ai tới đều cứu không được. Bên cạnh bốn người là nghiêng đi đầu, bọn họ đỡ dậy bị đánh ngã người, ánh mắt lóe lên một tia không đổi. Mà giờ khắc này, có người mới xuất hiện, là Lạ Lâm khuôn mặt. Triệu Khang nhìn thoáng qua mới xuất hiện hơn 10 người, hắn đôi mắt một vòng âm u, yêu tộc. Quả nhiên, một người trong đó trực tiếp mở miệng cười nói, nha, thật thảm à, trực tiếp liền trái với quy củ bà tiên, thần hồn đều thương tổn tới à. Đúng rồi, Triệu Khang tìm tới cái kia trái với quy củ người sao? Giết chết hắn không? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Triệu Khang nhịn không được siết chặt quả đấm mình, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta nha, quản tốt chính ngươi a, lần này sẽ không ở giống như lần trước. Ta nhắc lời, nó trong mắt chậm rãi cũng là miệt thị, có đúng không? Cái kia ta thật là muốn chờ mong một chút. Hắc, rát rưởi, ngươi nghĩ cái gì cho là ta không biết? Nếu như không phải cầu đạo nhai đối với yêu tộc không quá hữu hảo, tiến đến nhất định phải hóa hình, nhân tộc sớm bị bọn chúng dọn dẹp ra đi. Bất quá cũng liền lần này, thần thông cảnh bên kia đã chuẩn bị xong, rất nhanh nơi này là sẽ trở thành ta yêu tộc địa bàn. Cùng lúc đó, Lý Tố ở tại. Hắn đi vào sao? Hắn tự nhiên tiến vào, chuẩn bị chi địa cũng không vào, trực tiếp liền được đưa vào bên trong đến rồi. Cho nên giờ phút này hắn có chút kinh hãi. Dưới tình huống bình thường, lần thứ nhất tiến vào người, đồng dạng sẽ xuất hiện tại học nhai đạo thứ nhất tầng thứ 3 ở giữa, sau đó từng bước một hướng lên trên, cuối cùng đến ba cái kia động phủ, trở thành động phủ đệ tử một thành viên, đây chính là tiến vào cầu đạo nhai sau có thể thu hoạch cao nhất thân phận, tối thiểu sổ tay trên là như thế này. Chớ xem thường à, kỳ thật thân phận này tương đối ghê gớm, có nhất định phúc lợi lãnh ngộ, cần tuân thủ nghiêm ngặt quy củ cũng ít đi rất nhiều không nói, còn có được mệnh lệnh động phủ bên ngoài đệ tử quyền lợi, lúc trước doanh chiến hai người bọn họ liền đạt được qua, đem yêu tộc chỉnh cực kỳ thảm, đáng tiếc duy nhất không thể giết, bằng không thì yêu tộc sợ không phải một người cũng không còn ở dưới. Giờ phút này, Lý Tố cắn bản thân miệng môi dưới, gương mặt có chút gương. Hắn mặt nạ trực tiếp rớt xuống, lộ ra diện mục thật sự không nói, bổn nhân ở địa phương cũng không đúng. Hắn tại trong một cái đại điện, đối diện một cái tôn quý vô cùng điêu khắc cửu long sinh động như thật long ỷ này, mẹ nó là chỗ nào? Lý Tố trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, ngăn không được hồi ức cầu đạo nhai sinh tồn trong sổ tay mặt nội dung, rất rõ ràng chỉnh bản bên trong đều không nơi này hình dung. Nhịn không được hắn ngẩng đầu, muốn xác nhận một chút chính mình sở tại chi địa. Kết quả vừa mới nhìn, hắn mặt liền lục, cả người cũng nhịn không được run run một lần. T. Trên long ỷ mới, mang theo một tấm bảng, bảng hiệu bên trên có chữ viết. Cái kia chữ ẩn đạo vận, mang theo vô cùng uy năng, nở rộ đáng sợ quan mang, có thể đè sập tâm trí người. Hắn ánh mắt không phạm sai lầm lời nói, đó là ba chữ, tư duy lý giải không có vấn đề lời nói, ba chữ kêu ý nghĩa hẳn là Ngọc Hư Cung, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lý Tố khỏe miệng điên cuồng run rẩy, tê cả da đầu, tâm thần bạo tạc. Ta mẹ nó không phải đi cầu đạo nhai sao? Làm sao vào Ngọc Hư Cung bên trong đến rồi? Phải biết bây giờ hắn nhưng là kế thừa thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa, nắm giữ Thanh Bình cộng thêm Chu Tiên Tứ Kiếm, ổn thỏa tiệt giáo môn nhân a, mà cực kỳ hiển nhiên, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân gia ông ta không thích nhất chính là tiệt giáo môn đồ, cảm thấy bọn họ là loại hèn kém mà bớt sinh chứng hóa hạ người ư? Đợi lát nữa, ách, ta mẹ nó là đẻ con. Ngay tại Lý Tố suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ lung tung thời điểm, quỷ, có thanh âm vang lên, trực tiếp rơi vào Lý Tố thần hồn phía trên, hắn nhịn không được run lên, căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, ba một lần quỳ trên mặt đất. Tê, đau quá. Ta xương đùi, nước sao? Một giật đầu. Không đợi Lý Tố biểu đạt cái gì, thanh âm tiếp tục vang lên. Lý Tố đông một lần, sọ não chạm đất, óc đều chấn động. Lại giật đầu. Đông lại một dưới, sọ não chạm đất, tủy não bị người cầm cái búa đập một cái. Ba giật đầu. Đông lại một lần, hắn sọ não chạm đất, cảm giác có người ở bản thân trong đầu nhảy múa. Nức, nức. Đụng thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm, Lý Tố kém chút không kêu lên thảm thiết, nước mắt đều rớt xuống, cảm giác Nguyên Thủy Đại Lao đang giáo dục hắn, cho hắn nhắc nhở, ngươi là đẻ con không sai, nhưng là ngôn hành cử chỉ cắt không thể cùng ngươi sư tôn học tập. Lý Tố ngao ngao kêu to, muốn giải thích, mình và sư tôn đệ tử khác biệt, hắn nhất là hiểu quy củ, phong thần thời điểm sẽ đem Triệu Công Minh cho trói lại cột vào phòng đầu, thân công báo chạy đến tìm hắn, một cước thăm dò gần chết. Cam đoan không cho Tam Thanh đại chiến trên tấm hình diễn a. Ngay tại Lý Tố trong lòng đủ loại phát thệ, kêu to sư bá lưu tình, đừng đang khống chế hắn giật đầu. Tại như vậy đập xuống dưới đầu góc thực biến nát, ta có thể tự mình tiến tới thời điểm. Đột nhiên có kim quang chiếu xuống, bám vào tại hắn thân thể phía trên, trong khoảnh khắc hắn quần áo biến đổi, hóa thành đạo bào, trên đạo bào kim liên đoá đoá, thải vân từng mảnh, thần dị vô cùng. Cùng lúc đó, lại có một cái lệnh bài rơi xuống, trực tiếp xuất hiện ở Lý Tố trước người. Đó là một mặt ngọc bài, chính diện viết Ngọc Thanh, mặt sau viết lệnh. Lý Tố cắn miệng, cả người đều có chút hụt hẫng, thật lâu không nói chuyện, mặc dù còn không có đưa tay đi lấy lệnh bài, trong đầu lại nhiều rất nhiều thứ. Vừa rồi, đó là thu đồ đệ. Không phải lão nhân gia ngài cần thiết hay không? Thu đồ đệ ngài nói thẳng không được sao? Cam đoan quỷ thêm được hay không? Nam dạp trên mặt đất, Lý Tố ôm đầu mình, tạo vật kinh đều phát động, lại chữa trị hắn. Hơi kém a, thật kém một chút a, bái sư biến thành đưa tang. Nội tâm nổ nước bọt một lát sau, Lý Tố hắn vui, không chút do dự cầm lấy lệnh bài hôn một cái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lễ cực lớn kêu lên, đệ tử bái tạ sư tôn. Ha ha, hai đại thánh nhân đệ tử. Phong thần ổn có hay không? Có hay không? Đáng tiếc, còn kém một cái, nếu là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn cũng thu hắn làm đồ lời nói, ha ha, trong phong thần hắn Lý Tố chính là sáng nhất đệ. Chương 210, điên cuồng người chương 210, điên cuồng người cao hứng qua đi, Lý Tố có chút ngây người, coi hắn cầm lấy ngọc thanh lệnh về sau, hắn mới ý thức tới một vài thứ. Ngay sau đó thật sâu cảm thấy sợ hãi, cả người đều rùng mình, lần đầu ý thức được thánh nhân đáng sợ, trong lúc nhất thời ngưỡng mộ thanh cao, run lẩy bẩy. Mặc dù hắn vẫn luôn biết rõ thánh nhân cực kỳ đáng sợ, thánh nhân hồng hoàng đệ nhất, không gì sánh kịp. Dù là học xong mấy cái thánh nhân pháp thuật, nội tâm vẫn như cũ vô cùng tôn kính. Giờ này khắc này, Lý Tố có chỉ là vô cùng may mắn. Mẹ nó tân vua thiệt hắn thiên phú không tồi, trực tiếp thành Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, bằng không thì lần này hắn tuyệt đối là muốn xui xẻo, thua thiệt lớn. Nơi này, trên thực tế là một cái hố. Một cái to lớn vô cùng, sâu nói không thấy đáy hố. Căn cứ Hạ Quốc ghi chép, thế giới mảnh vỡ bên trong xuất hiện hố nếu là phân đẳng cấp lời nói, từ 1 đến 100, nơi này không hề nghi ngờ 100. Nơi đây là thế giới mảnh vỡ, là công cộng khai phóng tính thứ tư loại mảnh vỡ. Chính là phong thần bảng bên trong, thánh nhân tam thanh một trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng, Ngọc Hư cùng một bộ phận. Câu đạo nhai. Lấy nghĩa, con đường này còn dài đằng đẵng, ta đem lên dưới mà tìm kiếm. Nơi này là Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyên môn cho đệ tử chuẩn bị tu luyện cầu đạo địa phương, từ nhập môn đến đại thành, một tay bao chọn. Phàm là thu được tư cách, được công nhận, trở thành Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ đệ người, liền có thể ở chỗ này bắt đầu tiến hành tu hành. Tu hành phương thức cũng rất đơn giản, đi cầu đạo nhai ngộ đạo cầu thang. Ừ, chính là trong sổ tay nâng lên cái kia mỗi ngày đều muốn đánh quét cầu thang. Đó là đệ tử chính thức địa phương tu hành, bên trong ghi tạc Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo pháp, Ngọc Thanh Thiên Trương. Như vậy vấn đề đến rồi, đệ tử chính thức đi ngộ đạo cầu thang, học tập Ngọc Thanh Thiên Trương. Như vậy cầu đạo nhai bên trong cái gì tầng 10 a, động phủ đệ tử a, có vô số đạo pháp ngàn rừng bia chờ chút thì là cái gì chứ? Đơn giản, đó là cho những người làm chuẩn bị. Đúng, cái gọi là học nhai không phải truyền thụ chi địa, mà là cho nô bộc chuẩn bị. Đối với Ngọc Thanh lão gia mà nói, có thể vào hắn mắt đệ tử là rất ít, phúc duyên, cân cước cực kỳ trọng yếu. Cái gọi là mầm đỏ căn chính, những cái kia không đạt được hắn yêu cầu, nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều người một chút. Nói cách khác không tư cách người, không xứng bước vào hắn đạo tràng. Nhưng mà vị này đại lão là người mặc dù có chút cứng nhắc, coi trọng nhất quý củ, nhưng không hề nghi ngờ hắn đối với đệ tử mình khẩn thiết bảo vệ chi tâm không thể nghi ngờ cực kỳ đạo môn. Ừ, phải nói đạo môn bao che khuyết điểm chính là từ bọn họ ba vị nơi này truyền thừa tiếp. Lấy một thí dụ, tỉ như hiện tại cầu đạo nhai tình huống, cũng không phải là Ngọc Thanh đại lão đối với thu đồ đệ yêu cầu thấp xuống, mà là ta đệ tử chịu khổ nhọc cái gì trừ phi là ta tận lực căn bài, muốn để bọn họ thể ngộ. Nói cách khác khổ kỳ tâm trí, bằng không thì bình thường lời nói, một lòng tu đạo liền tốt. Lao động cái gì, cứ để đến là được. Ừ, những cái kia khát vọng hướng đạo hạng người cũng rất không tệ, mặc dù cân cước không được, phúc duyên cũng kém, nhập không mắt, nhưng nếu là vì môn hạ đệ tử, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể chịu được. Cho nên, cầu đạo nhai học nhai xuất hiện, cấp cho thiên hạ cầu đạo hạng người một cơ hội nhỏ nhoi, đến hảo hảo phục thị môn hạ đệ tử của ta, ban thưởng các ngươi một tia phúc duyên, có thể vấn đạo cầu trường sinh. Cho nên, nơi đây tất cả ban thưởng đều bất quá là vì có thể tốt hơn nhìn xuống thiên tôn đệ tử. Mà cái kia cái gọi là cái gì thành tựu tối cao động phủ đệ tử thân phận, trên thực tế chỉ là đang tuyển chọn. Nhất tâm hướng đạo, lại nhu thuận nghe lời, có tư cách như động phủ trở thành hậu tuyển, đợi đến Ngọc Thanh đệ tử chính thức từ ngộ đạo cầu thang sau khi ra ngoài, có thể bị bọn họ tuyển chọn một hai, trở thành đồng tử, về sau chuyên môn chiếu cố sinh hoạt từ ngày, hầu hạ đối phương. Là lấy, cái kia học nhai bên trong ngộ đạo bảng, chân chính giá trị không phải nói ngươi ngộ đạo càng nhiều ban thưởng càng nhiều địa vị càng cao, mà là kiếm cho đệ tử chính thức nó nhìn, để cho bọn họ có thể trực quan cảm thụ đám này tôi tớ năng lực cùng biểu hiện, từ đó tuyển lấy phù hợp tâm ý đồng tử. Theo Ngọc Thanh lệnh bên trong truyền tới tin tức, Lý Tố nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Hạ Quốc, Nam họ, yêu tộc tâm tâm lưu luyến, khao khát đến cực điểm, đồng thời còn thư ký ghi chép cầu đạo nhai tình huống, kết quả thế mà cái gọi là học nhai bất quá là Ngọc Thanh đại lao cho đệ tử chính thức tuyển chọn tôi tớ đồng tử địa phương, này muốn truyền ra ngoài, cái gì cảm giác? May mà mọi người vì thế đánh đầu rơi máu chạy làm nửa ngày đừng nói độc chiếm nơi này, từ vừa mới bắt đầu nơi này liền không có quan hệ gì với các ngươi. Không chỉ có như thế, nói xong học nhai, chúng ta tại đến nói một chút đất tự do. Đối với mình đồ đệ Ngọc Thanh đại lao yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, tâm tính cũng nhất định phải là nhân tuyển tốt nhất, đến mức tôi tớ liền không có nghĩ nhiều như vậy, đồng thời trong đó tất nhiên tồn tại tâm tính không tốt hạng người, cho nên liền chuẩn bị một chỗ như vậy, để cho những cái kia rất thích tàn nhẫn tranh đấu tiến vào bên trong, đi tranh đấu, đi chém giết. Đến mức mục tiêu cũng rất đơn giản, cho đệ tử luyện tập dùng. Hồng hoang nhiều nguy hiểm a. Đại lao khắp nơi đi, kim tiên nhiều như chó, đại la mẹ nó đều kịp thời hơn trăm, sơ ý một chút, nói rõ mệnh liền không có. Vì thế, tự nhiên muốn tìm người đến cho đệ tử luyện tập. Đồng thời vì cam đoan mấy cái này ra hỏa đầy đủ hung tàn, đầy đủ không muốn mạng, đầy đủ không sợ chết, còn chuyên môn cấp cho bảo hộ, tử vong chỉ rơi nắm giữ thời gian. Không có chân chính sẽ bị đánh chết ban ban, trên lôi đài, có thể bạo phát đi ra lực sát thương tự nhiên càng lớn. Đầy đủ để cho đệ tử mình học tập chiến đấu, cho nên dù là cực kỳ không thích, vào sân quyết đấu cho dù là loại hèn kém ở mức sinh chứng hóa hạng người, mặc dù cùng không vừa mắt, cũng sẽ cho phép bọn chúng biến trở về chân thân chiến đấu. Nói đến đây, chúng ta tại nâng liên quan tới nắm giữ thời gian, cùng thu hoạch tích phân vấn đề. Điều này không nghi ngờ chút nào là nhất làm cho Lý Tố trái tim băng giá rét run, cảm nhận được thánh nhân tính toán đáng sợ địa phương. đầu tiên là nắm giữ thời gian. Đúng, cái kia cái gọi là nắm giữ thời gian là to lớn nhất hô trời. Mà là Ngọc Hư Cung đánh giá ngươi trước mắt cảnh giới về sau, dự chi cho ngươi tiền. Không sai, cái đồ chơi này là tiền. Tiền vật này, đó là có vay có trả. Đồng thời nơi này tiền, không tiếp tục mượn không có loại thuyết pháp này, chỉ có không trả liền giết chết ngươi thuyết pháp. Không sai, ngươi tại Ngọc Hư Cung bên trong tiêu hết bao nhiêu thời gian, về sau ngươi liền sẽ thiếu bao nhiêu thời gian. Trừ phi ngươi từ tiến đến bắt đầu, liền một chút thời gian vô dụng, lúc rời đi còn thông qua quyết đấu, đi tinh hải hồ cá thu hoạch được đủ nhiều thời gian bổ sung, bằng không thì ngươi liền thiếu, liền phải còn. Điều này có thể sao? Điều đó không có khả năng. Vì mau chóng hóa đạo, nhân tộc không nói, yêu tộc, năm họ cơ hồ rời đi nơi này đều xài hết bản thân thời gian. Mà cho dù ngươi thật làm được, còn có một cái khác, tích phân. Tích phân, ngươi trở ra sở học luyện có thể hóa thành tích phân, ở bên trong mỗi học được một bộ đạo pháp, cũng sẽ thu hoạch được tương ứng tích phân, sau đó có thể thông qua tiêu hao tích phân đổi lấy nắm giữ thời gian, thậm chí tài nguyên. Không sai, đây cũng là cho ngươi mượn, là đánh giá ngươi sức chiến đấu về sau, thêm vào cho ngươi tài nguyên. Cái gì? Ngươi hỏi cái này không phải hố cha sao? Đường đường thánh nhân, cư nhiên như thế tính toán. Không phải a, này thật không phải. Nơi này chính là Ngọc Hư Cung, có thể đi vào học tập đạo pháp cái kia cũng đã là thiên đại ban ơn, mộ tổ đều bốc khói xanh có hay không? Cho nên vẹn vẹn chỉ là nhờ ngươi quét dọn một chút vệ sinh, liền chuyển cho ngươi đạo pháp. Nghĩ gì thế? Thánh nhân, cùng tông môn đó là hai khái niệm, bọn họ lập là giáo, truyền là đạo, bọn họ mới là căn bản. Bởi vì đệ tử Nguyên Thủy Thiên Tôn mới để lọt điểm cơ duyên xuống tới, được ngươi liền nên máu chảy đầu rơi, cảm ơn cực kỳ. Thánh nhân sở dĩ làm một cái như vậy tình huống đi ra, không phải là vì tính toán nô bộc, mà là vì vấn bê. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn vì sao bị Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm phiền toái? Không liền là bởi vì hắn thu môn đồ khắp nơi, còn không hạn chế, hỏng rồi bản thân căn cơ, hủy bản thân số phận. Cho nên hố đào ở chỗ này, không phải là muốn từ ngươi nơi đó đến cái gì, chỉ là rất đơn thuần vô ý thức hành vi. Vạn nhất ngươi dựa dẫm vào ta học đạo pháp ra ngoài làm hại thương sinh, hỏng ta ra mặt, rơi dụng ta căn cơ, hủy ta số phận. Như vậy ta tự bảo ngươi vạn kiếp bất phục, thần hồn không còn. Ừ, nói chung chính là một cái như vậy ý nghĩa. Tối thiểu Nguyên Thủy Sư Tôn lão nhân gia ông ta tại Ngọc Thanh lệnh bên trong liền nói như vậy, tôi tớ phương diện nếu là dám can đảm khi sư diệt tổ, dám can đảm làm hại thương sinh, hỏng ta căn cơ, vậy liền coi đây là phạt, gọi nó hóa thành chiếu cố, vạn kiếp bất phục. Lý Tố nhịn không được run một cái, hảo gia hỏa, chân thực hảo gia hỏa, không hổ là Nguyên Thủy Sư Tôn, khó trách Linh Bảo Sư Tôn làm không qua hắn. Này dự kiến trước, thật bẩn. Bản thân muốn không thành đệ tử chính thức, tương lai gặp được đệ tử chính thức, lại là một cái kết quả gì? Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm giác không rét mà run. Ngay sau đó, Lý Tố vui. Mặc dù mới vừa vào đến đầu gối đều kém chút đập nát, tủy não đều tán, nhưng hắn không hề nghi ngờ trở thành Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ. Ừ, chính thức loại kia, chính là không biết xem như thứ mấy kim tiền, dù sao địa vị là có, thân phận cũng tôn quý, không hề nghi ngờ mầm đỏ căn chính. Trọng yếu nhất là ở này cầu đạo nhai bên trong, thân phận của hắn cao cao tại thượng có hay không? Đáng tiếc, bây giờ hắn chỉ có thể coi là nhập môn đệ tử, quyền hạn không cao. Phải đợi Ngọc Thanh Thiên Trường học tập, nắm vững nói trình độ nhất định về sau, tài năng từng bước mở ra bản thân quyền hạn. Bất quá, coi như thế cũng rất cao. Đầu tiên nắm giữ thời gian phương diện, hắn không có hạn chế số lượng, nghĩ đợi bao lâu đợi bao lâu. Mà tích phân nhập môn đệ tử trực tiếp thu hoạch được 3000 phân. Căn cứ học tập Ngọc Thanh Thiên Trường tiến độ, cùng nắm vững thần thông đạo pháp trình độ thêm điểm, cùng so tạp dịch, thu hoạch được là bọn họ gấp 10 lần, tiêu hao là bọn họ 1%, không hổ là thân truyền đệ tử, bước cách chính là khác biệt. Đến mức nói cái đồ chơi này có thể hố tạp dịch, không thể hố hắn sao? Này sư đều bái, nghĩ gì chứ? Trên đời này lấy ở đâu tuyệt đối tự do? Nhân quả cùng một tuyến, sư tôn lão nhân gia ông ta thật muốn động thủ, còn cần dựa vào nắm giữ thời gian. Tích phân, Ngọc Thanh Thiên Trương cũng là hắn được không? Nhiều nhất chính là làm một cái công cụ người, nhìn xem thập nhị kim tiên phạm sát kiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút do dự mở ra phong thần đại kiếp giúp hắn đệ tử độ kiếp, lao đạo môn nhân, tràn đầy cũng là yêu. Mặc dù là một cứng nhắc lão sư, có thể ngươi muốn nói hắn không tốt. Ha ha, Tam Thanh Thánh Nhân phàm là ngươi muốn thành bọn họ đồ đệ, đó cùng thân nhi tử không có gì khác biệt. Ách, Linh Bảo sư tôn nơi đó đoán chừng muốn đánh cái lộn. Dù sao quá nhiều học trò, ừ, nhất định phải đem bạn tiên triều bái đánh thành bạn tiên yến, bản thân xem như Linh Bảo sư tôn duy nhất đệ tử, được toàn bộ yêu. Chương 210, điên cuồng người 2 chương 210, điên cuồng người 2 ách, Tam Tiêu sư tỷ đến lưu lại, ách, Linh Quy sư tỷ cũng lưu đi, ách, Kim Linh sư tỷ, không làm sư tỷ cũng lưu lại. Đa Bảo sư huynh nhìn tình huống, có yêu ta hay không, có cho hay không pháp bảo trước. Triệu sư huynh lời nói, đánh trước một trận, không bận rộn đánh mấy trận, thực sự quá hố, sư tôn đều hố hạ chẳng có hay không. Đưa lệnh bài thu hồi, trên người đạo bảo cũng tiêu tán. Lý Tố đứng dậy, cung kính vô cùng rút lui 10 bước về sau, quay người đi ra Ngọc Hư Cung điện đại môn, ngay sau đó bước ra tung hoành thiên hạ con cua bước, hoành hướng xuống đi. Hôm nay là một ngày tốt lành, hôm nay, đất này, thế giới này thật sự mỹ diệu đến cực điểm. Càng nghĩ càng vui vẻ, nhịn không được nhún nhảy một cái. Mãi cho đến cung điện bên ngoài cầu thang cửa, hắn mới dừng bước, hít sâu một hơi, để cho mình nhảy nhót tiểu tâm can bình tĩnh một hồi, lấy ra mặt nạ trùm lên trên mặt hắn. Không thể bành trướng, không thể bành trướng. Lý Tố thực lực ngươi còn chưa đủ, trọng yếu nhất là Nguyên Thủy Sư Tôn nghiêm khắc nhất, quá bành trướng. Không đợi địch nhân đến tìm ngươi phiền phức, hắn đầu tiên là sẽ xách theo cây gậy tát ngươi một cái. Xem như thánh nhân đồ đệ, tự nhiên là làm tiểu áo đông, lòng dạ hiểm độc đông vài cái gì vẫn là thôi đi. Hít một hơi, Lý Tố nhìn ra xa cung điện phía dưới. phía dưới bị chia làm hai khối, một khối là thần thông cảnh, một khối là đạo thuật cảnh. Lý Tố nhắm mắt lại, thần thông cảnh bên kia tạm thời không để cập tới, hắn suy nghĩ khẽ động, có quang hoàn cuốn thân thể của hắn, sau một khắc hóa thành lưu tinh hướng về đạo thuật cảnh rơi xuống. Kèm theo cảnh sắc biến hóa, rõ ràng qua đi, hắn dĩ nhiên đến học nhai ký túc xá, thân truyền đệ tử ký túc xá. Cùng tạm dịch khác biệt, hắn không cần đi học nhai, mà là tại một cái xa hoa mà hùng vĩ trước cung điện, 36 bảo. Không hổ là thân truyền, bước cách, bước cách. Nhìn xem chiếm diện tích vượt qua 2000 nhà trệt ở giữa, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được câu lên, ừ, không thể đắc ý, không thể đắc ý trước làm quen một chút gian phòng, đặc biệt là phòng ngủ, về sau có tác dụng lớn. Sau đó liền đi một lần cầu thang bên kia, trước học tập một lần Ngọc Thanh Thiên Trương, cũng không biết từ Ngọc Thanh Thiên Trương bên trong hắn có thể ngộ đến cái gì, nguyên là sư tôn căn bản pháp cũng không biết là cái gì. Đả thần tiên, Tam bảo ngọc như ý, Tam quang thần thủy, vẫn là trong truyền thuyết bản cổ phiên. Lý Tố ánh mắt có chút tỏa sáng, tương lai chờ hắn thành tựu thần thông cảnh, tay trái bóp chu tiên kiếm, tay phải một dạng bản cổ phiên, nếu là có thể tại bái Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn vi sư, mi tâm khẽ động thái cực độ, lại là một cái gì cảnh tượng. Bên này, Lý Tố bắt đầu hưng phấn quan sát gian phòng của mình, đặc biệt là phòng ngủ thời điểm. Học nhai ký túc xá. Trương Châu Châu cùng Chu Đồng Vũ hai người một mặt lo lắng nói, "Thiến tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ à? Triệu Khang tên hỗn đản kia thật quá đáng." Lữ Thiến giờ phút này cũng chau mày, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành dạng này. Các nàng đi vào sau khi không lâu, thì có tin tức chuyển đến, không, phải nói liền tận mắt thấy. Bốn tên tinh anh nằm ở trong túc xá, bị đánh thần hồn chấn động, thất khiếu chảy máu. Lý do cũng rất đơn giản, Triệu Khang mệnh lệnh. Tại chỗ Chu Xích Hổ liền nổ, những người này là hạ quốc tinh anh, là nhân tộc tương lai, không phải ngươi Triệu Khang tư binh, nô lệ. Ngươi dựa vào cái gì chỉ huy bọn họ đi trái với học nhai cấm kỵ? Liên bởi vì Trần Hạo nhường ngươi bị mất mặt. Ngươi mặt đến tột cùng là lớn bao nhiêu? Ngươi cho rằng hạ quốc là tập đoàn sao? Ngươi Triệu Khang là năm họ. Chu Xích Hổ nổi giận vô cùng đi tìm tới Triệu Khang, đối với hắn tiến hành chất vấn. Trần Hạo thật có chống lại mệnh lệnh hành vi, thế nhưng là ngươi cần dùng loại phương thức này tìm đến sao? Lớn có thể xác định người ở nơi nào liền tốt. Tại sao phải nhường tầng 1-2-3 người toàn bộ truyền tin? Để cho bọn họ đều bị trừng phạt. Đối mặt Chu Xích Hổ chất vấn, Triệu Khang một mặt đạm mạc nói, hạ quốc chỉ huy là ta, ta phải làm như thế nào, không tới phiên ngươi tới chỉ điểm. Lực lượng, hắn tự nhiên có, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn đã trở thành động phủ đệ tử. Không sai, lần trước rời đi hắn đã chỉ thiếu chút nữa, một bước kia không phải tu vi yêu cầu, cũng không phải nhiệm vụ yêu cầu, mà là 10 vạn tích phân, một cái 10 điểm thiên văn sổ tự. Vừa rồi trở về học nhai ký túc xá trước, hắn đem bước cuối cùng này triệt để hoàn thành, trở thành động phủ đệ tử. Mà một khi trở thành động phủ đệ tử, hạ quốc học nhai bên này thốn cảnh liền có thể tự giải không nói, tương lai mấy năm hắn Triệu Khang đều không có người có thể thay thế. Vì sao hắn dám làm như thế? Hắn có lực lượng. Sau khi rời khỏi đây cùng lắm thì giải thích một chút, xem như động phủ đệ tử, bản thân lại là Triệu gia đệ tử, hạ quốc mặc dù sẽ trừng phạt, nhưng tối đa cũng chính là tượng trưng mà thôi. Đối mặt Triệu Khang lời nói, Chu Xích Hổ một trận run rẩy, không chỉ là bản thân vấn đề, quan trọng hơn là hắn thái độ. Loại người này, bản thân vậy mà duy trì hắn, để cho thành hạ quốc lĩnh đội. Xem mình nói quả nhiên không sai, Triệu Khang, ngươi không tư cách, cũng không xứng làm hạ quốc lĩnh đội. Triệu Khang cương một lần, hắn mặt trực tiếp liền xanh, hơi tỉnh táo một tia tâm hỏa lập tức liền bị nhen lửa, trở thành hạ quốc lĩnh đội về sau, hắn chịu được biết bao nhiêu áp lực, mấy lần thực lực càng làm cho hắn không chịu nổi gánh nặng, kết quả không người để ý giải, tất cả mọi người nhìn xem bọn họ ánh mắt chỉ có thất vọng, không ngừng bắt hắn đi cùng doanh chiến. Trương Sinh Hình so sánh, nói hắn không phải, giống như một thanh đao không ngừng mổ ra hắn tiếng lòng, một lần lại. Một lần. Hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, không chút nào che lấp mở miệng nói, "Chu Xích Hổ, chú ý thân phận của ngươi. Quan tâm tốt chính ngươi vấn đề, lãng phí nhiều thời gian như vậy, nhiều tích phân như vậy, kết quả vẫn như cũ kẹt tại tầng thứ 3, không biết xấu hổ. Nếu là ta có nhiều tích phân như vậy thời gian, đều sớm trở thành động phủ đệ tử." "Triệu Khang, ngươi muốn chết sao?" Chu Xích Hổ trực tiếp liền nổ. "Làm sao? Nghĩ động thủ với ta?" "Ha ha, ngươi không cơ hội kia." Triệu Khang trong mắt phun lửa, Chu Xích Hổ câu nói kia triệt để đã dẫm vào hắn bạo tạc điểm, cái này so với Trần Hạo không tuân mệnh lệnh càng làm cho hắn lửa giận bạo trượng, hắn lạnh lùng vô cùng, nhọn hơn đến cực điểm nói, "Ta lấy động phủ đệ tử thân phận, Chu Xích Hổ từ giờ trở đi ngươi mỗi ngày phụ trách đốn tuổi và cân, gánh nước và đánh, ngươi không phải cực kỳ có thể sao? Như vậy hạ quốc tất cả mọi người nhiệm vụ đều có ngươi đi làm đi." "Triệu Khang." Chu Xích Hổ ánh mắt vô cùng băng lãnh, "Đây chính là ngươi ủy bảo, đây chính là ngươi đã ý." "Là, nàng là tiêu hao không ít tích phân, không ít thời gian, nhưng đó là chính nàng kiếm được." Đi tinh hải hồ cá bên trong chém giết đến, mà Triệu Khang kém 10 vạn tích phân đâu. Cực kỳ hiển nhiên, đây cũng không phải là chính hắn một chút xíu kiếm lời đi ra, mà là hạ quốc tất cả mọi người cầm trong tay tích phân chuyển cho hắn về sau mới có, trong đó bao quát Chu Xích Hổ. Nàng lấy ra nhiều nhất, chọn vẹn 3000 phân. "Ngươi dùng hạ quốc cho ngươi tích phân, ứng phó hạ quốc người." Triệu Khang dày đặc nhìn xem Chu Xích Hổ nói, "Không đi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Chu Xích Hổ, trừng phạt là rất nghiêm trọng." Nhìn xem tuổi trên núi máu me đầm địa Chu Xích Hổ, Lữ Thiến nhịn không được hít một hơi, nàng nhịn không được bắt đầu hoài nghi. Hạ quốc bên trên não người tàn sao? Thế mà tuyển như vậy cái hôn trướng tới làm lĩnh đội, còn để cho hắn thành động phủ đệ tử. Đồng thời gia hỏa này cũng là não tàn sao? Hạ quốc giao phó ngươi quyền lợi, nhưng ngươi dùng để đối phó người mình. Chu Xích Hổ bị phạt, chọn mẹ bị quất 6 lần, thương thế cực nặng, thất khiếu đến bây giờ đều ở chảy máu, thần hồn trọng thương, nhưng mà Triệu Khang thế mà vẫn như cũ không hủy bỏ mệnh lệnh, để cho nàng một người hoàn thành toàn bộ Hạ Quốc tất cả mọi người nhiệm vụ, đồng thời còn nói cho tất cả mọi người không được đi giúp đỡ. Lữ Thiến hít một hơi thật sâu, đi. Thiến tỷ tỷ, đi chỗ nào? Hỗ trợ. A, ta không thừa nhận hắn là Hạ Quốc lính đội, hắn không xứng. Lữ Thiến nhanh chân mà ra, trực tiếp lên núi. Trương Châu Châu hai nàng ngơ ngác một chút, liếc nhau về sau, cũng đuổi tới. Theo các nàng hành động, sau một khắc Hạ Quốc tất cả mọi người, mặc kệ tân sinh lão sinh, bọn họ liếc nhau, nhao nhao từ ở lại sắc bên trong đi ra, hít một hơi về sau, không chút do dự hướng về tuổi núi đi. Triệu Khang, ngươi không xứng làm Hạ Quốc lính đội, không xứng. Các ngươi. Trong túc xá, thông qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài động tĩnh, nguyên bản định tại có lập tức giải trừ mệnh lệnh Triệu Khang con mắt lập tức đỏ. Vì sao? Vì sao một cái hai cái đều muốn cùng ta đối đầu? Cũng phải làm cho ta xuống đài không được? Các ngươi đều đáng chết ta. Hắn điên cuồng, triệt để điên cuồng. Chu Xích Hổ, Lữ Thiến, Trương Châu Châu, Chu Đồng Vũ bốn người các ngươi tiện nhân, tại sao phải đối kháng ta? Vì sao? Trần Hạo, là ngươi, đều là ngươi. Ta muốn giết ngươi. Một bước sai, từng bước sai. Ra người tư tâm không đúng, ra người điên tâm. Triệu Khang điên, triệt để điên, đã hoàn toàn không để ý, toàn bộ đều không để ý sau khi rời khỏi đầy trừng phạt. Không đi ra là được. Đã trở thành động phủ đệ tử, hắn tương đương có tiền vốn lớn nhất, lớn lên ở lại nơi này đã không có vấn đề. Cùng lắm thì ngay ở chỗ này thành vương, đã không có người có thể hạn chế hắn, cho dù doanh chiến, Trương Sinh Huỳnh tiến đến, cũng nhiều nhất cùng hắn cung cấp, không làm gì được hắn. Triệu Khang phát cuồng hét dầm lên, các ngươi dự định đồng cam cộng khổ có đúng không? Có đúng không? Được a, vậy liền cho ta lao động đến chết. Không sai biệt lắm hai canh giờ, ký túc xá trước một bóng người xuất hiện, là Lý Tố, xem xong rồi phòng ngủ mình về sau, hắn tới trước đến học nhai ký túc xá, chuẩn bị nhìn xem tình huống, sau đó lại đi ngộ đạo cầu thang. Nhìn phía xa tuổi trên núi đại lượng hạ quốc người, đặc biệt là hắn vị trí trung tâm đầy người máu tươi Chu Xích Hổ, cùng mọi mệnh không thôi Lữ Thiến các nàng. Lý Tố khẽ cho mày, ngây ra một lúc. Đây là tình huống gì? Trần Hạo. Cực kỳ đột nhiên, quát to một tiếng, toàn thân tràn ngập vô cùng sát ý Triệu Khang lao đến, hắn song đồng huyết hồng, gắt gao nhìn xem Lý Tố, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Đáng chết tạp chủng. Người rốt cục xuất hiện. Ta Triệu Khang lấy động phủ đệ tử thân phận mệnh lệnh ngươi, đi tuổi núi lớn tuổi, gánh nước, mãi cho đến mệnh chết mới thôi. Lý Tố sợ ngây người, không thể tin nhìn xem ra hỏa này. Cái đồ chơi này. Hắn điên. Lớn mật, động phủ nô bộc, không hiểu tôn ti, tiên 20. Nương theo lạnh lùng vô cùng thanh âm vang lên, huyết sát trưởng tiên ẩm vang rơi xuống. Bành, bành, bành. A. Thê lương du thảm lập tức vang lên, vang vọng bất tiêu. Đề lời nói với người xa lạ xin lỗi, một chút. Chương 211, cực kỳ bi thảm, thư không bí cảnh chương 211, cực kỳ bi thảm, thư không bí cảnh cầu đạo nhai roi, cực kỳ đáng sợ. Cho dù Chu Xích Hổ, sáu roi vọt đến nguyên thần bị thương, thất khiếu chảy máu. Nàng rất đặc thù, lục thân cực kỳ cường đại, chủ yếu là nguyên thần không hiện, có chút dị thường. Đồng dạng tinh anh, ba tiên liền phải ngã xuống đất. 20 tiên, đây không thể nghi ngờ là có thể đem người cho đánh chết tươi con số. Triệu Khang cực kỳ thảm, rất thảm rất thảm. Phải nói ba lần. Bởi vì hắn là cái thứ nhất tao ngộ dòng giá 20 tiên trừng phạt, đây là cầu đạo nhai có ghi chép đến nay cao nhất, là hạng 2 gấp 3. Mới 6 tiên, Triệu Khang nguyên thần liền bị từ trong nhục thể đánh ra, thật sâu đánh đạn nước ra. Hiển nhiên so với Chu Xích Hổ, hắn kém nhiều lắm. Nhưng mà roi đỏ không ngừng, vẫn như cũ rơi xuống. Bang bang hai lần, linh hồn đều cho hắn đánh nát. Triệu Khang trực tiếp bị liền đánh chết rồi, nắm giữ thời gian bị đại lượng rút ra, lại sống lại. Hắn lần nữa khôi phục, sắc mặt ngăn không được trắng bệnh, cho dù nói thương thế có thể thông qua nắm giữ thời gian khôi phục, trên tinh thần bị thương cũng rất khó. Hắn trừng lớn bản thân con mắt, không thể tin, cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn là động phủ đệ tử, là học nhai nơi này thân phận cao nhất tồn tại, theo lý hắn trên cơ bản tương đương với nơi này vương. Triệu Khang có chút điên, nhưng hắn cũng không đốc, hắn dám làm nhiều chuyện như vậy, đó là bởi vì có vết xe đổ bảy ở trước mặt, này cho hắn vô cùng lực lượng cùng dũng khí. Hắn và những cái kia chân chính mất trí điên cuồng để lên bản thân tất cả người khác biệt, vô thượng hạn điên cuồng nguyên là nguồn gốc từ với hắn nắm giữ thân phận. Không nên, không có khả năng. Vì sao? Hắn nhưng là động phủ đệ tử. Ngay tại hắn không thể nào hiểu được thời điểm, roi đỏ tiếp tục rơi xuống, loảng xoảng lại là hai lần. Triệu Khang linh hồn lần nữa bị đánh ra, trên linh hồn có thể thấy được vết rách, hồn quang đều bị quất bay tung tóe, tựa như máu tươi chảy dài. Triệu Khang tóc hai bù xù, nhịn không được hét dầm lên, "Không, ta đã thương nặng, đã bỏ mình qua một lần, trừng phạt trước đi lại, chờ tinh thần khôi phục về sau." Roi đỏ không ngừng, nói đùa cái gì? Xúc phạm học nhai nô bộc vi củ hạ xuống trừng phạt, đúng vậy tiểu trường đại giới, chủ yếu mục tiêu không phải là vì đánh ngươi, mà là phải để cho bọn họ tuân thủ quy tắc, cho nên nếu là sáng tạo quá nặng, đặc biệt bỏ mình một lần sẽ dừng lại, trước ghi lại. Có thể Lý Tố không giống nhau, đây chính là đệ tử chính thức, là thiên tôn thân truyền. Một con kiến hôi giống như tôi tớ, gọi thiên tôn đệ tử đi lao động đến chết. Ai cho ngươi dũng khí? Roi đỏ kéo dài rơi xuống, không có bất kỳ cái gì đình chỉ ý nghĩa. Triệu Khang lần nữa bị đánh linh hồn dạn nứt, tại chỗ bỏ mình, sau một khắc thời gian tiêu hao, hắn lại khôi phục lại. Lần này, Triệu Khang dù là khôi phục, hắn thất khiếu vẫn ở chỗ cũ không ngừng đổ máu, toàn thân trên dưới cũng là vết rách, loại này vết rách cũng không phải trên nhục thể, mà là linh hồn trực tiếp phản hồi. Quá nặng đi. Triệu Khang kêu lớn lên, bởi vì roi đỏ lần thứ hai rơi xuống, căn bản không có một tia buông lòng suy nghĩ, không, ta là động phủ đệ tử, ta đã thụ trọng thương, không nên như thế, không nên như thế. Hắn một mặt kêu to, một mặt muốn chạy trốn, tránh ra roi đỏ công kích. Nhưng mà bước chân vừa mới khẽ động, có quang hoàn quấn quanh người hắn, trực tiếp đem hắn tại chỗ định trụ, định ở không trung bắn không. Không biết hối cải, ý đồ đào tẩu, thêm phạt 10 tiên. Trên hư không có âm thanh truyền xuống, lạnh lùng để cho người ta linh hồn phát lạnh. A, không, không, không thể như thế, không thể như thế a. Một roi, mỗi một tiên rơi xuống, hắn thân thể liền không nhịn được run rẩy kịch liệt một lần, không chỉ là thất khiếu, thân thể mô liên kết đều ở rớm máu đi ra, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Loại thương thế này so thất khiếu chảy máu thảm hại hơn, là nguyên thần lần trước quý, hồn quang bị vỡ ra máu tươi chảy dòng chiếu rọi tại trên người. Triệu Khang nhịn không được, không chịu nổi, hắn thân thể bắt đầu phát sáng, đó là hắn nắm giữ thần thông đạo pháp, muốn chống cự này khó có thể chịu được đau. Ngưu Toan ngăn cản, tội thêm một bậc, thêm phạt 10 tiên. Không, rời đi, ta muốn rời khỏi, ta từ bỏ cầu đạo nhai lần thực tập này, ta muốn đi ra ngoài. Triệu Khang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn nhịn không được kêu to lên, cảm giác tiếp tục như thế sẽ bị đánh chết, hắn sợ hãi, không dám ở lại. 40 tiên. Đây là muốn đánh chết hắn sao? Vì sao? Vì sao a? Hắn nhưng là động phủ đệ tử, nhưng mà không có động tĩnh gì đều không có. Triệu Khang bị câu buộc ở tại chỗ, màu đỏ trường tiên một lần không ngừng rơi xuống, điên cuồng quất roi lấy hắn, linh hồn một lần lại một lần bị đánh đi ra, một lần lại một lần bị đánh nát. 20 tiên thời điểm, linh hồn hắn cho dù phục hồi như cũ cũng đầy là vết rách. 30 tiên thời điểm, Triệu Khang linh hồn đều dạn nứt ra, có đáng sợ khe hở chiếu rọi tại trên người, thân thể cũng đã nứt ra. 40 tiên, dưới chân hắn máu tươi đều có trọn vẹn 50 thằng đều nhanh thành sông, chảy ra trọn vẹn 10 người mới có phân lượng. May mà bản thân hắn là đạo thuật cảnh đỉnh phong, đã hóa đạo, thân thể sinh ra biến hóa lớn, linh hồn cũng xuất hiện thăng hoa, nhưng dù cho như thế vẫn như cũng bị đánh bán thân bất toại, mất đi quang bất tỉnh hạn chế thời điểm hắn trực tiếp té ngã trên đất, toàn thân đều run rẩy động, làn da toàn bộ đều là vỡ ra, máu tươi không ngừng chảy. Vì sao? Vì sao? Chỉ có ý thức, Triệu Khang không ngừng rên rỉ, hắn là động phủ đệ tử, động phủ đệ tử á con hàng này, thật thê thảm. Cho dù nói lý tố, giờ khắc này cũng không chỉ có trên mặt lộ ra một tia đồng tình, thật đáng thương à, bị đánh thảm như vậy. Dù sao thực sự quá oanh liệt, so Lăng Chỉ còn biết bắt hơn, hắn vì sao không muốn đầu lưỡi tự sát, hoặc là tự bạo. Tại roi đỏ rơi xuống lập tức, bản thân xử lý trước bản thân. Đáng tiếc, Lý Tố không quyền hạn, bằng không thì tuyệt đối sẽ cho đối phương chế định trừ phi chết, bằng không thì một mực đánh xuống. Hắn rất ngạc nhiên cái đồ chơi này tinh thần rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu mới có thể triệt để sụp đổ. Ừ, Lý Tố đồng tình phương thức có chút không phải người, nha, chủ yếu là Lý Tố tam quan vấn đề. Hắn không có điên cuồng tra tấn người khác suy nghĩ, thảm đi nữa cũng không bằng đánh chết đến được tốt, tốt nhất là cặn bã không còn sót lại một chút cặn hạ cái kia loại, chỉ có dạng này tài năng an tâm mới tính kết thúc. Triệu Khang thương thế quá nặng đi, mặc dù có ngừng, hắn vẫn là lại một lần chết đi, có nắm giữ thời gian bị tiêu hao, lần thứ hai sống lại trở về. Hắn hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bạch như máu, thân thể cũng bắt đầu điểm điểm tán loạn. Đột nhiên, hắn đồng tử trợ to, kêu lớn lên, "Không, không, ta không đi ra, ta không đi ra, ta là động phủ đệ tử, ta là học nhai chi chủ, ta không đi ra, ta không muốn đi ra ngoài." Cho dù bị cầu đạo nhai như thế như vậy ẩu đả, Triệu Khang tựa hồ đối với chỗ này vẫn như cũ yêu thâm trầm, không nguyện ý rời đi nó. Đáng tiếc, hắn chết số lần nhiều lắm, nắm giữ thời gian bị đại lượng tiêu hao, may mà hắn sớm chiếm được đại lượng thời gian, bởi vì sẽ trở thành động phủ đệ tử quan hệ, nhưng dù cho như thế vẫn như cũ chết rồi quá nhiều lần, tất cả nắm giữ thời gian đều bị dùng sạch sẽ. Hắn dám ra ngoài sao? Hắn không dám. Không dám lấy loại phương thức này ra ngoài. Dạng này đi ra, mang ý nghĩa hắn đem cũng không còn cách nào tiến đến, sẽ vĩnh viễn mất đi động phủ đệ tử thân phận. Chuyện này với hắn, đó là không thể tiếp nhận. Cho dù nói là Triệu gia đệ tử, hắn làm việc cũng đủ bị truy cứu trách nhiệm, Triệu gia đều không gánh nổi, không, phải nói Triệu gia liền sẽ không bảo hắn. Cho dù tay hạ quốc đội ngũ không có tiếp nhận tổn thất lớn, bốn cái quân bộ tinh anh bị thương, Chu Xích Hổ cũng là, hắn chết không, có thể tất nhiên sẽ đưa đi đội cảm tử, huyết chiến đến chết. Các ngươi mau tới đây, tới à, cầm giữ có thời gian phân cho ta, nhanh phân cho ta, ta là động phủ đệ tử, ta không thể đi ra ngoài, ta đi ra, hạ quốc liền xong rồi. Hắn kêu lớn lên, nhìn về phía Sài Sơn phương hướng, điên cuồng kêu. Mà giờ khắc này, Sài Sơn bên kia, bởi vì bên này chuyện phát sinh, đã ngừng lại. Hạ quốc người đều sớm đã phát hiện, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, có thể giờ phút này hơn 100 người không nói lời nào, chính ở đằng kia lặng lặng nhìn xem, trong mắt có chỉ nói là không ra khoái ý thất khiếu vẫn ở chỗ cũ không ngừng đổ máu. Chu Xích Hổ nhịn không được bật cười, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không hề nghi ngờ rất sung sướng, quá sảng khoái. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương cũng định tại hư không không ngừng quất roi, cả người đều sảng khoái, mặc dù không có trải qua loại sự tình này, nhưng đây chính là cái gọi là cao trào a. Khó trách nhiều người như vậy đều thích. Ừ, không hổ là nữ hán tử, phương thức tư duy thực sự là có khác biệt. Ta thế nhưng là hạ quốc lĩnh đội, ta mệnh lệnh các ngươi, đem thời gian phân cho ta. Nhìn xem Sài Sơn trên mọi người vô cùng lạnh lùng ánh mắt, Triệu Khang nội tâm nhịn không được phát lạnh, hắn vẫn ở chỗ cũ dây rủa, vẫn như cũ muốn tranh thủ, không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Hắn đỉnh điểm nhân sinh vừa mới bắt đầu. Đúng rồi, yêu tộc. Ta nha, tới giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta, mặc kệ cái gì đều được, ta có thể trả bất cứ giá nào. Triệu Khang lần nữa kêu lớn lên, giờ khắc này nhìn về phía lại là ký túc xá phương hướng, trực tiếp nghĩ yêu tộc thỉnh cầu. Hắn lòng tràn đầy oán độc, vô cùng oán hận, lập tức liền đã suy nghĩ kỹ, muốn thế nào trả thù trở về, giờ này khắp này tất cả đối với hắn mắt lạnh người, đều sẽ bị hắn trả thù. Trong túc xá, không có động tĩnh. Đương nhiên, yêu tộc tại. Tuy nhiên lại không động. Yêu tộc mặc dù đối địch với nhân tộc, nhưng mới rồi cảnh tượng, bọn chúng có chút không hiểu rõ. Dù sao Triệu Khang là động phủ đệ tử, không thể nghi ngờ tại học nhai bên trong thân phận địa vị cao nhất, vì sao hắn sẽ bị như thế trừng phạt nghiêm khắc? Hắn xúc phạm cái gì? Làm sao bây giờ? Một tên yêu tộc nhìn về phía Tà Nha, ánh mắt có chút không biết. Tà Nha đôi mắt lấp lóe, trực tiếp đối với một tên yêu tộc ra hiệu, để nó ra ngoài. Động phủ đệ tử, hơn nữa còn là cái điên cuồng gia hỏa, lưu lại không thể nghi ngờ đối với yêu tộc có lợi, loại này vì tư lợi gia hỏa một khi cho hắn thở dốc chỗ trống, tiếp xuống hạ quốc tất nhiên sẽ nên đón giống như cuồng phong bạo vũ trả thù. Cái này rất tốt. Đồng thời, gia hỏa này là Triệu họ đệ tử, giữ lại hắn còn có thể hạch tâm hạ quốc Triệu gia, để cho bọn họ khó cầm tội lỗi. Có thể nói 144 lời mua bán. Ngươi đi. Là. Tức khắc, có một tên yêu tộc chạy ra, hướng về Triệu Khang đi tới, có thể cho nhân tộc đào hố, bọn chúng chưa bao giờ do dự. Nhất thời, hạ quốc phương diện sắc mặt biến, sát cơ lộ ra, cái này tạp chủng, muốn ngăn cản, nhưng cực kỳ hiển nhiên học nhai là không cho phép động thủ. Ha ha, ha ha ha ha. Triệu Khang cười lớn, vẻ mặt nhăn nhó đến cực điểm, xấu xí bên trong tràn đầy ác độc, trả thù, trả thù, tất cả mọi người sẽ bị hắn trả thù. Khục, khục. Đứng ở một bên Lý Tố, ho khan một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đi tới chuẩn bị cho Triệu Khang giúp đỡ yêu, ừ, yêu. Đối phương mặc dù hóa hình, thế nhưng là trong mắt hắn nhìn thấy trực tiếp chính là bản thể, không phải đạo nhãn tác dụng, là hắn đệ tử quyền hạn. Ngọc Hư núi, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền đệ tử, cho dù nói thu đồng tử, cũng không thể quá xấu không phải sao? Cho dù nói loại hèn kém ở mức sinh chứng hóa hạng người, đứng đầu không ngoài vẫn là Haga, Thanh Lưu A một loại, làm một giết tinh làm đồng tử, đó cũng không phải là xiển giáo hình tượng. Đây là một cái thử yêu, bản thể lại đen lại xấu xí, rõ ràng không phù hợp xiển giáo cảm nhận. Thế là Lý Tố nói, ngươi cực kỳ nhàn sao? Nhàn thoại liền đi xài sơn đốn tuổi đi, nhìn ngươi thể cốt không sai, nhiều chặt điểm. Thử yêu khẽ giật mình, nó khinh thường nhìn thoáng qua Lý Tố, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản chuột hồi nghe ngươi. Phi. Bản chuột thế nhưng là yêu tộc. Suy nghĩ vừa dứt dưới, thử yêu chấn động, màu đỏ roi trực tiếp liền rơi xuống. Ngao. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thử yêu mặt đều lệch, thất khiếu trực tiếp liền phun máu, nó thần hồn không mạnh, yêu tộc căn cơ đều tương đối tạm, có vấn đề. Không đợi nó mở miệng, roi thứ hai lại tới, thử yêu phát ra rít lên một tiếng, bị rút ra tại chỗ lăn lộn, linh hồn cũng bắt đầu phun huyết, nhưng mà tiền không ngừng, lần thứ hai một tới. Nó sợ hãi, toàn thân đều ở rung động, cố nén kịch liệt đau nhức điên cuồng đứng dậy, hướng về phía Sài Sơn chạy như bay, trên hư không chuẩn bị lần nữa rơi xuống roi đỏ một trận, nhưng không có biến mất, mà là cứ như vậy đứng tại thử yêu đỉnh đầu, một mực đi theo nó đến Sài Sơn, hắn bắt đầu đốn cây về sau, mới dần dần biến mất. Thử yêu vô ý thức thở phào, động tác hơi chậm một lần, kết quả roi đỏ lại một lần xuất hiện, trực tiếp quất vào nó thân thể phía trên. A, lông đều nổ tung, linh hồn đều sắp bị đánh xuất khiếu, thử yêu điên cuồng chặt lên, dù là thất khiếu máu tươi chảy ròng, trên da cũng chảy ra đại lượng huyết dịch. T. Đối mặt một màn này, tất cả mọi người ngây người, không thể tin nhìn xem Lý Tố, đây là cái gì? Coi như động phủ đệ tử hạ mệnh lệnh, cũng sẽ không như vậy. Đặc biệt là Triệu Khang, nổi điên ngẩng đầu, hắn thân thể càng lúc càng mờ nhạt, lập tức phải đi ra. Không, không, ngươi làm sao có thể làm đến loại chuyện này? Động phủ đệ tử đều làm không được. Động phủ đệ tử có thể hạ lệnh, sẽ hình thành nhiệm vụ, muốn rơi xuống trừng phạt nhất định phải đối phương nghiêm trọng khiêng lệnh về sau. Lý Tố cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Khang, nói nhảm, ta cũng không phải động phủ tạp dịch, ta là thân truyền đệ tử. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ký túc xá, trong phút chốc bên trong yêu tộc thân thể phát lạnh, có chút không ổn. Các ngươi đều rất nhàn. Vậy liền toàn bộ đi đốn tuổi đi, đúng rồi chia một chút đi gánh nước, đều nhiều hơn làm điểm, lấy tới bản học kỳ kết thúc đi, dù sao quá nhiều người, cầu đạo nhai áp lực quá lớn. Nhất thời, yêu tộc cũng tốt, nam họ cũng được, bọn họ còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy roi đỏ trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Trên mặt tất cả mọi người trực tiếp một vòng trắng bạch, Tà Nha đám người sầm mặt lại rồi, không thể tin, cũng không dám không tin, đặc biệt đang nổi tiếng tiên hướng thẳng đến bọn họ rơi xuống, nguyên một đám con thỏ tựa như chạy nhanh chóng, xông về Sài Sơn, ừ, lần này triệt để náo nhiệt. Hiện tại, không có người giúp ngươi. Lý Tố buông tay, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Khang, như vậy, ngươi muốn làm sao đâu? Triệu Khang trừng lớn bản thân con mắt, không thể tin nhìn xem Lý Tố, hắn triệt để hoảng, kêu lớn lên nói, không, ta không thể đi ra ngoài, ta động phủ đệ tử, là hạ quốc hoa vô số tích phân mới đổi lấy. Động phủ đệ tử thân phận sao? Lý Tố nháy nháy mắt, quay đầu nhìn về phía hạ quốc người bên kia một chút sau, ngươi người này không được, lòng dạ hẹp hòi, làm việc bất lợi, bên kia chân dài nhi mỹ nữ, ta cảm thấy nàng cực kỳ được, từ giờ trở đi từ nàng tiếp nhận ngươi động phủ đệ tử thân phận. Nơi xa, Lữ Thiến mở to hai mắt, nàng nhịn không được liếc nhìn một phía, phát hiện có vẻ như trong mọi người chỉ nàng chân dài nhất. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chương 211, cực kỳ bi thảm, thư không bí cảnh 2 chương 211, cực kỳ bi thảm, thư không bí cảnh 2 nói cho ngươi, không cứu ta, hạ quốc 10 vạn tích phân, vô số cố gắng đều sẽ bổ phí, Triệu Khang trong lòng cũng thiếu, nhưng mà sau một khắc hắn trên người có ánh sáng hiện lên, là một khối lệnh bài, viết học nhai độc phủ, khiến. Lệnh bài trực tiếp bật lên, trong phút chốc đi tới Lữ Thiến trước mặt, chui vào nàng trong thân thể. Ừ, quyền hạn rời đi. Một màn này không chỉ là hạ quốc mọi người ngây dại, yêu tộc, nam họ đều ngây dại. Người này, hắn có được cao hơn động phủ đệ tử quyền hạn. Không, không, không. Triệu Khang điên, hắn điên cuồng thét lên, đó là ta, là ta. Đã đến giờ, thanh âm hắn bắt đầu biến mất, thân ảnh hắn triệt để mờ nhạt, từ nơi này học nhai phía trên, hoàn toàn biến mất. Không. Lý Tố phủi tay, ừ, thật sự sảng khoái. duy nhất tương đối đáng tiếc là không có cách nào giết chết cái kia cái vương bắt đản, đoán chừng muốn bị hắn sống không ít thời gian. Giải quyết tất cả, Lý Tố nhảy lên một cái đi tới Sài Sơn bên trên, hắn nhìn xem Hạ Quốc mọi người nở nụ cười, trực tiếp đi tới thất khiếu chảy máu Chu Xích Hổ trước mặt, túi người quan sát chốc lát, nhịn không được cau mày. Tổn thương có chút nặng. Hắn càng ngày càng xác định, đối phương thần hồn có vấn đề, cường đại như thế nhục thân, linh hồn kháng tính quá kém, cho dù bây giờ vẫn như cũ còn đang đổ máu. Trực tiếp đem đối phương bế lên về sau, Lý Tố nhìn thoáng qua Lữ Tiến, Trương Châu Châu, Chu Đồng Vũ tam nữ một chút, nàng tổn thương có chút nghiêm trọng, ta trước mang nàng đi trị liệu, bên này sự tình ba người các ngươi trước thương lượng với mọi người lấy đến. Tam nữ trực tiếp chấn động, nhịn không được liếc nhau, ánh mắt lóe lên không thể tin, lại cuồng hỉ vô cùng thần sắc. Các nàng cảm nhận được. Hít một hơi, Lữ Tiến gắt gao siết chặt quả đấm mình, nàng khẽ cắn môi, con mắt đang phát sáng, lại sâu sâu đè lại tâm tình mình, không sai, là sư đệ. Ừ, ta đã biết. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trương Châu Châu hai nàng giờ phút này ánh mắt cũng là sáng long lánh, ca ca, là ca ca. Chu Đồng Vũ kém chút không nhảy dựng lên, Chu Xích Hổ là nàng tiểu di, một mực không ngừng chảy máu để cho nàng hoang mang không thôi. Lý Tố gật gật đầu, hắn nhảy lên một cái, thân thể trực tiếp hóa thành lưu quang sông lên trời, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, nhìn xem một màn này yêu tộc, năm họ ánh mắt không ngừng lấp lóe, động phủ đệ tử phía trên vẫn còn có càng cao thân phận. Là cái gì? Là làm thế nào chiếm được? Cuối cùng minh bạch, vì sao học nhai cao nhất thân phận Triệu Khang sẽ thê thảm như vậy, thân phận đối phương càng cao. Muốn lấy được, nhất định phải được. Thả ta ra. Rơi xuống đất, chấn động vô cùng nhìn xem trước mặt phảng phất cung điện đồng dạng phòng ở một chút, Chu Xích Hổ sắc mặt có chút đỏ lên mở miệng. Nàng mặc dù cứng hãn, bề ngoài cùng nội tâm không thể nghi ngờ vẫn là nữ nhân, thường xuyên lái xe, cho người ta một loại lao tài xế cảm thụ, có thể bị người như vậy ôm vào nhà, dù là nàng tinh thần đủ thô, vẫn còn có chút chịu không được. Dù sao nàng dù nói thế nào cũng là hoàng hoa đại khuê nữ không phải sao? Lý Tố không để ý tới, nói thẳng, ta Chu tỷ tỷ, tình huống mình ngươi liền không có cái phổ. Thân hồn bị thương, nhục thân có hại, biến thành người khác đã sớm đau bất tỉnh, có thể kiên trì ở còn đi đốn tuổi, cũng liền ngươi. Bất quá ngươi tu hành đến tột cùng là cái gì thần thông? Vì sao ta cảm giác linh hồn ngươi đều bị ngươi cho luyện đến trong nhục thể? Một khi linh hồn bị thương, nhục thân căn bản là không có cách chữa trị. Hắn tự nhiên không thả, trực tiếp ôm đối phương đi vào, địa bộ này muốn bị Chu đại soái nhìn thấy, xác định vững chắc không biết sẽ ra sao. Không thể nghi ngờ cũng nói nàng thương thế thật rất nghiêm trọng, chủ yếu là roi đỏ quật là linh hồn nàng, cái này khiến nàng thương thế xa so với bên ngoài thoạt nhìn muốn nổi nóng nhiều. Ngươi đến tột cùng là ai? Chu Xích Hổ ngơ ngác một chút, tiếng này Chu tỷ tỷ cho đi nàng cực lớn cảm giác quen thuộc. Lý Tố khỏe miệng có chút câu lên nói, thật vô tình, một tháng trước còn nói cùng ta đi linh chứng, một tháng sau thế mà liền không nhận ra. Quá mức, thật quá mức. Chu Xích Hổ ngẩn ngơ, con ngươi nhịn không được mở lớn, môi anh đào khẽ nhếch, tinh xảo xinh đẹp rồi lại mang theo kiên nghị khuôn mặt trên một vòng cực độ thần sắc khiếp sợ. Lý Tố, a, nhìn tới Chu tỷ tỷ không quên ta. Ngươi. Chu Xích Hổ ngơ ngác nhìn đối phương thật lâu, nhịn không được đưa tay sờ sờ đối phương mặt, mặt nạ ra người, xuyên thấu qua xúc cảm nàng tức khắc bắt được dưới mặt nạ Lý Tố bộ dáng, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, lại thở ra thật dài đi ra, thân thể đau đớn tựa hồ đều biến mất, ánh mắt lóe nhảy nhót, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Ngày đó nàng thật rất khó chịu, bởi vì bản thân vấn đề, hoàn toàn không thể giúp một tay, mặc dù sau đó phụ thân nói cho nàng không có chuyện, nhưng Chu Xích Hổ vẫn như cũ khó chịu. Nhân tộc thiên tiêu a, cứ như vậy bị yêu tộc đám khốn kiếp kia làm hỏng. Đáng tiếc, thế mà để cho mỹ lệ Chu tỷ tỷ thụ nặng như vậy tổn thương, lại không thể giết chết Triệu Khang tên hôn đản kia. Lý Tố nháy mắt mấy cái. Phúc. Chu Xích Hổ nhịn không được bật cười, không thể nghi ngờ Triệu Khang kết cục nhìn nàng cực kỳ sảng khoái. Trước đó không thể nhìn ra tên hôn đản kia lại là một người như vậy, nghĩ đến vừa rồi tình huống, nếu như không phải Lý Tố đột nhiên xuất hiện, thật sự là không rét mà run, Hạ Quốc bản thân nuôi hổ gây họa. Bất quá, gia hỏa kia xong rồi, triệt để xong rồi. Đã không phải là đi đội cảm tử, vừa rồi một màn kia một khi chuyển trở về, ai cũng cứu không được hắn. Chu Xích Hổ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa tên hôn đản kia, hắn đã không đáng chú ý, mà là hơi kinh ngạc hỏi. Đúng rồi, ngươi đây là tình huống gì? Vì sao quyền hạn so động phủ đệ tử cao hơn nữa? Lý Tố cười cười, trực tiếp đem tình huống mình nói ra. Ngọc Hư Cung, thân truyền đệ tử, học nhai nô bộc. Nghe Lý Tố lời nói, Chu Xích Hổ tam quan mẹ nó đều tan nát, quá mức, thật quá mức. Người với người, trên lệch sao có thể lớn như vậy? Đương nhiên, nàng liền nghĩ tới Triệu Khang, nhịn không được cười ha ha lên, thực sự là kiệt tác a. Tâm tâm niệm niệm cho rằng ỷ vào thân phận kết quả tại Lý Tố trước mặt, nhưng chỉ là một cái nô bộc. Chu Xích Hổ mặt tươi cười nói, tiểu học đệ, kết hôn sao? Ta cho phép ngươi tại có thể thỏa mãn ta tình huống dưới, đi tìm nữ nhân khác. Nữ nhân này, mẹ nó lại ở trước mặt lái xe. Lý Tố biểu lộ cứng đờ, mặt đen lại, đây là khiêu khích biết sao? Ngươi tại khiêu khích một cái 30 năm không biết vị thịt nam nhân biết sao? Giờ phút này, cầu đạo nhai bên ngoài, Triệu Khang vô cùng chật vật rơi ra, hắn đã khôi phục lại, mặc dù linh hồn vẫn như cũ rất đau, nhưng lại không để ý giờ phút này mà trong mắt của hắn tràn đầy âm u, không ngừng ở chuyện. Ỷ vào đã không có, cầu đạo nhai cũng không đi vào, thế nhưng là hắn không muốn chết, một chút cũng không muốn chết. Ta phải sống, phải sống. Hôm nay tất cả, hắn sớm muộn cũng phải trả thù trở về, muốn trả thù trở về. Hắn ánh mắt không ngừng chớp động, tự hỏi sinh cơ mình, bên trong tất cả còn không có triệt để bại lộ, hắn còn có cơ hội đánh một cái chênh lệch thời gian. Cầu đạo nhai duy chỉ có hôm nay, có thể tùy ý ra vào, đi vào Hạ Quốc người cũng không có người đi ra. Người bên trong nên còn sẽ không lập tức đi ra, hắn phải nghĩ biện pháp cấp tốc tròn đi qua, sau đó thoát ly Hạ Quốc ánh mắt, hoàn toàn biến mất, trở thành tự có người, chỉ có như vậy hắn có thể lấy được. Triệu Khang. Ngay tại Triệu Khang không ngừng suy tư thời điểm, thanh âm lạnh như băng vang lên. Hắn nhịn không được ngẩng đầu, ngay sau đó đồng tử co rụt lại, sắc mặt lập tức liền bạch. Trước mặt là một người mặc huyết sắc Hạ Quốc quân trang, cổ áo thêu lên long văn, trước ngực là hai thanh đan chéo đao kiếm người. Quân pháp bộ người. Người kia thản nhiên nói, hiện lấy tội phản quốc đối với ngươi tiến hành xử quyết, tử hình, lập tức chấp hành. Tội phản quốc. Triệu Khang sắc mặt trực tiếp trắng bệnh, làm sao sẽ? Không có người so với hắn càng trước đi ra mới đúng. Không. Triệu Khang một bước lui lại, hắn muốn chạy. Người kia sắc mặt vô cùng lạnh lùng, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem người đánh tới, ngay sau đó trưởng kình phun một cái. Bình. Một thanh âm vang lên, Triệu Khang liền người mang theo linh hồn cùng một chỗ, nổ thành mảnh vỡ. Trên bầu trời. Xin lỗi a, lão Triệu. Không có gì có thể xin lỗi, muốn nói xin lỗi, ta mới là, nhường ngươi nữ nhi chịu khổ, đây chính là một tội nhân. Hắn còn sống sẽ chỉ làm bẩn ta Triệu thị liệt tổ liệt tông, bất quá hắn làm sao sẽ đi ra. Làm ra loại sự tình này về sau, hắn còn tưởng rằng có động phủ đệ tử thân phận liền có thể tự vệ không được. Triệu Côn hơi nghi hoặc một chút. Không để ý nhiệm vụ, một mực tư lợi, dùng Hạ Quốc giúp hắn thu hoạch thân phận đối với Hạ Quốc độc thủ, hắn phạm là không ngốc liền hẳn phải biết, bên ngoài không hắn đất dung thân, đến mức nói động phủ đệ tử. Nói đùa, vong ân phụ nghĩa coi như thân phận lại cao hơn, vậy cũng giết không tha. Chu Trọng ngơ ngác một chút, giờ phút này cũng là một mặt không hiểu, đúng a, vì sao? Được rồi, cái này không phải trọng điểm. Yêu tộc thần thông cảnh lần này có chút không giống bình thường à, là ở cầu đạo nhai bên trong phát hiện gì rồi sao? Chu Trọng nhớ lại ngạc ngao đi lên biểu lộ, rất rõ ràng không giống như xưa, tựa hồ có cái gì lực lượng. Triệu Côn trên mặt cũng là vẻ nghi ngờ, hắn lắc đầu, nhưng xác thực cũng cảm thụ được yêu tộc bên kia tựa hồ có cái gì lực lượng. Kỳ vọng đừng ra nhiễu loạn mới tốt, đúng rồi, nghe nói nàng cũng tiến bảo. Ừ, có nàng đang vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn. Cùng lúc đó, cầu đạo nhai bên trong, thần thông cảnh nơi ở nơi đây tên là hư không bí cảnh. Là một cái 10 điểm hung hiểm chi địa, toàn bộ không gian chỉ có vụn vật đại địa có thể đứng chân, bầu trời tinh thần hỏa vũ không ngừng. Thần thông cảnh cùng đạo thuật cảnh ở giữa tu hành không thể nghi ngờ cũng có được cực kỳ căn bản khác nhau, nơi này không có ngộ đạo chỗ, chỉ có chiến đấu chi địa, đồng thời tu hành không còn là đơn thuần cảnh giới pháp lực, mà là lấy thần thông làm chủ. Tất cả giao thủ đều lấy bản thân đối với thần thông khai phát, độ tính làm chủ. Trên bầu trời không ngừng có tinh thần rơi xuống, có lớn có nhỏ, đều mang vô thượng uy năng, mỗi một hạt đều đủ để hủy thiên diệt địa. Mà ở tinh thần lưu tinh không ngừng rơi xuống đồng thời, mảnh này nguy cơ chi địa bên trong có người giao thủ, người cùng yêu, ở nơi này bí cảnh bên trong, điên cuồng chém giết, mấy chục đạo thân ảnh không đoạn giao quấn, lại phân mở, yêu tộc hóa ra to lớn bản tướng, thi triển bản mệnh pháp, thân ảnh che khuất bầu trời, trên người có thể sợ đạo vận bù đắp, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn vô cùng uy năng. Nhân tộc thần thông không ngừng, có người nâng cung bắn mặt trời, có người quyền rơi như núi, đối mặt thân thể khổng lồ yêu tộc, không chịu thua kém, điên cuồng chém giết. Có yêu bị xé nứt thân thể, ngay sau đó bị mũi tên khóa chặt, một tiện hóa vạn tiễn như ngày đó hỏa lưu tinh rơi xuống, ầm vang ở giữa đánh thành cho tàn. Cũng có người bị yêu tộc cuốn lên, biến hóa ra to lớn càng cua giống như thần binh lập tức kẹp lấy thân thể ấy, ngay sau đó phần đuôi khẽ động, hồng ảnh phá không trong nháy mắt liền đem cái kia người đâm xuyên, một tiếng hét thảm, hồn phi phách tán. Chém giết, vô cùng kịch liệt. Cái kia chết đi người cùng yêu tức khắc bị truyền tống ra ngoài, trên thân thể có thời gian tiêu đốt, đại lượng thời gian bởi vậy tan biến. Đứng ở bên ngoài, song phương đôi mắt vẫn như cũ lấp lóe sát ý, lại không tại độc thủ, cũng vô pháp tại tiến vào bên trong. Bọn họ sắc mặt rất trắng, huyết khí thâm hụt, cho dù nói có thể bảo chứng không chết, tổn thất vẫn như cũ to lớn. Mà ở hư không bí cảnh một vị trí nào đó, nơi đó có một tòa to lớn núi, đây là một khỏa tinh thần bị đánh rơi xuống, phía trên có yêu. Đó là một cái ô nha, là nha tộc thiên tiêu, đã từng kém chút giết chết Lý Tố. Quỷ nha, nó thương thế đã khôi phục, có thể tiến vào nơi đây. Cầu đạo nhai mặc dù có thể đồng thời dung nạp đạo thuật cảnh cùng thần thông cảnh, nhưng thần thông cảnh lại tồn tại hạn mức cao nhất chính là thần thông tam cảnh về sau không cách nào khi tiến vào, trên thực tế nơi này chỗ tốt cũng nhiều nhất chính là thần thông tam cảnh. Đến mức thần thông tam cảnh qua đi bước kế tiếp, trọng yếu nhất một cái giai đoạn, thuế phàm hóa tiên nơi này cơ bản không có gì trợ giúp. Quỷ nha cực kỳ đáng sợ, nó thân thể cực kỳ to lớn, dài mấy trăm mét, rộng hơn ngàn mét, nó không phiến một lần cánh chim, đều có thiên hỏa rơi xuống, cái kia hỏa cực kỳ cực nóng, đem hư không đều đốt ra vết rách, một làn sóng không ngừng chấn động lái đi. Nó chỉ là thần thông nhất cảnh mà thôi, lại nắm vững là Thái Dương chân hỏa, thuộc về trí cao thiên trường, hơn nữa còn là căn bản chi pháp. So sánh với kém chút bị Hạ Quốc Trương bộ trưởng kém chút bóp chết trước đó, nó thực lực càng thêm mạnh mẽ rất nhiều, cái kia Thái Dương hỏa càng ngày càng tinh túy, chấn động ở giữa đều là khí tức hủy diệt. Không thể nghi ngờ, nó rất mạnh, quá mạnh. Nhân tộc thần thông cảnh cơ hồ không cách nào dừng chân nơi đây, liền bị nó dùng lửa đốt lui lại, thân thể tại đốt, đạo vận, pháp lực cũng là nó nhiên liệu. Quỷ nha gầm thét, nó vô cùng phẫn nộ, cùng nộ đến cực điểm, dòng dã 20 ngày, nó biến thành dụng lông gà, tiến vào thế giới mảnh vỡ bên trong phế trăm năm mới khôi phục một chút, dù vậy 3000 quả lông vẫn như cũ không thể hoàn toàn khôi phục, tổn thất to lớn. Nếu như không phải như thế, hôm nay nó thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Nó gầm lên giận dữ, muốn đem nơi đây triệt để chiếm cứ, thu hoạch được mảnh này to lớn tinh thần toàn bộ ban thưởng. Cút cho ta, nơi đây thuộc về ta. Đối mặt hắn ngập trời hung uy, Hạ Quốc, nam họ người cũng nhịn không được lui ra phía sau, Thái Dương hỏa thực sự quá kịch liệt. Không muốn nơi xa, hai cái hồ nữ, một đầu bạch thanh xà đôi mắt cũng lấp lóe. Giờ phút này, đã thấy một đạo người khoác áo bào đen thân ảnh rơi xuống, đó là một bóng người xinh đẹp, tư thái mê người, trên lồi dưới vẩy lên, tròn trịa như một, nàng quanh thân tiên vân bập bềnh, trong mây đạo vận lấp lóe, hóa thành tam sắc, một màu vì bạch, một màu vì xích, một màu vì xanh. Tam sắc đám mây bên trong có kim quang, quang sắc lập lây, phủ vừa xuất hiện này chấn động hư không đúng là bị hắn chấn trụ, không cách nào động đậy, chính là cái kia đáng sợ Thái Dương Hỏa cũng tại thời khắc này bị định trụ. Quỷ Nha đôi mắt lóe lên, ánh mắt bên trong một vòng kinh dị, nhân tộc còn có bậc này cao thủ. Bóng hình xinh đẹp ngồi yên vừa nhấc, đối với thiên chính là một trường, trường gió bắt đầu thổi vận động, tứ phương tiếp chấn kinh, nàng một trường này ra, đúng là bản thân biến hóa, đạo vận lệch vải, đại đạo hóa hình, trong khoảnh khắc hóa thành một ngọn núi, cao hơn 9000 trượng, núi trùng dương trăm vạn, cái kia núi một chỗ ngừng lại phá hư không, trực tiếp liền hướng về Quỷ Nha đánh tới. Rắc. Quỷ Nha một tiếng quát chói tai, trên thân thể có màu vàng chảy xuôi, thân thể nó chấn động, ngàn mét thân thể giấy lên đại hỏa, giống như một viên tiểu thái dương, hướng thẳng đến cái kia núi đánh tới. Vành Long, một tiếng kinh thiên vang, thiên địa rung động. Cái kia to lớn tinh thần, có hơn 100 cây số đường kính, đúng là trực tiếp bên trong đổ sụp, phân thành hai khối. Quỷ Nha kêu to, kém chút tức chết, cấp tốc bay đến một nửa khác trên, trực tiếp hao tổn một xử lý. Cái kia bóng hình xinh đẹp đứng ở một nửa khác bên trên, không nói lời nào, bình tĩnh mà đứng, có thể trong lúc nhất thời lại là danh tiếng không hay, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, trên mặt đều lộ ra sắc mặt khác thường, chấn động vô cùng. Quỷ Nha mặc dù không phải mạnh nhất thế hệ thứ hai, thiên phú lại cực kỳ kinh người, cùng cảnh giới dưới cơ hồ không người có thể địch. Nghĩ không ra nàng cũng tới, còn khôi phục. Minh Nguyệt Lý đầu tiên đôi mắt lóe lên, nhớ tới cái nào đó đã từng vang danh thiên hạ nữ tử. Nam họ bên kia cũng có người trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường, nhận ra nàng này, lần này thú vị không biết hắn nghe được cái này tin tức, lại là vẻ mặt gì. Rất nhanh, chiến đấu lần thứ hai mở ra, thần thông cảnh cùng đạo thuật cảnh khác biệt, tất cả mọi thứ đều dựa vào chém giết. Cách đó không xa, có Ngạc Yêu nhãn mắt lấp lóe, nó cũng ở đây chém giết, nhưng lại cũng không giống như những người khác điên cuồng như vậy, 10 điểm không hợp ngạc tộc hành vi. Giờ phút này nó ánh mắt tham thẳm, nhìn xem một cái hướng khác, nhanh, cũng nhanh. Chương 212, Ngọc Thanh Thiên chương 212, Ngọc Thanh Thiên chương học tỷ. Ừ, có thể hay không? Không thể. Lý Tố thật sâu thở dài, cảm giác tâm mệt mỏi, không nhịn được muốn nguyền rủa, muốn chửi mắng tất cả. Đây là người làm sự tình sao? Đây không phải. Tình huống thực tế là như thế này. Đem Chu Xích Hổ mang về bản thân nghỉ ngơi nơi trốn về sau, qua vài ngày nữa, Lý Tố tức khắc tiến về học nhai bên kia nhìn một chút tình huống. Yêu tộc cùng năm họ đã không có uy hiếp, toàn bộ đều tại Sài Sơn bên trên, ừ, một mực chặt đầu. Hắn không nói dừng lại trước đó, đoán chừng là sẽ không ngừng. Bởi vậy, Hạ Quốc bên này mấy ngày kế tiếp mọi người cũng an định xuống tới, bắt đầu riêng phần mình làm lấy việc của mình. Nhất thời Lý Tố trực tiếp lấy Chu Xích Hổ danh nghĩa, sau đó không chút do dự đem Lữ Tiến, Trương Châu Châu, Chu Đồng Vũ ba người các nàng cũng nhận lấy, để cho mấy người các nàng chiếu cố đối phương. Đương nhiên, Lý Tố tuyệt đối không có công khí tư dụng ý nghĩa, nhiều lắm thì công nghiệp dùng, tư cũng dùng. Tại gặp mặt, cùng học tỷ, hai người tình cảm tự nhiên là như cái kia tuổi khô lửa bốc, lại như bạn cũ gặp lại, hận không thể như keo như sơn, đối mặt ở giữa cái kia tình ý giả dích. Đôi này gian phu dâm phụ, miễn cưỡng đem ban ngày nhẫn đi qua sau, tức khắc dự định kề đầu gối tâm sự, tại tốn sức miệng lưỡi, đủ loại hám hại lừa gạt để cho Trương Châu Châu cùng Chu Đồng Vũ thật vất vả xuống dưới nghỉ ngơi. Một nam một nữ này không có nửa điểm do dự, nửa điểm ra mặt không muốn, liền chuẩn bị rộng mở thiên song thuyết lượng thoại, tới một cái kích tình dập dờn đêm khuya của Vũ, lại hoặc là nói luyện tập một trận chiến đến thiên minh đấu vật thuật, kết quả mới vừa lên giường, roi đỏ nó xuất hiện. Không nói hai lời, liền là dừng lại đổ ập xuống manh liệt rút. Bang, bang, bang. Kém chút không đem Lý Tố mặt cho rút lục, cái kia tràn đầy nhiệt hỏa bị đánh sạch sẽ, tâm cảnh lập tức đã đến có thể trực tiếp cạo trên đầu núi ngay tại chỗ thành Phật cấp độ. Trở lại hiện tại, ngồi trên ghế, Lý Tố cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có thật sâu ác ý, đem hắn gắt gao bao phủ trong đó, từ học tỷ tiến về thế giới mảnh vỡ sau cắm cửa, càng ngày càng kiên cố ở trên đỉnh đầu hắn trưởng thành. Một đoạn xương cốt từ bờ vai bên trên bắn ra ngoài, Lý Tố bất đắc dĩ thở dài, chớp mắt chừng một cái nhi lại đem nhấn trở về. Di chứng, roi đỏ quá mạnh. Đương nhiên, Lý Tố sức thừa nhận cũng rất mạnh. Chính là Chu Xích Hổ, sáu roi vọt đến thất khiếu chảy máu. Hắn không có được mấy bước chí cao thiên chương, hắn mặc dù thân thể hơi kém tan ra thành từng mảnh, linh hồn nhưng chỉ là cảm nhận được một trận nóng bỏng đau, ước chừng chính là nung đỏ thiết đâm vào trong vết thương thanh niên nữa ra loại kia. Cảm thụ được người trong ngực tay nhỏ lại nghịch ngợm, chính hướng về phía dưới tìm đòi, Lý Tố run một cái, lập tức đem nó bắt được, hắn mặt thật đen, u ám nói, đừng làm rộn. Lữ Thiến khuôn mặt yêu diễm đến cực điểm, đỏ thắm miệng nhi khẽ trương khẽ hợp, mang theo vô tận dụ hoặc, nàng híp mắt, nhìn xem Lý Tố, rũa ra tay nhỏ không ngừng ở ngực đối phương phía trên một chút lại điểm nói, đây là ta tích nhiệm bộ nhà. Lý Tố nghe vậy, hít một hơi thật sâu, hắn vô cùng bi phẫn đứng lên, đem Lữ Thiến đem thả dưới, sau khi hít sâu một hơi, mặt mo mã lao lớn lên, trực tiếp xông ra ngoài. Sư tôn, ta xem như ngươi lợi hại. Lý Tố chạy, không dám tiếp tục ở lại. Quá phận, thực sự quá phận. Ngày đó roi đỏ chẳng những bắt hắn cho quất một cái, còn nhắn lại thành tính chi địa, khả năng làm chuyện cậu thả. Lý Tố đương nhiên giải bày, đây là ta tức phụ, giữa phu thê, sao có thể nói cậu thả đâu. Chỉ cần không có ở đây trên đường cái, bất luận tại chỗ cũng không có vấn đề gì, liền xem như loại kia trong khách sạn nhỏ bị cảnh sát phát hiện, cũng nhiều nhất nổ nước bọt này tiểu phu thê mấy cái ý nghĩa. Đi ra tìm kích thích. Thanh âm không có, tại Lý Tố cho rằng có thể về sau, roi đỏ điên cuồng rơi xuống, còn trực tiếp khai trận bắt hắn cho khóa, rút liên tiếp 30 lần, kém chút không đem hắn đánh thành triệu khang. Được sao, không làm liền không làm a, ngài là sư phụ, ngươi ghê gớm. Bị rút ra ngao ngao hét thảm một hồi lâu về sau, Lý Tố Dục hỏa triệt để không có, dù sao nam nhân tại háo sắc, đối mặt trên đầu thực biết rơi xuống đao, vẫn sẽ nội tâm bỡ ngỡ. Ngay tại Lý Tố cho rằng như vậy thì ok thời điểm, tao thao tác đến rồi. Có âm thanh trực tiếp mở miệng, đối với này Lữ Thiến nói chuyện. Cổ Văn liền không biết, đại ý chính là đi thôi, câu dẫn đồ đệ của ta, phàm là ngươi thành công, liền cho ngươi ban thưởng. Thật cho đặc biệt nhiều. Lữ Thiến cũng nhịn không được, vô ý thức câu lên Lý Tố nhiều lần. Đáng sợ nhất một lần là buổi sáng thời điểm, làm một cái sinh lý, tâm lý đều vô cùng khỏe mạnh nam nhân, chào cờ buổi sáng đó là ắt không thể thiếu. Kết quả, người vừa tỉnh dậy lại phát hiện nó đã rơi vào kẻ xấu tay. Cái này không, Lý Tố mặc dù tiếp tục chống đỡ, này xương cốt thỉnh thoảng liền sẽ không nghe lời, từ trong máu thịt bắn ra đến. Sư tôn, người làm sự tình ngài thật sự là một chuyện không làm a. Thực sát tính dã, liền khổng thánh mới nói, ngài làm như vậy có phải hay không quá không hiền hậu. Nhìn xem Lý Tố chạy chối chết, Lữ Thiến nhịn không được cười khanh khách lên, một bên thân thể tốt hơn nửa chu xích hổ, còn có hai cái thoạt nhìn manh manh lớn, kỳ thật nha cái gì đều hiểu. Trường Châu Châu cùng Chu Đồng Vũ cũng không nhịn được khanh khách cười lớn, nhất thời Lý Tố viện tử xuất hiện một đám gà mái nhỏ, khanh khách rung động không ngừng. Rời đi bản thân ký túc xá, Lý Tố một hơi vọt vào ngộ đạo cầu thang, không có cách nào trong nhà không có cách nào đốc, sư tôn không làm nhân sự, học tỷ càng không làm nhân sự nhi. May mà hắn học huyết đục trí cao, bằng không thì sáng nay trên một màn kia, hắn đại khái liền có thể trực tiếp đi học Quý Hoa Bảo Điện, đều không cần cắt, yếu sinh lý biết sao. Ừ. Đi đến cầu thang, Lý Tố ngơ ngác một chút, hai tròng mắt bắt đầu phát sáng, rất sáng rất sáng. Bên trong ký tự bắn ra bốn phía, tạo thành từng cái đạo ngân. Không giống với thanh bình kiếm thời điểm trực tiếp chui vào hắn trong thân thể, toàn bộ nhờ bản năng đi xem, giờ phút này ngộ đạo trên cầu thang, có kinh văn vô số, từng đạo sáng tác lấy này thiên địa chi lý, thế gian này chi đạo. Lý Tố nhịn không được bị hấp dẫn, trong thân thể đạo quả chấn động, linh hồn đều nhịn không được run, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia huyết nhục đều bị rung chuyển. Này, chính là Ngọc Thanh Thiên Chương sao? Hắn hai mắt nhẫn không ngừng chảy ra nhiệt lệ, là bị cảm động, cũng là bị chỉ cho bắn, nhưng lại không nghĩ né tránh, cũng không muốn né tránh. Hắn gắt gao nhìn xem vậy từ trên cầu thang không ngừng lơ lửng đại đạo sấm luôn, cảm thụ được bên trong vô thượng ảo diệu. Trên dưới tứ phương, có quy, đông nam tây bắc, hoa củ. Nếu nói linh bảo chân kinh giảng là chạm phá tất cả, cắt ngang tất cả, nghịch thiên nhi hành, lấy ra một chút hy vọng sống. Như vậy Ngọc Thanh Thiên Chương giảng được chính là thiên tại tay ta, địa tại tay ta, chỉ thiên hòa địa, quy củ tự có. Cái gọi là thiên mệnh trong lòng, xiển vạn vật lý lẽ. Hình dung như thế nào bọn họ hai người khác biệt đâu? Linh bảo sư tôn đạo lý là thiên không dung ta, ta liền chạm thiên, mà không dung ta, ta liền chạm địa, thần ma chư Phật không dung ta, vậy liền chạm sạch sẽ. Ngọc Thanh sư tôn đạo lý thì là ta tâm dung thiên, ta tâm là thiên, nghịch chúng ta cùng nghịch tiên. Ừ, hoàn toàn đường, giống nhau bá đạo. Trước đó còn tưởng rằng Ngọc Thanh sư tôn nói là thuận theo thiên mệnh, bây giờ suy nghĩ một chút, ừ, a ha ha. Ngẫm lại xem nếu có một ngày thiên không cho phép thánh nhân tồn tại, ngươi cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đại lao sẽ ngồi ở đằng kia chờ chết? Làm sao có thể? Cho nên Ngọc Thanh Thiên Chương bên trong trình bày là quy tắc đại đạo, là thiên địa chi đạo. Lý Tố không nói lời nào, bước chân hắn không ngừng hướng lên trên, ánh mắt không ngừng đảo động, đem bản này chương tinh yếu ghi chép, sáng tác tại bản thân linh hồn phía trên. Mới vừa nhấc chân, đi lên một bước. Nhất thời, trên cầu thang có bảo quang bắn ra, vô số đạo vận hóa mưa rơi vào Lý Tố thân thể phía trên. Đó là mưa, là mũi tên, vô số quy tắc cuốn giao trong đó, viết ra là một loại lại một loại thiên địa lực lượng. 3 3 3. Lý Tố bị đánh toàn thân rung động, có chút huyết tại bắn tung tóe, xương cốt đều bị đánh tới, bị đánh xuyên. Hắn không lui, mắt sáng như đuốc, không ngừng hấp thu, tiêu hóa Ngọc Thanh Thiên Trường, cảm ngộ trong đó khắc dấu đạo lý. Dần dần hắn thân thể bắt đầu phát sáng, có đạo văn xuất hiện, đối mặt bay tới mưa, đạo văn chấn động, biến hóa không hiểu. Thử. Một tiếng vang nhỏ, quang vũ trực tiếp từ hắn trên người xuyên qua, không thể để lại cho hắn bất luận cái gì thương thế. Nơi đây là học tập chi địa, càng là khảo nghiệm chi địa. Mỗi một bước cầu thang đạp vào, mang ý nghĩa đối với Ngọc Thanh Thiên Trường nắm vững, đồng thời cũng là tiếp nhận Ngọc Thanh Thiên Trường khảo nghiệm. Một bước, Lý Tố không ngừng hướng lên trên. Đạo vận hóa thành mưa dần dần biến hóa, tầng thứ hai hóa thành gió, gió kia rất quái lạ, đủ loại gió, có lớn có nhỏ, có kịch liệt có trầm tĩnh, có trong cõi u minh phát ra, có từ trên xuống dưới, đây là quái phong là giữa thiên địa đủ loại gió. Lý Tố thân thể không ngừng cắt đứt, xuất hiện lớn nhỏ không đều miệng vết thương, phản phất bị phanh thây xé xác đồng dạng, máu tươi văng khắp nơi mà ra. Hắn không động, không nhúc nhích. Dù là con mắt mấy lần bị cắt mù, dù là lồng ngực đều bị mở rộng, lộ ra bên trong ung tùm mạch cốt, cùng phun trào tạp phủ. Hắn trên người bảo quang không ngừng, có chương tiết minh văn hiện hiện, không ngừng từ bị cắt đứt trong thân thể tán phát ra, tạo thành đạo văn chữa trị bản thân. Thời gian điên cuồng trôi qua, làm đệ tử thân truyền, hắn thời gian số lượng nhiều, to lớn, vượt qua tưởng tượng. Không chỉ có như thế, trên đỉnh đầu hắn không có kim liên xuất hiện, không lâu lắm, chính là khẽ run lên, quỳnh ngưỡng ngọc dịch từ đó rơi xuống, nhỏ ở Lý Tố trên người, bổ sung hắn chữa trị bản thân sinh ra hao tổn. Một tháng, một năm, mười năm, bất quá chỉ là một bước cầu thang, Lý Tố thẳng tắp đứng ở nơi đó. Mai cho đến tinh thần hắn triệt để khô kiệt, liền kim liên quỳnh ngưỡng đều không thể khôi phục, cả người triệt để hôn mê về sau, cầu thang mới không còn chấn động, trở nên bình tĩnh trở lại. Ba một lần, Lý Tố ngã trên mặt đất, hắn lâm vào thật sâu hôn mê, hồn quang đều ảm đạm, chỗ sâu nguyên thần đạo quả càng là hề hoại suy sụp, cả người đều lâm vào không hiểu cô quạnh. Nhưng là hắn trên người đã có đạo văn, đạo ngân không ngừng tản mát, hình thành đạo lý, hình thành thiên chương. Đột nhiên, có bóng trắng hiện lên, trực tiếp ngậm lên Lý Tố bay ra cầu thang, cấp tốc hướng về Ngọc Hư Cung phía trên đi. Không có vào đại điện kia, mà là quay người hướng về bên phải đi. Bên kia là một cái to lớn ao, trong hồ giữ lại màu vàng nước, kim quang sáng sán, ao chung quanh toàn bộ khắp đầy đạo văn, từng cái trên tảng đá lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, có bảo quang bắn ra bốn phía, thần dị vô cùng. Cái kia ao nước bên trên có hoa sen, hoa này hư không sinh trưởng, rễ cây từ trên cao rơi xuống, rơi vào trong nước hồ. Cái kia hoa, rễ cây kia toàn bộ đều sáng tác minh văn, có đến cực điểm quy luật, biến hóa khó lường, khó nói lên lời. Nó mặc dù tọa lạc tại ao phía trên, bản thể nhưng ngay cả tiếp cái kia vô danh hư không, có đại lượng vô cùng đáng sợ năng lượng bị đánh tới, bị đóa hoa hấp thu, bị rễ cây tiêu hóa, phun ra rộng lượng vô cùng siêu phàm linh dịch tụ hợp vào ao. Siêu một lần, xách theo Lý Tố bay tới bóng trắng trực tiếp đem nó vứt đi trong đó, quay người rời đi. Nó sau khi đi, có ảnh tử xuất hiện, không khách quan, không thể tra, to lớn vô biên, đại tượng vô hình. Nó thân thể tại réo vang, tại phát ra tiếng vang, thiên địa chi ly đúng là bị nó đọc thành ca dao, như cái kia cao sơn lưu thủy đồng dạng, len ken rung động, lọt vào trong hồ Lý Tố trong thai, trong lòng, trong thân thể, trong linh hồn. Tiếng ca thanh sướng, đại đạo tối tăm. Ngất đi Lý Tố, nguyên bản bởi vì tinh thần khô kiệt mà thống khổ như mày, giờ khắc này nhịn không được thư giãn ra, lâm vào yên tĩnh ngủ say. Mà ở giờ phút này, Lý Tố thân thể chỗ sâu, thanh quang lóe lên, thanh bình kiếm xuất hiện, thanh bình kiếm quả nhưng như cũng ngủ say. Nó vòng quanh ao dạo qua một vòng, ngay sau đó thân kiếm con queo, không ngừng nhảy nhót, tựa hồ tức giận bất bình, sau đó hướng về ao bên ngoài ảnh tử phun kiếm khí, đang kháng nghị cái gì. Cái kia ảnh tử vẫn như cũ liền đấy, không gió mà động, cũng không nói chuyện, cũng không trả lời. Một hồi lâu, thanh bình kiếm mới quay đầu, nó liếc nhìn khắp ao kim dịch, mũi kiếm vừa đi vừa về tạo động nửa ngày sau, siêu một lần, trở về. Ý mắng đối thoại không có người biết được, nhưng trong hồ kim dịch lại là trực tiếp mất tầm năm. Ảnh tử dừng một chút, có thể thấy được khí tức biến thành màu đen, tựa hồ trong nhà đến rồi cường đạo, rất là không thoải mái. Ngươi muốn ta không cho sao? Ngươi không muốn, không phải náo. Náo nửa ngày không nói, còn đoạn. Tức chết ta. Trọn vẹn 10 ngày, hắn mới thanh tỉnh lại. Nhìn mình nơi ở, Lý Tố ngẩn ngơ, nhịn không được khiếp sợ không thôi, này siêu phàm hạt tăng mạnh rồi à. Hắn nội trường hà đều bị triệt để nhồi vào, trong đan điền tất cả đều là nồng độ cao pháp lực, làn da, tế bào, kinh mạch, đầu khớp xương tất cả đều là, đều nhanh áp xúc thành dầu. Lúc này, có thanh âm vang lên, nghe qua rất nhiều lần, sau 20 ngày, lại đi ngộ đạo cầu thang, có thể lần nữa tiêu hóa được. Lý Tố ngơ ngác một chút, muốn nói cái gì? Chỗ nghỉ ngơi đã thông trì, làm cho các nàng hồi học nhai tu hành đi. Lý Tố mở trừng hai mắt nói, a, tạ ơn. Đúng rồi, ngài là sư tôn sao? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không phải, chuyên tâm tu luyện, không thể suy nghĩ nhiều. Là. Lý Tố híp mắt nằm sấp trong hồ, đây mới là thánh nhân cách cục có hay không, có hay không? Linh Bảo sư tôn bên kia hiển nhiên thuộc về sát hình thao tác, một chút cũng không cao thượng lớn không nói, hóa đạo phí tổn còn muốn ta sẽ tự bỏ ra. Bơi trong chốc lát, Lý Tố co lại chân đem chính mình chìm đến trong hồ. Với bạn, như thế rộng lượng tài nguyên, có thể tiếp tục tiến hành hóa, không đợi Lý Tố mở miệng, trong cơ thể hắn thanh bình kiếm quả đột nhiên tỉnh, hài tử nhất thời nháo lên, ào ào ào vô tận kiếm mang theo nó trên người bạo phát đi ra, hắn hưng phấn vô cùng, cao hứng bừng bừng, lần trước đột nhiên gián đoạn không thể triệt để hoàn thành hóa đạo lần thứ hai bắt đầu. Ai? Ngươi cho chúng ta sẽ? Lý Tố nhất thời liền kinh hãi, trước đó không lâu hắn vừa rồi đau bất tỉnh một lần á thử. Thử. Thiên kiếm ra thân, có chặt có nhìn, đao quang lăng lệ vô cùng, đao pháp lại so đồ tể còn rau, tiểu gia hỏa người nhỏ nghĩa lớn, làm ầm ĩ quả thực muốn mạng. Lập tức Lý Tố liền bị kém chút triệt để chém rách, Lý Tố trong lòng giật mình, đầu mắt mất đi, linh hồn đều đang run rẩy, nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, xương cổ sống đều ở phát lạnh, có đau hay không tạm thời không để cập tới, này mẹ nó là muốn chặt ta à? Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển Phật quốc cùng bị bực, muốn phun ra nuốt vào đại lượng linh khí nhập thể chữa trị. Kết quả, kiếm quang lướt qua, có rộng lượng linh khí chảy ra, chảy vào vết kiếm minh văn bên trong, chữa trị thương thế hắn. Chém vào thảm liệt, tu đáng sợ. Lý Tố chấn kinh rồi, hắn thanh bình kiếm lại có số lượng lớn như vậy linh khí xuất hiện. Là bởi vì vừa rồi nổ nước bọt sao? Nổ nước bọt bị Linh Bảo sư tôn cảm giác được, cảm thấy mình không thể bị Ngọc Thanh sư tôn cho làm hạ thấp đi, cho nên đưa tới cho hắn linh khí. Mặc dù một đầu óc không hiểu, Lý Tố vẫn là nhắm lại bản thân con mắt, thanh bình kiếm quả là hắn, có thể hóa nói quá nhanh, cần khắc ghi. Lý Tố nhắm mắt lại, biến mất ảnh tử lần thứ hai xuất hiện, nhìn xem ở trong ao làm ầm ĩ thanh bình kiếm, nó không vui, thân ảnh không ngừng chấn động, có hạ chàng đi làm đối phương một trận xúc động. Dùng ta tài nguyên, chiếm ta thời gian, còn tại ta trong hồ làm ầm ĩ. Mẹ nó tức chết ta liệt. Chương 213, Bạch Mã quá khích, một cái chớp mắt trăm năm. Chương 213, Bạch Mã quá khích, một cái chớp mắt trăm năm hồ. Thở dài một hơi, Lý Tố có chút rung động ngồi ở tại chỗ, lần thứ nhất cảm thấy tu hành là thống khổ như vậy khó có thể tưởng tượng. Thanh bình kiếm quả đó là thật chặt, đồng thời càng về sau, chém vào lại càng đau. Hắn ra, thịt, gân, cốt thượng đều có kiếm ý tại bay lên, hóa đạo độ khó quả thực không cách nào tưởng tượng. Còn nhớ rõ lần thứ nhất thanh bình kiếm quả đi ra chém vào thời điểm, cũng liền chỉ là đau, cuối cùng nó tình trạng kiệt sức dừng lại. Nhưng lúc này đây khác biệt, Lý Tố bị thật sâu đổ ngất đi, trước mắt biến thành màu đen thời điểm, hắn nhìn thấy bản thân phun ra ngoài huyết, cũng là hình kiếm trạng. Thực sự quá đau. Một lần, kiếm ý bị một chút xíu khắc vào da, thịt, gân, xương bên trong không nói, cũng ở đây linh hồn hắn trên điêu khắc. Nhất làm cho Lý Tố kinh hãi là cùng huyết đục trí cao thời điểm khác biệt, trên linh hồn điêu khắc, lần thứ nhất hạ xuống không lâu sau, huyết đục chí cao thiên chương liền hiện lên, nó tại đem thanh liên kiếm thiên một chút xíu biến mất. Đối mặt một màn này, Lý Tố tức khắc ý thức được, vì sao cái thế giới này đạo thuật cảnh, hóa đạo đều lấy một bộ chí cao là chủ. Chí cao ở giữa, cao thấp không đề cập tới, cũng không nghi ngờ phi thường độc, duy ngã độc tôn, cái kia độc. Dù sao, có thể tường thuật thánh nhân đạo pháp, ẩn vô cùng chí lý, học được một bộ dĩ nhiên là nhờ trời may mắn, hai bộ sánh vai cùng, nơi đó sẽ dễ dàng như vậy. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố lại chết sức lực cắn răng lên, nhìn xuống, cho ta nhìn xuống, đây chính là vô địch đường, hắn làm sao có thể từ bỏ. So sánh với lúc này phanh thây xé xác, tương lai đem mọi thứ đều nhấn tại chính mình dưới chân, đồ ngốc đều biết rõ làm sao tuyển. Dù là đau chịu không được đồng thời, hắn không có lui khiếp ý nghĩ, nhẫn, một mực nhẫn, nhận đến tinh thần mình lần thứ hai khô kiệt, đã hôn mê mới thôi. Bây giờ tỉnh lại, linh bảo chân kinh thanh liên kiếm thiên đã khắc lên 2/5, trên linh hồn cũng rơi xuống dấu vết. Huyết nhục chí cao cùng thanh liên kiếm thiên đại đạo đường vân không ngừng đan xen, mơ hồ còn có thể gặp được Phật văn cùng đen bạch lôi văn lướt qua. Hai cái này bộ, cũng là chí cao không thể nghi ngờ, đều bị Lý Tố lạc ấn đến thân thể phía trên, cùng linh hồn sinh ra liên hệ. Hắn hít một hơi thật sâu, ngồi ở trong ao không ngừng thổ nạp, điều dưỡng tinh thần mình. May mà bây giờ Lý Tố dĩ nhiên càng ngày càng cường đại, nắm vững mấy bộ chí cao, đồng thời thông qua đạo nhãn cùng thế giới mảnh vỡ thêm quyền cảm ngộ cực sâu, bằng không thì chỉ là cái này hai hóa, liền có thể để cho hắn khó có thể chịu được. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố lấy ra bản thân ngọc hư cung lệnh, hắn tra một lần. Thời gian sử dụng 20 năm. Thực sự là khó có thể tin, hai lần tu luyện mà thôi, thế mà liền dùng đi 20 năm lâu, nếu là ở bên ngoài hóa đạo, có trời mới biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Trực tiếp nghỉ ngơi không sai biệt lắm 10 ngày, Lý Tố mới khôi phục tốt tinh thần. Có bóng trắng xuất hiện, đó là một đầu bạch hạc, nó vô thanh vô tức lặng yên rơi vào ao bên cạnh. Nên tu hành. Sau một khắc, thanh âm truyền đến, nhắc nhở hắn nên tiến về ngộ đạo cầu thang bên kia, tiếp tục đốn ngộ ngọc thanh tiên chương. Đứng dậy đi tới bạch hạc bên người, đối phương nhảy lên một cái, móng vuốt chế trụ hắn phần gáy cổ áo vọt thẳng lên, hướng về cầu thang đi. Lý Tố giật mình, không nhịn được muốn dãy rủa, sau một khắc lại phát hiện mình dĩ nhiên thân ở không trung, bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho đối phương xét theo, đến mục đích. Đến cầu thang, đem người thả sau đó, bạch hạc thân thể chấn động, bay đi. Đứng tại chỗ, Lý Tố hít một hơi thật sâu, khóe miệng nhịn không được kéo ra, làm đệ tử thân truyền, đưa ta tới, ngươi không nên dùng lạc đà sao? Xét sau cổ áo là cái gì quỷ? May mà không có người trông thấy, bằng không thì ta một đời anh danh. Không kịp ngâm nghĩ nữa, trên cầu thang có bảo quan một phát, ngọc thanh thiên chương minh văn lại hiện ra, hóa thành trận trận quái phong, hướng về Lý Tố thổi tới. Hắn đôi mắt khẽ động, trên người tức khắc hiện hiện tương ứng đạo văn, cái kia quái phong trực tiếp từ trên thân thể hắn quét qua đáng, lại không có thể gây tổn thương hắn thân thể nửa phần. Hiển nhiên đã thích ứng làn gió này. Lý Tố lần thứ hai cất bước, bước ra một bước. Lại có gió đến, lần này lại là khác biệt, một cái từ đỉnh đầu tiên linh cái rơi xuống, một cái từ lòng bàn chân dũng tuyển phương ra. Phía trên gió này, hô hô thổi lạnh tâm phát lạnh, hướng về sâu trong linh hồn đi, gọi người tam hồn bất ổn, bảy hồn phách khó định. Mới một hồi Lý Tố sau lưng nhiều mấy tầng ảnh, giống như tàn ảnh, đó là hắn hồn, một khi bay đi một cái, nhẹ thì mất trí khôn, nặng thì ngu ngốc. Phía dưới gió kia, lần theo huyết đục gân mạch mà đi, gặp động liền chui, tiến vào tức khắc phùng lên, cái kia đường vân đen kịt, hình như có độc, rơi xuống đất sâu căn, hóa thành nước mù, lập tức Lý Tố thân thể liền nát mở, có khí tức mục nát chuyển đến. Hai cái này gió không thể nghi ngờ so trước đó càng đáng sợ hơn, có đôi lời nói tốt, không sợ công khai đến, liền sợ ngầm hạ tay. Hai cái này gió, phía trên cái kia là âm phòng, chui thổi người linh hồn. Phía dưới cái kia là tam phòng, nhất hủy hoại thân thể. Lý Tố đứng lại không hiểu, hắn ánh mắt liệt liệt, bên trong kim quang chạy xuôi, dù là linh hồn bị gợi lên đung đưa không thôi, nhục thân đều mục nát, vẫn như cũng không hề sợ hãi, linh hồn hắn đang phát sáng, có đạo văn tại sáng tác, lít nha lít nhít chí cao kinh văn một chút xíu bị câu lên, cùng lúc đó hắn trên người cũng có chí cao thiên chương đang chạy, thối nát miệng vết thương từng cái ký tự phiêu đãng đi ra, đem hắn thân thể bảo trùm. Rất nhanh, Lý Tố đem hắn thân thể ổn định lại, linh hồn không còn rung chuyển, nhục thân không còn tiếp tục thối nát. Không đợi hắn thở một ngụm nhi, lại có gió rơi xuống. Một ngọn gió chính diện mà đến, đường đường chính chính bạo liệt vô cùng, gió tựa như đao, gió tựa như kích, phong liệt liệt, phản phất muốn đem mọi thứ đều cho xoắn đứt đồng dạng. Một đạo khác từ trên trời rơi xuống, này gió cực kỳ cổ quái, mang theo độ cao nóng rực, thổi tới không phải là bị quét đi mà là trực tiếp bị nó cho đốt lên, đánh xuyên, vỡ vụn. Đây là cương phong, một người cực nhanh, một người mạnh vô cùng. Vừa mới ổn định bản thân mà thôi, hắn thân thể liền dạn nứt ra, lại bị đánh xuyên qua, phổi đều bị mang một ít đốt, đáng sợ gió đánh xuyên Lý Tố sọ não, bên trong tủy não đều tràn ra, linh hồn cũng nhận trùng kích, bị chạm rung động, hồn quang đều bị ma diệt. Không thể nghi ngờ, cảnh tượng này thực sự quá thảm, doa người vô cùng, nhìn một chút đều muốn nhịn không được kêu lên sợ hãi. May mà hắn bị thương nặng đồng thời, trên đỉnh đầu có kim liên nở hoa, mảng lớn linh khí từ bên trong rớt xuống, không ngừng nhỏ xuống tại Lý Tố thân thể cùng trên linh hồn, duy trì lấy hắn thân thể không bị này bốn loại đáng sợ rõ rào sát. Thảm thì thảm, giờ khác này Lý Tố cũng không có kêu rên kêu to, không có hô sư tôn hạ thủ lưu tình. Hắn hai con mắt đang không ngừng phát sáng, gắt gao nhìn xem trên cầu thang, cái kia không ngừng lưu chuyển đi ra kinh văn, ngọc thanh thiên chương trong nội dung. Minh ngộ, cảm ngộ, đốn ngộ, đủ loại suy nghĩ, phối hợp với hắn đạo giải, nộ tính điên của một phát, một chút xíu hắn đem kinh văn cho ghi chép, hấp thu, tiêu hóa, để cho trở thành bản thân một bộ phận. Kèm theo Lý Tố không ngừng đốn ngộ, hắn chỗ sâu trong óc, nguyên thần đạo quả liệt liệt phát sáng, hắn cái miệng nhỏ nhắn nhẹ trường, không ngừng há miệng phun thiên địa chí lý, đại đạo trích lời, trong lúc nhất thời nó thân thể trùng quanh có kim liên nở rộ, chín bắn bảo quang ngút trời. Cái kia phun ra lời nói không có biến mất, mà là biến thành nguyên một đám văn tự thần dị không hiểu, không ngừng reo vang, tự phát kết hợp lên, rót thành kinh văn, hóa thành thiên trường, Lý Tố Ngọc thành thiên trường. Ông, thiên trường chấn động, một góc đang bị đàn, nó không ngừng chấn động, kêu phần phần, tại thai nghén lực lượng. Gió, quay phong, kỳ phong. Kèm theo một góc hiện hiện, Lý Tố Nguyên thần đạo quả trên cũng bắt đầu xuất hiện gió, đồng thời những cái này gió không ngừng biến hóa, đang biến hóa. Bọn chúng hóa thành bốn loại bộ dáng, cùng thổi tới Lý Tố trên người giống như lúc. Một người âm lãnh, một người ác độc, một người cực nhanh, một người bạo liệt. Lý Tố hé miệng nhi, hắn cực kỳ đột nhiên lớn hít một hơi. Trong phút chốc, đỉnh đầu tiên linh âm phòng, dưới chân dũng tuyển độc phòng, chính diện mà đến nhanh gió, mạo xương trên xuống gió báo phảng phất nhận lấy giận rát, bị hắn một hơi nhi trực tiếp hút vào trong bụng. Nhất thời, Lý Tố hồn quang bắt đầu chữa trị, ly thể hồn nhi cũng trở về nhục thân, mục nát thân thể, bị chặt đến hoàn toàn thay đổi bọn chúng cũng ở đây cấp tốc phục hồi như cũ lên. Bốn đạo gió trực tiếp nhập Lý Tố thân thể, sau đó tiến tới không ngừng hướng về trong óc hắn nguyên thần đạo quả trên đỉnh đầu một góc bay đi dung đến bên trong. Trong lúc nhất thời một góc chấn động không hiểu, có đại đạo từ đó nghiêng mà ra, mông lung ảnh tử lập tức bị xé nứt ra, đó là một góc phi dương cờ xí, trên đó viết lại vô thượng thiên trường tạo thành chữ. Phong. Nhìn không được, Lý Tố đại đại thở ra một hơi nhi, cả người đều lắc lư một cái, mồ hôi lập tức liền từ hắn trong thân thể bạo đi ra, rót thành dòng nước, ung ung cục chảy xuôi mà xuống, trong nháy mắt dưới chân hắn đã bị ướt, mắt trần có thể thấy tạo thành một đầu suối nhỏ. Một cái lảo đảo, Lý Tố kém chút quỳ rạp xuống đất, hắn duỗi ra hai tay mình, dùng sức đè ép đầu gối mình, bắt đầu từng ngụm thở dốc, cố hết sức vô cùng. Mắt trần có thể thấy thân thể của hắn bắt đầu già yếu lên, trong nháy mắt lao trăm tuổi, mọc đầy nếp nhăn. Không chỉ như này, tóc hắn cũng trong nháy mắt thật dài, ngang eo, sau đó bắt đầu trắng bệnh, ngắn ngủi lập tức biến thành 3000 tóc tuyết. Giơ tay lên, Lý Tố bưng bít đầu, ấn xuống trong đầu chuyển đến to lớn mắt hoa cảm giác, đứng ở nơi đó không ngừng run rẩy, thở hào hẹn. Phản phất có cảm giác, Lý Tố thân thể bắt đầu sáng lên, huyết nhục trí cao bắt đầu vận hành, nguyên một đám tế bào bản thân bắt đầu chuyển động, bọn chúng cảm nhận được đến từ sinh mệnh áp lực, cái kia phản phất đi đến cuối con đường đồng dạng cảm thụ, để chúng nó tự phát hành động, bắt đầu hóa ra từng chiếc miệng, từng ngụm phun ra nuốt vào bắt đầu bốn phía linh khí lên. Lý Tố một cái hô hấp, hắn trọn vẹn hơn 6 tỷ tế bào cũng đồng thời một hơi hô hấp. Sau một khắc, trải rộng toàn thân nếp nhăn mắt trần có thể thấy bắt đầu giảm bớt, tuyết mạch tóc đen trực tiếp chốc ra, lại có sợi tóc cấp tốc trướng đi ra, biến thành 50 chi sắc. Đang hô hấp một lần, hơn 6 tỷ cũng cùng theo một lúc hô hấp. Chương 213, Bạch Mã Quá Khích, một cái chớp mắt trăm năm hai. Chương 213, Bạch Mã Quá Khích, một cái chớp mắt trăm năm hai. Lão niên, trung niên, tráng niên, thanh niên. Mấy giây ngắn ngủi không đến thời gian, Lý Tố từ thanh niên đi tới lão niên sắp chết, lại từ lão niên về tới thanh niên thời khắc. Phản phất đã trải qua một lần luân hồi đồng dạng, hắn trên người huyết khí bắt đầu bắn ra, bệnh hỏa bắt đầu bốc hơi, thiếu đốt, xa so với trước đó còn muốn càng thêm hung hực, tinh thần khí bị đẩy về phía một cái hoàn toàn mới độ cao. Cái kia đáng sợ huyết khí trực tiếp tại Lý Tố đỉnh đầu hiệp, bệnh hỏa tuyển nhiễm bảy một tấm to lớn vô cùng đủ, nó quang mang đại tác, chiếu rọi chư đời. Dưới chân bị bực, cũng xem ư xúc động, bùn đen chỗ sâu minh văn lấp lóe, thái âm bên trong nhiếp tiểu thiến nhẹ nhàng mở ra bản thân con mắt, không phải nàng, cũng là nàng, nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt có vòng xoáy, một cái to lớn vô cùng vòng xoáy bị chia làm 6 cái bộ phận, không ngừng uốn lượn lấy, có sinh tử tâm ý tại tràn ra, lực lượng đáng sợ tại hội tụ, tại réo vang, đang thức tỉnh. Ông, Lý Tố thân thể mặt ngoài kim quang tràn ra, hóa thành điểm điểm cắt vàng 3000 hạt. Một hạt 3000 giới, một giới có một con rồng. Giờ phút này 90 vạn giới bên trong, tất cả long đều nhìn về một cái phương hướng, nơi đó có núi, to lớn vô cùng núi, nó lại lớn lại nhỏ, núi chỉnh thể cũng là đạt tới đổ bê tông, đỉnh núi có thể thấy được một cái cây, cây kia có bảy sắc, không ngừng len ken rung động. Đông. Phật chuông du dương, bảo quang ngút trời, quang minh vô lượng, bát công đức thủy hiện hiện, Lý Tố phía sau dâng lên to lớn quốc độ, cái kia quốc độ chỗ sâu có Phật, Phật thủ năm nâng, chính giữa có sen nở rộ, sen cao 12, hiển thị rõ thần dị. Vành long, vành long. Tiếng sấm vang lên, Lý Tố trái tim bên trong, hai màu đen trắng không ngừng đàn sen, bạch lôi là dương, đen đỉnh là âm, bọn chúng tại giao thoa, không ngừng nhấp nhô, bên trong có bóng nhảy nhót, trắng đen xen kẽ, huyền diệu vô tận. Bang. Cuối cùng, Lý Tố hắn thân thể chỗ sâu có kiếm mang nổ tung, tứ sát hào quang ngút trời mà lên, bọn chúng uốn lượn lấy Lý Tố, mang theo vô tận sắc cơ, lại như hải đồng đồng dạng vòng quanh hắn vui mừng khôn xiết, ngại cân không thôi. Tựa hồ một hồi, lại tựa hồ thật lâu đi qua. Kèm theo Lý Tố hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở ra bản thân con mắt, trong phút chốc hắn trên thân thể tất cả dị tượng trực tiếp chìm lặn xuống. Trở về đến Lý Tố thân thể chỗ sâu, tất cả phản phất đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Cơ mờ nở, bao lâu? Hoàn hồn, Lý Tố nhịn không được nháy mình một chút con mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu, luôn cảm giác mình tựa hồ qua thật lâu. Nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được lấy ra Ngọc Hư Cung lệnh kéo ra, muốn biết là không phải mình ảo giác. Thời gian sử dụng, 200 năm. Cơ mờ nở, 180 năm cứ như vậy đi qua. Lý Tố sợ ngây người, bị hạ kêu to một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới thời gian thế mà qua nhanh như vậy. Đây cũng quá mẹ nó dọa người a. Phải biết trước mắt hắn vẫn chỉ là đạo thuật cảnh a, nộ cái công pháp mà thôi, lập tức đi ngay nhanh hai cái thế kỷ. Chờ thần thông cảnh, thậm chí tiên nhân cảnh còn có. Sợ không phải tu luyện một chút, bên ngoài vương triều đều thay đổi mẹ nó vài chục lần. Đi ra ngoài hỏi một tiếng, đạo hữu hôm nay là đại lịch mấy năm? Nhưng mà đối phương một mặt nhìn bệnh tâm thần bộ dáng nhìn xem ngươi, suy tư trong chốc lát về sau, đại lịch 3500 năm, đúng rồi, hiện tại không cứ gọi đại lịch, phải gọi thế kỷ mới. Sau đó ngươi trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương, nhoáng một cái hơn 3400 năm. Ta hồng nhan chi kỳ đâu? Không có. Ta thổ địa bất động sản đâu? Không có. Ta hậu thế đâu? Gãy rồi. Tiểu tử, phía trước hai cái ta mẹ nó nhận, cái cuối cùng ngươi làm sao khẳng định? Uy, yêu yêu linh sao? Mau tới nơi này có một tên điên, nói mình là đại lịch người, đùa hắn một câu mà thôi, hắn thế mà bóp ta cổ. Lao đầu, nói cho ngươi, ngươi xong rồi. Chờ xem, tiền chữa trị, nộ công phí, hộ lý phí, tiền lộ phí, phí ăn ở, nằm viện thức ăn bổ trợ phí, tất yếu dinh dưỡng phí. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được vô vô bản thân mặt, tỉnh táo một chút, hao tổn là nắm giữ thời gian đây, học tỷ không rời đi bản thân 180 năm, không tìm mới bạn trai, không kết hôn, không sinh con, còn đang chờ mình. Đợi thêm a. Không đợi Lý Tố có động tác gì, Bạch Hạc lại tới. Chờ chút, trước hết để cho ta trở về ngó ngó tình huống. Cảm giác có chút bất ổn, Lý Tố nhịn không được mở miệng. Đáng tiếc, Bạch Hạc không để ý tới hắn, lần nữa nhấc lên hắn gáy cổ áo nhì, xách con gà đồng dạng đem hắn cho nhấc lên, hướng thẳng đến Ngọc Hư cung phương hướng bay đi. Phu phu một lần, Lý Tố lại một lần bị ném vào màu vàng trong hồ. Không đợi hắn mở miệng, không hiểu ảnh tử xuất hiện, nó nhìn thấy Lý Tố chốc lát, tựa hồ có chút cao hứng. Có thể nghỉ ngơi một tháng, ngộ đạo cầu thang bên ngoài vừa mới đi qua hai ngày. Nói đi, ảnh tử biến mất không thấy gì nữa. Lý Tố nghe xong, không đợi, hắn tiếp tục nằm vào trong hồ, làm nửa ngày mới hai ngày, cái kia không đợi. Hắn suy tư trong chốc lát, quyết định tiếp tục tu luyện, cái khác không nói, trước tiên đem lần thứ hai hóa đạo làm xong. Mặc dù Ngọc Thanh Thiên Trương mang cho hắn tương đối tăng lên, dù là trong đầu chỉ là một góc đều có vô cùng uy năng, nhưng trên thực tế này vẫn như cũ chỉ là bán thành phẩm mà thôi, bàn về uy năng vẫn còn so sánh không lên trong tay mình năm cái khác chí cao thiên trương. Dù sao hoàn chỉnh cũng không cho mẹ, trên lệnh rất lớn. Đồng thời, có thể xem không thể bên trên, vừa mới hai ngày, Lý Tố ngươi đến nhân loại, hiện tại ngươi đã là 230 năm không biết bị thịt, tiếp tục tích lũy đi, đợi đến có thể bộc phát ngày ấy, nhất định phải chiến một cái thiên hôn địa ám, phong phú một cái cổ kim điên đảo. Khi hơi nhi, Lý Tố chậm rãi nhắm lại bản thân con mắt, bắt đầu điều động thanh bình kiếm quả, tiếp tục hóa đạo. Ngay sau đó, chanh, kiếm trứng gà vô cùng cao hứng chạy ra, nó xách theo tiểu kiếm hưu hưu hưu ngay tại Lý Tố trong thân thể bắt đầu bổ chém. Động tác kia, tư thế kia, không thể không xách, còn cùng chó bò không có gì khác biệt, hoàn toàn không có kiếm đạo phiêu miệu bất định, tiên khí bồng bền, có chỉ là một cô đồ tể chặt thịt mùi vị. Ừ, đau đớn tựa hồ thấp xuống. Lý Tố ngơ ngác một chút, không nghĩ tới tu hành một lần Ngọc Thanh Thiên Trương về sau, hóa đạo thế mà trở nên càng thêm dễ dàng. Hắn tranh thủ thời gian khởi động nắm giữ thời gian, điên cuồng giơ kiếm tự chặt, cái kia ngoan kính nhi, quả thực, ống xương đều kém chút chém nước, rất có đem mình hầm nấu canh ý vị. Linh khí không thiếu, tinh thần nhi sung mãn, Lý Tố làm đó là một cái bụng dạ độc ác, hóa đạo đệ nhị nhất thời lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu siêu siêu trướng. 21, 22, 23, không ngừng tiến lên. Lý Tố bên này tiến bộ phi phàm đồng thời, học nai bên kia. Yêu tộc, năm họ điên cuồng lao động, bọn họ kêu khổ không thôi, đừng nói tu luyện, thế mà một điểm thời gian nghỉ ngơi đều không có. Đáng sợ nhất là trừ phi thật sức cùng lực kiện, bằng không thì trên đỉnh đầu roi đỏ một mực tập trung vào bọn họ. Này mẹ nó rốt cuộc là cái gì quyền hạn? Nhiều chặt điểm, ngươi cũng phải có cái hạn mức cao nhất có được hay không? Ngược lại hạ quốc người, giờ phút này thực sự là một mặt nhẹ nhõm, chưa từng như này ung dung qua. Mệt mỏi đi nằm ngủ, đói thì ăn, tỉnh liền tu hành, thời gian này qua, không ai có. Trong lúc nhất thời không ít người đối với Trần Hạo ngưỡng mộ thanh cao, bội phục không muốn không muốn, này có thể so sánh doanh chiến, Trương Sinh hình tại thời điểm còn muốn sảng khoái gấp 10,000 lần a có hay không? Đồng thời, bởi vì năm họ yêu tộc đều bị cạo ra ngoài, thao đàn lục đục với nhau cũng mất. Ở chỗ này đại bộ phận cũng là quân bộ người, không thể nghi ngờ đều có tín ngưỡng, thế nhưng cầu đạo nhai có thể hóa hình, căn bản không có cách nào xác định trước mắt rốt cuộc là địch hay bạn, làm lòng người bàng hoàng, trừ bỏ có hạn mấy cái, cơ bản không dám giao lưu. Yêu tộc bên kia đại bộ phận tốt phân biệt, nhưng có một chút cũng rất hiểu rõ hạ quốc thể chất, đến mức năm họ. Không thể nghi ngờ bên kia nhất là che giấu chuyện xấu. Ngay tại tất cả mọi người an nhàn vô cùng, Lữ Thiến các nàng tứ nữ cũng ở đây chuyên tâm lúc tu luyện, một bóng người cực kỳ đột nhiên xuất hiện, ngã ở học nhai ký túc xá trước đó. Hắn toàn thân máu me đầm địa, thương thế nặng nề vô cùng, truyền lệnh 9117566320001. Lời nói rơi, thân thể của hắn mềm nhũn, trực tiếp ngất đi, nhất thời nắm giữ thời gian bị lấy đi, thương thế hắn cấp tốc khôi phục, thế nhưng là người nhưng không có tỉnh lại. Trong phút chốc, hạ quốc tất cả mọi người sắc mặt lập tức liền thay đổi, dù là Chu Xích Hổ giờ khắc này cũng không nhịn được siết chặt quả đấm mình, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng, phía trước con số là ám hiệu, đối mặt đến mức đằng sau. Người tới, đem hắn mang vào trị liệu, tốn hao tích phân. Nàng trực tiếp hét lớn một tiếng, sắc mặt tràn ngập âm vũ 001. Lại là 001. Chu tỷ tỷ, 001 là cái gì a? Một bên, mới tới Lữ Tiến hiển nhiên cũng không biết, dù sao nàng cùng những người khác khác biệt, là bị đột nhiên gọi tới. Đó là cấp tốc ý nghĩa. Hít một hơi, Chu Xích Hổ nhẹ nhàng nói. Lữ Tiến trên mặt trong nháy mắt liền thay đổi, làm sao sẽ? Chu Xích Hổ trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, thần thông cảnh bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ? Lần này nhân tộc thần thông cảnh bên trong, thế nhưng là có một cái định hải thần châm. Y Tiền Nhân đã từng tiên tiêu yêu nghiệt, 23 tuổi liền hóa đạo 5 lần viên mãn, có thể chiến thần thông nhất cảnh, vô số người trong suy nghĩ nữ chiến thần. Nàng cũng không thể giải quyết sao? Lữ Thiến, đi, đi thông chi tất cả mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. A, làm tốt từ bỏ cầu đạo nhai chuẩn bị. Chu Xích Hổ trầm giọng mở miệng, mặc kệ thần thông cảnh bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hạ quốc xảy ra chuyện rồi. Chương 214, biết rõ một ngày này chuẩn bị bao lâu sao? Chương 214, biết rõ một ngày này chuẩn bị bao lâu sao? Thần thông cảnh bên kia rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Tập hợp mọi người trên tay tích phân, tốn chừng hơn một canh giờ, mới đưa cái kia đột nhiên xuất hiện người kia cứu tỉnh lại. Chu Xích Hổ nhìn đối phương trầm giọng mở miệng. Nhiều lắm. Tỉnh lại người kia, giật mình về sau, hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng u ám nói, yêu tộc tiến đến thần thông cảnh, tiếp cận nhân tộc bên này cộng lại tổng cộng gấp 2 trở lên. Hắn mặc dù là thần thông cảnh, cũng không có xem nhẹ trước mắt hỏi thăm người khác. Hắn nhận biết đối phương, đó là cùng hắn cùng thời kỳ tồn tại, đồng thời trọng yếu nhất là đối phương mặc dù còn tại đạo thuật cảnh, đánh lên thật không nhất định bản thân có thể thắng, chỉ là bởi vì nguyên thần vấn đề lưu tại học nhai bên này, bằng không thì đều sớm đi hư không bí cảnh. Nhiều như vậy, Trương Châu Châu cùng Chu Đồng Vũ nhịn không được chấn kinh mở miệng lên. Câu đạo nhai thần thông cảnh phương diện, yêu tộc số lượng vượt qua nhân tộc cái này các nàng là biết rõ, Trương Sinh Hình nói qua, nhưng tỷ lệ liền gấp đôi cũng chưa tới. Chu Xích Hổ trên mặt mấy người nhịn không được lộ ra chấn kinh chi sắc, không đúng, yêu tộc thần thông cảnh mặc dù so sánh lại nhân tộc nhiều, có thể tiến vào nơi này tối đa cũng liền hơn 60 cái khoảng chừng, bây giờ lập tức đạt đến 90 cái. Câu đạo nhai bên trong thì có 90 cái. Phải biết bây giờ địa tiên giới đã biết yêu tộc thần thông cảnh, tổng cộng mới 120 tới một mà thôi a. Cái này sao có thể? Địa tiên giới chủ muốn chiến đấu lực là thần thông cảnh, tiên nhân cảnh sẽ không hạ trận. Bởi vậy địa bản tranh đoạt, đặc biệt là tài nguyên tranh đoạt phương diện, cũng là thần thông cảnh ở giữa triển khai. Bây giờ hạ quốc tiến vào cầu đạo nhai thần thông cảnh không đến 20 cái, chính là bởi vì còn lại toàn bộ đều tọa trấn tại địa tiên giới các nơi tài nguyên điểm bên trên, cùng yêu tộc tranh đoạt đâu. Yêu tộc bên kia lập tức rút đi 90 cái thần thông cảnh, địa phương trên tài nguyên từ bỏ sao? Người mở miệng trên mặt một vòng vô cùng vẻ khổ sở nói, đúng vậy à, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên phái ra nhiều như vậy yêu. 90 cái thần thông cảnh, bây giờ địa tiên giới bên trong yêu tộc chẳng phải là nói chỉ có vượt qua 40 cái. Cùng nhân tộc ngang hàng, nhất định phải đem tin tức này truyền. Chu Xích Hổ kích động đứng dậy, không hề nghi ngờ cầu đạo nhai thần thông cảnh phương diện bức bỏ khả năng sẽ rất lớn, nhưng là nếu là giờ phút này có thể thông chi đi ra bên ngoài, đem tình báo truyền đi, địa tiên giới trên như vậy tài nguyên, đầy đủ bù đắp trong này tổn thất, nàng không nhịn được muốn trực tiếp phái người ra ngoài. Nhưng vừa vặn đứng lên liền ngừng lại. Đáng chết. Trên mặt một vòng vô cùng u ám, Chu Xích Hổ cơ hồ cắn nát bản thân răng ngà. Thời gian khẽ hở, đối phương nhìn chằm chằm là lúc này sao? Tiến vào cầu đạo nhai về sau, nắm giữ thời gian phân hai cái phương hướng tiêu hao. Một cái nơi này bình thường một năm tương đương bên ngoài một tháng, mặc kệ ngươi là có hay không sớm ra ngoài. Một cái khác mới phương diện, là ngươi chuẩn bị tiến hành nộ pháp, nộ đạo thời điểm, có thể tiêu hao nắm giữ thời gian tiến hành. Cái thứ hai tạm thời không đề cập tới, đầu tiên là cái thứ nhất. Yêu tộc bên kia rõ ràng tại đánh chênh lệch thời gian, bọn họ tiến đến đã qua một tuần nhiều, duy nhất mở ra cùng bên ngoài đồng bộ ngày đó sớm đều đi qua, cho dù nói hiện tại tức khắc phái người ra ngoài đưa tình báo, chờ bên ngoài nhận được tin tức, cũng là sau một tháng. Quá lâu. Mà còn chờ cho đến lúc đó, yêu tộc thần thông cảnh cũng có thể trực tiếp từ bên trong này ra ngoài, nói cách khác địa tiên giới trên phòng ngự lỗ thủng hoàn toàn biến mất. Đáng chết, đáng chết. Chu Xích Hổ nhịn không được nổi giận lên, trước đó đạo thuật cảnh cũng tốt, hiện tại thần thông cảnh cũng được. Cảm giác yêu tộc thủ đoạn càng ngày càng gian trá, mỗi lần đều đánh vào bẫy tấp bên trên, đặc biệt là lần này, thế mà ở địa tiên giới bẫy không thành kế. Lúc đầu hạ quốc đạo thuật cảnh bên này tình huống liền không thể lạc quan, tổn thất không sai biệt lắm 50 cái danh lệch. Nếu là thần thông cảnh cũng như vậy, vậy liền thực sự là đại nguy cơ, cầu đạo nhai đem triệt để trở thành yêu tộc nhạc viên, giống như địa tiên giới đại bộ phận địa phương đồng dạng. Vì sao hạ quốc không tiếp tập kết 10 vạn tích phân cũng phải để cho Triệu Khang trở thành động phủ đệ tử? Chính là vì bảo hộ hạ quốc tại đạo thuật cảnh khối này an ổn, tối thiểu học cung bên này có thể duy trì, đến mức tinh hải hồ cá bên kia đã triệt để từ bỏ. Loại này một chút xíu bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Có bao nhiêu người còn thừa lại phục sinh số lần? Chu Xích Hổ hít sâu một hơi, nàng thần sắc vô cùng ngưng trọng mở miệng hỏi. Thần thông cảnh vì có thể cam đoan bản thân có thể lưu tại nơi này, trên cơ bản đều nắm giữ chừng đủ phục sinh 2 lần trở lên thời gian, nói cách khác nhiều nhất 1 đến 2000 năm khoảng chừng. Một lần tử vong còn có thể tái chiến, 2 lần tử vong cũng sẽ không đánh mất tư cách. Yêu tộc lần này kế hoạch, tất nhiên cũng là hướng về phía điểm này đến. Chỉ sợ đối phương ngay từ đầu xuất hiện số lượng rất bình thường, không ngừng cùng nhân tộc đại chiến, chờ mấy ư tất cả nhân tộc đều bị tiêu hao một lần về sau, mới đột nhiên ra tay, toàn lực ứng phó đánh nhân tộc một trở tay không kịp, để cho không ít người trực tiếp tử vong 2 lần, hao tổn không có thể lần thứ 2 phục sinh số lần. Người kia nghe vậy, như Chu Xích Hổ phỏng đoán đồng dạng nói, trên cơ bản toàn bộ người đều chết rồi một lần, có đã 2 lần, không thể chết lại. Bởi vậy Nghị ca mới cho ta đại lượng tích phân, để cho ta hối đoái đến học nhai tư cách, truyền đạt tình báo. Nói đến đây, người kia dừng một chút, đám chắc trên mặt nhịn không được hiện lên một tia dị dạng. Vì cái gì đây? Bởi vì Nghị ca để cho hắn đến đạo thuật cảnh bên này. Có làm được cái gì? Cục diện bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, yêu tộc kế hoạch ý thức được lập tức, liền đã biết rõ kết quả. Có thể cực kỳ hiển nhiên, đó là cái tử cục, càng là cái kết cục đã định, không cải biến được. Kết quả, Nghị ca lại làm cho tất cả mọi người tụ tập đại lượng tích phân, để cho hắn hối đoái đến đây học ngay, truyền lại tin tức. Cái này có gì dùng? Chỉ là lãng phí tích phân. Quả là thế sao? Chu Xích Hổ không ngạc nhiên chút nào, là tất nhiên kết quả, mà hạ quốc bên này đối mặt tình huống này, cũng chỉ có thể là 10 vạn chia ra đâu, hoàn toàn không có cách nào. Chỉ chết một lần còn tốt, chết qua 2 lần trở lên người căn bản là không cách nào hạ tràng, một khi bọn họ hạ tràng, không thể nghi ngờ tuyệt đối sẽ bị yêu tộc bên kia nhằm vào, đem nó đánh chết triệt để khu trục ra cầu đạo nhai. Trong lúc nhất thời, Chu Sích Hổ đám người sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hạ Quốc Thế Cục một chút xíu ngã vào thâm uyên, loại chuyện này thật sự là. Ba ba để cho thúc thúc tới sao? Một bên, Trương Châu Châu đột nhiên mở miệng, nàng ngáy náy mắt, đối phương trong miệng nghị ca, hẳn là phụ thân nàng Trương Nghị, Trương Đào chi tử. Tiểu cô nương không phải loại kia người khôn khéo, có thể trực giác cực kỳ cảm động, nàng gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, ba ba tại sao phải đưa tin đến bên này a? Chúng ta cũng không giải quyết được a. Tại nàng trong ấn tượng, không thể nghi ngờ nàng lao cha thuộc về tuyệt đối không lãng phí công sự tình người. Chu Sích Hổ giật mình, đúng à, Trương Nghị nàng là biết rõ, vì sao lại đập người đến đạo thuật cảnh bên này thông chi. Đột nhiên, nàng song đồng trợ to, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lữ Thiến, giờ phút này Lữ Thiến cũng là đôi mắt trợ to, nghĩ tới điều gì nhìn về phía Chu Sích Hổ. A Tố. Là. Có lẽ người khác không biết A Tố trong này, nhưng xem như Trương Bộ trưởng Nhi Tử, Trương Nghị tất nhiên biết rõ một chút. Không chỉ có như thế, Trương Nghị sư muội cũng tới. Ách, nói sư muội không thể nghi ngờ có chút mơ hồ, Lý Tố lao sư, y địa nhân nàng cũng tới. Hai người tức khắc kích động, Lý Tố có thể giải quyết sao? Rất có thể. Cho dù thần thông cảnh bên kia không có cách nào, nhưng là hắn nói không chừng có thể sớm đem tin tức cho truyền đi, dù sao hắn tại cầu đạo nhai, không đúng, Ngọc Hư cung thân phận khác biệt, là thân truyền đệ tử, mà không phải bọn họ loại này nô bộc. Làm sao bây giờ? Chờ hắn tới tìm chúng ta. Hai nàng đồng thời hít một hơi thật sâu, mặc dù không dám xác định, nhưng không thể nghi ngờ hắn là kỳ vọng cuối cùng. Sư muội, người đã đưa ra dưới, người thật xác định. Hư không bí cảnh bên trong, đem trước mặt giết tinh đánh lui, Hạ Quốc thần thông cảnh lĩnh đội, Trương Bộ trưởng chi tử, Trương Nghị hận không xác định mở miệng. Ừ, ta xác định. Trương Nghị vỗ mạnh vào mồm, khó có thể tin liếc nhìn y địa nhân, nếu như không phải thần thông, tính cách đều cùng hắn quen thuộc thiếu nữ kia giống như lúc, hắn cũng nhịn không được muốn hoài nghi, nữ tử trước mắt này có phải hay không yêu tộc biến thành. Đây là cái kia chỉ tin tưởng mình, đằng sau sự kiện kia sau khi phát sinh, càng đem thể xác tinh thần đều cho phong ấn sư muội sao? Nâng lên đệ tử mình thời điểm, thế mà tự tin như vậy thong dong, phản phất không có gì là hắn làm không được một dạng. Cái này cần là bao lớn tín nhiệm? Trương Nghị có chút sọ não đau, bất quá không nghĩ, sư muội nói là, vậy thì coi như thế đi. Dù sao cha hắn tựa hồ cũng cực kỳ để ý Lý Tố, sư phụ hắn nhắc lên Lý Tố thời điểm cũng là một mặt cười tủm tỉm, nói thẳng là Hạ Quốc tương lai. Như vậy thì để cho ta tới quan sát, vị này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng tiểu gia hỏa, rốt cuộc có gì năng lực a? Ha ha ha ha. Đây là một cái vô cùng cản rỡ đắc chí cười to. Ngạc tộc người xuất hiện, nó bên người là Giao Mãng tộc, Giết Tinh, Thái Dương Hoa Yêu, cùng Quỷ Nha. Mà ở Trương Nghị cùng Y Lệ Nhân bốn phía, đứng đầy trọn vẹn 20 tên yêu tộc thần thông cảnh, gắt gao đem nó bao vây lại. Một ngày này, cuối cùng đã tới. Không nghĩ tới đi, nhân loại, lần này các ngươi lại một lần xong đời. Cầu đạo nhai triệt để trở thành chúng ta yêu tộc đồ vật, từ đó toàn bộ địa tiên giới đều rơi vào ta tay yêu tộc. Giờ phút này, tất cả yêu tộc trên mặt đều lộ ra nụ cười, giữ tợn tàn nhẫn. Không có tiếp tục động thủ, bởi vì kết quả đã xuất hiện. Bây giờ này hư không trong bí cảnh, nhân tộc chỉ có hai người trước mắt, cái khác nhân tộc dĩ nhiên bị bọn họ cho đánh ra ngoài. À, đúng rồi, còn có hai cái, người Thái gia, trong đó một cái là Thái Hồn, bất quá cái đồ chơi này đã không thể xem như người, giờ phút này hắn đứng ở nha tộc bên trong, xấu xí vô cùng thân thể đã biến hình, nửa người nửa chim vô cùng buồn nôn. Hắn chẳng những đứng ở yêu tộc bên này, mới vừa rồi còn trực tiếp xuất thủ, đối với hạ quốc người. Ngoại trang, ít nhất chết rồi một lần, đại đa số trực tiếp chết rồi hai lần, lại tiến vào lại tử vong thì sẽ từ nơi này ra ngoài 19 cái hạ quốc thần thông cảnh gắt gao cắn bờ môi của mình, vô cùng phẫn nộ, vô cùng tuyệt vọng. Địa phương khác tạm thời không đề cập tới, duy chỉ có này cầu đạo nhai, đối với yêu tộc hạn chế cực lớn, rõ ràng về số người có tiếp cận gấp đôi ưu thế nhưng như cũng không có cách nào kết cục đã định, không giống với địa phương khác, đại bộ phận thổ địa, tài nguyên đều ở bọn chúng trong tay. Hôm nay, mọi thứ đều đem trở thành quá khứ thức. Nhìn xem còn sót lại hai người, ngạc tộc người cười nói, nhân tộc, các ngươi tự sát ra, tại tiếp tục lại cũng chỉ là không có ý nghĩa dễ rủa mà thôi. Rời khỏi. Sẽ không cho ngươi sớm thời gian rời đi, coi như thật tối lui ra khỏi, lại như thế nào? Tất cả mọi người bị đánh giết, lâm vào nắm giữ thời gian không đủ quân cảnh, phe nhân loại muốn ở chỗ này tập hợp lại, quả thực nằm mơ. Tiếp xuống bọn chúng lại không ngừng củng cố, khoác đại phần này ưu thế, không ngừng tích lũy thu hoạch càng nhiều nắm giữ thời gian là được. Tự sát. Trương Nghị nhìn thoáng qua Y Lệ Nhân, cười nói thế nào? Không có đầu hàng hạ quốc người, chỉ có chiến tử hạ quốc người. Y Lệ Nhân nhàn nhạt mở miệng lên tiếng, chết thật nàng còn không sợ. Chúng chi loại này giả chết. Nghị Ca Nhi, đi ra ngươi nhất định phải mời ta, còn có ta chất nữ ăn tiệc, có thể thua thiệt giết chúng ta. Chương 214, biết rõ một ngày này chuẩn bị bao lâu sao? Hai chương 214, biết rõ một ngày này chuẩn bị bao lâu sao? Hai một thanh âm vang lên, là Minh Nguyệt Lý, nàng cực kỳ chật vật, đôi cáo trên mang theo huyết, bị ba cái thần thông cảnh yêu tộc vây quanh, mà ở nàng cách đó không xa, nàng chất nữ, cái kia tuyệt mỹ hồ nữ khí tức vẫn như cũ trầm tĩnh, trên người không thấy nửa điểm thương thế, vây quanh nàng lại khoảng chừng 10 cái yêu tộc thần thông cảnh, đồng thời yêu yêu mang thương. Chỗ bị thương là nguyên một đám trống rỗng, không cách nào phục hồi như cũ, cũng sẽ không biến mất, giờ phút này bọn chúng. Trong mắt lóe một tia sợ hãi, đối với nó thực lực. Mà ở càng xa xôi, một đầu đen rắn cạp nong mang theo 5 cái thần thông cảnh, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thanh Xà, Bạch Tổ Tiến, Bạch Tổ đã không được, Hắc Vương sắp trở thành ta linh xà nhất tộc vương, ngươi thật muốn đứng ở nhân tộc bên kia sao? Cầu đạo nhai đối với ngươi rất trọng yếu a. Tại bị giết chết, lần tiếp theo ngươi liền sẽ hoàn toàn bị khu trừ nơi này. Nó trên người có tổn thương, mang theo 5 cái thần thông cảnh cùng là, đều bị chém bị thương, thân thể đang không ngừng đổ máu, trên vết thương có đáng sợ kiếm đạo hoa văn lấp lóe, không cách nào khép lại. Bạch Tố Thiến sắc mặt đạm mạc, thờ ơ, nó vảy rắn nhẹ nhàng chấn động, chậm rãi nâng lên, có bảo quang phát ra, lại bạch lại xanh. Kèm theo nàng cử động, hai cái hồ nữ cũng động, trên đuôi minh văn lấp lóe, thai nén hủy diệt. Y Lệ Nhân cùng Trương Nghị hít một hơi, địch nhân quá nhiều, bọn họ bên này cũng chỉ có 5 cái, cho dù thực lực rõ ràng cực kỳ cường đại, lại một mảnh thế yếu, không có cách nào trận chiến cuối cùng a. Hai người cũng tương tự hội tụ bản thân lực lượng, có kim quang phát tác, có đại đạo cộng minh, một cái đầu đỉnh hiện hiện kim đấu, một vòng thân tiền không ngừng rơi xuống. Ha ha ha, phí công cử động. Ngạc tộc người, giờ phút này nó mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, đắc chi ý tràn đầy, này một tháng đem triệt để đặt vững nó ngạc tộc địa vị, cầu đạo nhai, so với địa phương khác cũng không giống nhau, hoàn toàn khác biệt. Này một tháng, ngạc tộc sẽ triệt để cùng nha tộc đặt song song, nha vương sẽ không còn là yêu tộc duy nhất thủ lĩnh. Biết rõ vì một ngày này ngạc tộc chuẩn bị bao lâu sao? Dòng dã 10 năm. Không sai, đây cũng không phải là một ngày liền thành, mà là lần lượt không ngừng tích lũy, từ 10 năm trước một ngày nào đó bắt đầu. 10 năm trước, yêu tộc cùng giữa nhân tộc cơ hồ mỗi ngày đều có đại chiến, mà 10 năm sau, đã khoảng chừng mấy năm thời gian yêu tộc thần thông cảnh đều không có hành động qua. Chính là vì không cho địa tiên giới ngoại mặt nhân tộc sinh ra hoài nghi, những năm này thậm chí áp chế yêu tộc bản tính, không có ở đây cùng nhân tộc khởi xướng chiến đấu, cho đối phương một loại dự định an tâm phát triển cảm thụ. Nó chậm rãi giơ tay lên, đưa về phía Trương Nghị cùng Y Liễu Nhân, còn có cái kia hai cái hồ nữ, cũng không biết sống chết Bạch Thanh Xà. Cầu đạo nhai bắt đầu từ hôm nay triệt để trở thành yêu tộc chi địa, nhân tộc ở chỗ này cũng là hoàn toàn như trước đây cùng địa phương khác giống nhau, rời khỏi sân khấu. Chết đi cho ta. Trong phút chốc, ở đây tiếp cận hơn 60 cái yêu tộc thân thể bắt đầu phát sáng, có đạo văn lấp lóe, khí tức đáng sợ trực tiếp bắn ra, cho đến hư không trong bí cảnh, chỉ còn lại thuộc về nhân tộc cuối cùng 5 cái tồn tại. Ông. Đúng lúc này, cực kỳ đột nhiên, vô cùng đột nhiên. Hư không trong bí cảnh trong tràng hơn 50 yêu, bên ngoài sân hơn 30 yêu trên đỉnh đầu xuất hiện một lá cờ xí, nó nhẹ nhàng phiêu động một lần, có âm thanh cực kỳ đột nhiên vang lên. Mở ra thân truyền thí luyện, yêu bộ tập hợp. Lời nói rơi, bảy yêu còn chưa kịp lên tiếng, trên đỉnh đầu sáng lên, siêu một lần, không thấy. To như thế hư không bí cảnh, trong nháy mắt, tràng nội tràng ngoại, chỉ còn lại không đến 10 mấy yêu. Nhất thời, trên sân bầu không khí ngưng tụ, cực kỳ đắc ý ngạc tộc người biểu lộ trực tiếp cứng đờ, nó không thể tin mở to bản thân con mắt. Tình huống như thế nào? A. Đối mặt một màn này, Y Lệ Nhân đột nhiên nở nụ cười, cách đó không xa Minh Nguyệt Lý bên cạnh cái kia hồ nữ cũng khỏe mắt nhì con cong. Trương Nghị ngây ngốc một chút, nghe tới Y Lệ Nhân tiếng cười, liên tưởng tới bản thân phái đi ra người, nhất thời nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh nhi. Không, không, không, không. Này mẹ nó, nói đùa sao? Loại chuyện này, làm sao có thể? Bất quá không quan tâm làm sao làm được, tóm lại, sư chất ta, người ngủ bớ. Trương Nghị hít một hơi thật sâu, đưa tay vô tay phát ra tiếng, nói, đám tiểu nhân, mặc dù không biết đã xảy ra cái gì, đến vây đánh. Lời nói rơi xuống, 27 nhân tộc thần thông cảnh trực tiếp đi ra, trong đó bao quát năm họ. Trừ bỏ thái hồn, bọn họ không thể nghi ngờ đều bị đánh ra ngoài. Giờ phút này, tất cả mọi người xoa tay đi ra, thần sắc cực kỳ bất thiện nhìn xem trên sân còn lại không đến 10 cái yêu tộc. Giờ phút này tất cả mọi người lỗ mũi phun lửa, trong mắt sáng lên. Nói thực ra, cùng yêu tộc chiến đấu, phổ biến cũng là đối phương 2 đánh 1, không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là lần thứ nhất tạo thành nhân tộc 3 đánh 1 cái yêu tộc cục diện. Nhất thời, còn lại không đến 10 cái yêu, sai, bên trong còn có 2 món đồ ăn, bọn chúng sắc mặt đều có chút bạch, rất trắng rất trắng. Không, không, không. Không nên dạng này, không nên dạng này. Vì sao? Vì sao a? Thời gian thoáng quay lại, không sai biệt lắm vài phút trước. Ngọc Hư cung trên. Hô. Lý Tố hắn vẫn ở chỗ cũ tu luyện, cũng không hề rời đi, cũng không tiếp vào tin tức. Nam ở kim trong ao, cả người đều lười rào rạn, thanh bình kiếm quả tại hắn trong thân thể không ngừng chém, nhưng là đây, nên nói như thế nào mới tốt. Người thích tướng lực, thực sự là đáng sợ. Theo trình độ không ngừng gia tăng, một chút xíu đạt tới 50 thời điểm, không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất. Nhưng mà đi qua về sau, phản phất thứ gì cắt ra một dạng, hoàn toàn đã hết đau. Ừ, đã hết đau. Cảm giác yết hầu còn có chút nữa, Lý Tố há mồm hướng về kim ao bên ngoài nôn một lần, một hơi hắc huyết bay ra ngoài, rơi vào trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thăm thẳm nhìn thấy trên mặt đất cái kia một hơi hắc huyết, thầm nghĩ, 1, 2, 3. Đã thấy hắc huyết động, có xúc tu dài đi ra, kinh văn hiện hiện, đó là huyết nhục chí cao. Nó bắt đầu chủ động hấp thu bốn phía siêu phàm hạt, sau một lúc lâu hắc huyết bắt đầu phát sáng, một chút xíu trở nên tiên diễm lên. Sau một khắc, huyết dịch hơi chấn động một chút, màu xanh minh văn trải rộng, bãi kia huyết tức khắc bắt đầu chấn động, trong chớp mắt hóa thành một thanh kiếm. Thanh hình lập tức, nó ông tác hưởng, bắt đầu phát ra tiếng. Đó là linh bảo chân kinh, thanh bình kiếm nói. Bang. Một tiếng phong minh, huyết kiếm bật lên, trên thân kiếm kiếm ý chảy xuôi, kinh văn có ánh sáng, phản phất hài đồng dạng vọt tới Lý Tố trước mặt vây quanh hắn xoay tròn, sau một lúc lâu, siêu một lần về tới Lý Tố trong thân thể. Nhìn xem một màn này, Lý Tố thật sâu thở dài, nhịn không được nổ nước bật lên. Bản thân còn tính là người sao? Hóa đạo vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Theo 50 bị sau khi đột phá, Lý Tố bắt đầu sinh ra một loại cực kỳ kỳ dị cảm thụ, thân thể của hắn huyết đục, linh hồn hắn đã xảy ra khó lường biến hóa, loại biến hóa này thật rất khó hình dung, liền phảng phất đem chính mình cho đã luyện thành một kiện thần binh, một thanh kiếm một dạng. Loại biến hóa này rất khó nói rõ, phảng phất thị giác, cảm giác, thính giác cải biến một dạng, dùng mắt, dùng tâm, dùng hai tại đi cảm thụ cái kia vạn sự vật vẩn, khá là có một loại cảm giác kỳ diệu. Có thể giết sao? Có thể chẳng sao? Có thể bằng sao? Nhìn thấy bất kỳ vật gì, đầu tiên sinh ra suy nghĩ cũng là cái này. Không phải người tư duy, mà là kiếm tư duy một dạng. Có vấn đề sao? Lý Tố cúi đầu, suy tư một chút. Ừ, không có đâu. Đây là hóa đạo tất nhiên sinh ra tình huống, nhưng lại sẽ không cải biến hắn, chỉ là cảm giác biến hóa, linh hồn tính chất nhiều hơn một loại. Chỉ cần nguyện ý, hắn tùy thời có thể tiến hành hoán đổi. Tỷ như huyết nhục trí cao phương diện, ánh mắt liền tương đối tập trung ở sinh mệnh phía trên, bởi vì đối với nó cấu tạo rất có hứng thú, tế bào là như thế nào tổ hợp, huyết nhục là thế nào vận hành, thần kinh hướng đi lại là như thế. Ách tựa hồ phong cách vẽ càng quỷ dị hơn. Không có chuyện, không có chuyện. Ảnh hưởng không lớn. Loại sửa đổi này cũng không phải là giảm bớt, mà là tăng lên. Đánh cái so sánh A người có tăng hồn, một ngày, nhị địa, ba mệnh, bây giờ hắn nhiều hai cái, bốn huyết, năm kiếm. Ừ, loại này thị giác cải biến, trên thực tế chính là đột nhiên xuất hiện hai hồn, cực kỳ mới mẻ, để cho hắn không có cảm giác tập trung đến hai cái này hồn đối với ngoại giới cảm giác. Quen thuộc, thì sẽ khôi phục đi qua. Hóa đạo vẫn như cũ đang kéo dài, theo Lý Tố linh hồn lấy kiếm hồn làm chủ về sau, hắn đối với linh bảo chân kinh cảm thụ càng ngày càng rõ ràng, da thịt gân cốt càng ngày càng phù hợp bắt đầu chủ động tới gần kiếm, hóa thành kiếm, trở thành kiếm. Ừ, muốn tìm một đối thủ đâu? Kèm theo hai hóa sắp hoàn thành, tiến độ từ tiến vào 90 Lý Tố nhịn không được chớp chớp bản thân con mắt. Kiếm đạo, đao đạo, thương đạo loại này, nói trắng ra là chính là chiến đấu chi đạo. Khi nó bị luyện thành thời điểm, tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra một loại ý nghĩ, ừ, tìm đối thủ chặt hai kiếm, thử xem cảm giác. Đạo thuật cảnh yêu tộc. Nam họ. Lý Tố đôi mắt khẽ động, rất nhanh hắn lắc đầu, không có ý gì, quá yếu, cùng chơi trò chơi mở vô song không có gì khác nhau. Đến mức thần thông cảnh. Nói đùa cái gì, Lý Tố muốn tìm là có thể chặt đối thủ, không phải đi bị chặt chiến đấu. Ai không có chuyện sẽ đi tìm thai bà a? Cho dù nói hắn giờ phút này tư duy có chút tiếp cận kiếm, nhưng hắn như trước vẫn là hắn, loại kia thao đản sự tình mới sẽ không đi làm. Muốn thử một chút sao? Ảnh tử xuất hiện, tựa hồ có thể cảm nhận được Lý Tố ý nghĩ. Không có thích hợp đối thủ a? Lý Tố nghĩ nghĩ, hồi đáp, có. A, nói thế nào? Nơi này tất cả mọi thứ đều là vì ngươi chuẩn bị, thích hợp đối thủ, thích hợp chiến đấu không hề nghi ngờ, chỉ cần ngươi muốn. Lý Tố con mắt nhi nhất thời sáng lên, cái này rất không tệ a, nói thực ra giờ phút này hắn thật rất muốn chém người, cũng không phải đơn thuần bản thân hoa kiếm, còn có muốn thăm dò mình một chút thực lực suy nghĩ, hắn cảm giác mình tiến bộ không sai, hai hóa sắp hoàn thành dưới, không thể nghi ngờ đem lại một lần nữa đánh vỡ đạo thuật cảnh trần nhà mới đúng. Đồng thời trọng yếu nhất là tu hành rất đau à, mặc dù tăng lên để cho hắn sung sướng, nhưng vẫn là chất chứa không ít tâm tình tiêu cực nói. Ảnh tử khẽ động, trong phút chốc mấy trăm hư ảnh xuất hiện ở Lý Tố trước mặt. Đây đều là trước mắt tồn tại ở Ngọc Hư cung bên trong thần thông cảnh, ngươi có thể tùy ý tuyển lấy bọn họ xem như đối thủ của ngươi. Có nhiều như vậy sao? Lý Tố kinh ngạc một chút, hư ảnh bên trong thần thông cảnh dĩ nhiên vượt qua 90. Trong đó người thêm bắt đầu đến còn không đến 30, còn lại toàn bộ đều là yêu. So liệt chênh lệch lớn như vậy. Số lượng này mặc dù không có đạo thuật cảnh bên kia tỷ lệ kinh người, thế nhưng là thần thông cảnh cảnh giới này không có nói giỡn, pháp lực vô hạn tăng lên, dù là đơn giản nhất thần thông cũng sẽ có vô cùng uy năng, cho dù có chênh lệch cũng là sư tử cùng xài lang, cũng có thể nghiền ép, nhưng số lượng một khi vượt qua trình độ nhất định, sư tử liền sẽ chịu không nổi. Những cái này đối thủ, ta có thể tùy ý chọn sao? Lý Tố nháy nháy mắt, mặc dù không biết thần thông cảnh bên kia tình huống như thế nào, nhiều như vậy yêu tộc, chỉ sợ cũng không thế nào tốt. Có thể. Vậy những thứ này toàn bộ ta đều muốn khiêu chiến, ừ, trước đơn đấu, đang quần đấu, có thể toàn bộ cùng một chỗ tập trung lại sao? Lý Tố suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp đưa tay một vòng, một bàn tay trực tiếp đánh rất 80 cái khoảng trường. Không có vấn đề, này đi chuẩn bị ngay, ngươi hoàn thành hóa đạo sau liền sẽ bắt đầu. Ừ, không có vấn đề. Lý Tố nhẹ gật đầu, đáp ý tiếp tục bắt đầu hóa đạo, lập tức lấy đi nhiều như vậy, thần thông cảnh bên kia nhân tộc chắc cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Cái gọi là 10 năm chịu khổ, một chiều thành công. Để lời nói với người xa lạ thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi, trên cái thế giới này bi kịch nhất sự tình không phải không biết ra được đến, mà là viết xong cảm giác không đúng vị, toàn bộ xóa làm lại qua 8 giờ, thực sự xin lỗi, các minh đệ không có ý tứ. Chương 215, thí luyện chương 215, thí luyện tốn chừng 10 năm nắm giữ thời gian, Lý Tố bộ thứ 2 trí cao thiên chương linh bảo chân kinh, đã tới 99,9. Nhìn thấy cuối cùng 0.1, hắn có chút đau gan. Không qua được. Vì sao? Một ngày bị kiếm bổ xuống hàng ngàn, hàng vạn lần, bộ dòng dã 3 năm, kết quả này 0.1, mẹ nó sửng sốt bất động. Xin nhờ, có lầm hay không, hắn cảm giác mình huyết đục trí cao đều trở nên mạnh hơn có được hay không. Thanh này Lý Tố làm, toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn cũng không có ép buộc chứng, cũng không có loại kia con số nhất định phải là số nguyên, bằng không thì liền sẽ vạn phần khó chịu, đứng ngồi không yên, toàn thân ngứa, lâu thậm chí sẽ còn xuất hiện chấm đỏ, tâm nhãn bên trong ngôi chịu không được, làm thế nào cũng bắt không được loại tình huống đó. Không hề nghi ngờ, hắn không có ép buộc chứng. Nhưng không biết vì sao, này 99,9 tình huống lại sinh ra to lớn dị dạng cảm giác, để cho hắn cực kỳ khó chịu, trên sinh lý ở giữa phảng phất người bị trói chặt cổ treo tại trong giữa không trung, dưới chân có cái gì, nhưng lại không có cái gì cảm giác. Thanh bình kiếm quả đều rất hề bại, đều không vui, ghé vào thanh bình kiếm bên trong lấy mặt đụng, sống không thú vị. Chọn bẹn chừng kết quả này dòng dã 3 năm, Lý Tố từ bỏ. Một trong số đó, tự nhiên là hắn quen thuộc. Không thể không nói, người quen thuộc thật cực kỳ đáng sợ. Dù là loại này nửa lên không được treo ngược cảm giác, dần dà cũng có thể quen thuộc. Sau đó chính là cái kia 0.1 hoàn toàn không bất kỳ động tĩnh nào, chỉ cần gắng sức chảy sắt, gậy sắt cũng có thể mài thành châm ở chỗ này phảng phất đã mất đi tác dụng, này thành ngữ đụng phải một cái to lớn địch nhân, trước mắt này 0.1 tiến độ phảng phất bị đánh lên vĩnh viễn không mài mòn đặc hiệu một dạng, thực sự là một chút cũng không động. Lý Tố thở ra một hơi nhi, từ trong hồ đứng lên. Mặc dù không có gì căn cứ, nhưng biến thành dạng này khả năng có chừng hai cái. Đệ nhất, hắn khiếm khuyết cái gì? Đệ nhị, này 0.1 cần gì? Đáng tiếc, cho dù nói có đạo giải, Lý Tố vẫn như cũng nhìn không thấu, rõ không? Cho nên hắn tuyển lấy tạm thời từ bỏ, dự định qua một đoạn thời gian lại đến nghị phương diện này vấn đề. Có đôi lời nói hay lắm, là ngươi dự định muốn tìm một vật thời điểm, dù là ngươi đem nhà ngươi trực tiếp cày một lần, nhưng thủy chung không thể phát hiện, nhưng làm ngươi không tìm nó, sau một khắc nó lại siêu một lần nhảy đến trước mặt ngươi. Cho nên, Lý Tố không ngừng luyện tiếp, trên thực tế hắn luyện rất lâu. 210 năm, này có thể so sánh phía trước tất cả cộng lại thời gian đều muốn liền, may mà cả người đều ở vào đốn ngộ trạng thái, cả ngày ở giữa trôi qua cảm giác cũng không mãnh liệt, trên mặt cảm tình cũng không có bởi vì quá dài thời gian trở nên đạm mạc, ngược lại bởi vì cảm giác tựa hồ đã qua thật lâu, càng ngày càng mãnh liệt lên. Hắn hoạt động một chút thân thể mình xương, chuẩn bị kỹ càng lên chiến. Đối thủ là thần thông cảnh, đây coi như là lần thứ hai đối mặt ta. Trước đó bởi vì nhị manh chiếm được cơ hội, yêu tộc, không thể nghi ngờ là lần đầu tiên. Thanh quang thế giới bên trong hơn 10 thần thông cảnh Lý Tố cũng không biết, cũng không coi là chuyện đáng kể. Dù sao quá yếu, hoàn toàn cảm giác chính là đạo thuật cảnh, một điểm thần thông thông lợi không có. Ảnh tử xuất hiện, xác nhận một lần Lý Tố trạng thái sau nói, thí luyện đã chuẩn bị xong, hiện tại bắt đầu sao? Ừ. Lý Tố nhẹ gật đầu, hắn nghĩ một hồi nói, sẽ không thật bị đánh chết ta. Dù sao đối phương cảnh giới vượt qua bản thân, sẽ không, sẽ chỉ rất đau, phản phất chắc chắn phải ngã xuống một lần một dạng. Nguyên lai như, Lý Tố nhẹ gật đầu, nửa đường cứng đờ, hắn ngơ ngác quay đầu nhìn về phía ảnh tử, phản phất chắc chắn phải ngã xuống một lần. Không tốt hình dung, đi liền sẽ biết rõ. Có thể hay không bị bỏ rơi cái này? Không thể. Như thế mới có thể để cho ngươi mức độ lớn nhất đi thể hội, cấp tốc nắm vững thần thông chém giết. Cái kia ta có thể hay không? Lý Tố say, này mẹ nó không phải đi vào tìm thái bà sao? Có cái kia tất yếu. Chờ hắn tiếp tục hoàn thành hóa đạo, tiến giai thần thông cảnh, tự nhiên là có thể. Ảnh tử không nói gì, nhưng Lý Tố có thể cảm nhận được, đối phương nhìn chăm chú bản thân, thật sâu, nặng nề. Lập tức hắn có loại cảm giác, tiếp tục lại nên đón hắn tuyệt đối sẽ là cực kỳ tàn ác phương thức chiến đấu. Nơi này chính là Ngọc Hư Cung, là Nguyên Thủy Thiên Tôn lão nhân gia đạo trưởng lão nhân gia ông ta bảo vệ về bảo vệ, giáo dục là giáo dục, ngươi dám tát bác, hắn tuyệt đối có thể để ngươi hoài nghi nhân sinh. Đi. Chữ không trực tiếp nuốt xuống bụng bên trong, Lý Tố trên mặt lộ ra kiên cường thân sắc. Trẻ nhỏ dễ dạy. Con tưởng rằng muốn khởi động cưỡng chế thí luyện thật đáng tiếc, từ thiết lập ban đầu đến bây giờ đều không mở ra cảm giác nó hiệu quả xa so với thí luyện tới mạnh. Ảnh tử mở miệng, nó nhẹ gật đầu lộ ra vẻ hài lòng, ngay sau đó lại khá là có chút tiếng mới. Lý Tố nghe vậy, nhịn không được run run một lần, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Có ánh sáng chấn động, một cái màu vàng cửa xuất hiện ở Lý Tố trước mặt. Đi vào đi. Nhìn xem trước người kim sán sán cánh cửa, bên trong có nhu hòa bảo quang nghiêng, đạo vận thai nén vô số, thần thánh đến cực điểm. Không đơn giản, Ngọc Hư Cung tất cả phản phất cũng là một loại thiên địa chi đạo, một loại trước đó chưa từng có vận dụng, cho người ta cực mạnh trùng kích. Bất quá, giờ phút này Lý Tố lại không tâm tình quan sát, bởi vì trong mắt hắn, màu vàng cánh cửa một chút cũng không thần thánh, ngược lại một mảnh đen kịt, phản phất có ác quỷ ở bên trong đối với hắn vẫy tay, để cho hắn đi vào nhanh một chút, làm tốt bị ẩu đả đến lá gan nước chuẩn bị. Lý Tố hít một hơi, bước ra bản thân bộ pháp, bi tráng mà ngang nhiên. Giờ phút này, học nhai ở tại. Chu Xích Hổ cùng Lữ Tiến hai người, các nàng lo lắng chờ đợi, lại chậm chạp không thấy Lý Tố đi tới. Cái này hỗn trướng, chạy đi đâu? Nhiều ngày như vậy đều không xuất hiện. Nhìn không được Chu Xích Hổ chửi nhỏ một tiếng, dù sao cái này quan trọng trước mắt, một ngày không có cách nào xác định tình huống, một ngày liền ăn không ngon, ngủ không ngon, này đối nữ tính mà nói thế nhưng là thiên địch. Đáng tiếc, đối với cái này Lý Tố hoàn toàn không biết gì cả, mà đổi thành một đầu. Yêu tộc cùng nhân tộc, cho tới bây giờ cũng là lấy nhiều đánh ít. Tầng cao nhất chiến lược tạm thời không đề cập tới, trung hạ tầng cơ bản cũng là như thế. Theo Lý Tố đem hơn 90 cái yêu rút đi 80 tới 1, còn lại 10 cái không đến, đối mặt không sai biệt lắm 30 nhân tộc, cảm thụ gì? Quỷ nha lớn tiếng thét chói tai vang lên, nó hơi kém tức nổ tung. Lại là này dạng, lại là này dạng. Từ khi ngày đó nó đối với Lý Tố dưới hát thủ, dùng phi đao đối với nó tuyệt sát về sau, nó liền gặp xui xẻo. Bị tiên nhân cảnh trực tiếp trước cửa nhà kém chút đánh chết, 3000 hỏa lông đều bị đốt rủi, cả người biến thành không lông gà, trọn vẹn một tháng không dám ra ngoài gặp người. Thằng đem ngày đó trở thành quả thân nhất đại hắc lịch sử, trước đó chưa từng có xỉ nhục, vì thế nó giết không ít tôi tớ, cảm giác bọn chúng đang cười nhạo mình. Một lần nữa đem thực lực chữa trị đi ra, đi tới cầu đạo nhai, đi vào hư không bí cảnh. Vừa mới bắt đầu không thể nghi ngờ là cất cánh, nó thu được mấy viên đường kính vượt qua 10 dặm tiên lạc tinh thần, chiếm được đại lượng tài nguyên không nói, nắm giữ thời gian cũng lập tức liền đã tăng tới hơn ngàn năm. Không hề nghi ngờ lần thứ hai quật khởi yêu sinh đang ở trước mắt. Nhưng mà, sau một khắc liền trực tiếp đụng phải yêu sinh lên lần thứ hai túi sạch bóng, bị người bầy đánh. Đỉnh đầu có to lớn kim đấu chấn áp không gian, để nó tốc độ một điểm đều không phát huy ra được, thái dương hỏa đều bị đè lại, không có cách nào hiện ra trí cao uy năng. Lúc đầu cái này cũng không cái gì, song phương thực lực trên thực tế chia 5 năm mà thôi. Nhưng vấn đề là giờ phút này hắn lâm vào bầy đánh, có cổ đại tiền theo sát lấy hắn, không ngừng lay động. Hào giang hỏa, này kim tệ không có lực sát thương, có thể mỗi run một lần, trên người nó quạ lông liền sẽ rơi xuống rất nhiều. Mới không chờ một lúc, nó vậy để cho nó kiêu ngạo tự hào, cũng là nha tộc bên trong trừ bỏ huyết nha bên ngoài xinh đẹp nhất mỹ lệ hắc vũ rơi, mảng lớn mảng lớn. Đã mất đi lông vũ, thịt gà tức khắc lộ ra. Chính như câu kia hoa hạ thành ngữ, dụ lông vượng hoàng không bằng gà, uy phong lấm lấm, lại tà khí nghiêm nghị nha tộc thiên tiêu quỷ nha, lại bắt đầu trọng, trở nên xấu vô cùng. Đáng chết, đáng chết. Quỷ nha khi à, kém chút không đem cái bụng cho điểm nổ, thật vất vả luyện trở lại rồi hắc vũ lại mượn quang. Nó mất mạng bay, điên cuồng cùng hai người đối bính. Tâm tình phẫn nộ lại ủy khuất. Ứng phó nhân loại kế hoạch cũng không phải nó thiết kế, nó chính là một đứng trận, vì sao hạ quốc mạnh nhất hai tên gia hỏa lại nhìn chằm chằm nó đánh? Cách đó không xa, xem như thao bản thủ ngạc yêu, lại ngược lại nhẹ nhõm, chỉ có Trương Nghị một cái đối thủ, mặc dù bị đánh gào khóc, đầu rơi máu chảy, không thể nghi ngờ lại so nó tốt hơn nhiều. Mình bị hao tổn là bản mệnh thần thông, 3000 quạ lông đó là thần binh lợi khí, cũng là bảo mệnh pháp bảo, rơi một cái đều có thể đau lòng vạn phần. Nó một đường lao nhanh, muốn rời xa Trương Nghị, rời đi tiền tài phạm vi, không để cho mình đồng thời bị hai đại đỉnh cấp thần thông gây đánh. Y Liễu Nhân đương nhiên sẽ không để nó tùy tiện đi, to lớn kim đấu không biết đảo ngược, đem tứ phương thiên địa điên đảo, trên dưới trái phải biến hóa, không ngừng đối phương làm sao rời động, đều sẽ bị cấp tốc lôi kéo qua đến. Đáng chết, đáng chết. Quỷ nha sắp điên rồi, đen tối lịch sử lần thứ hai hiện hiện, trọng yếu là bởi vì yêu tộc có ưu thế cực lớn, tiến vào nó cũng không có đại lượng thu hoạch thời gian, một khi bị đánh chết, liền phải từ cầu đạo nhai lăn ra ngoài, này đối nó mà nói, đúng không có thể tiếp nhận. Nơi đây có đại cơ duyên, lấy nó thực lực là có thể đại lượng thu hoạch. Quỷ nha thảm, ngạc yêu thảm hại hơn. Nó tâm tính nức, tâm cũng nức. Cục diện thật tốt, đống chốc bị nghịch gió, đều đẩy lên đối phương cao điểm, lại phát hiện binh tuyến bị người gây rồi không nói, nhà mình đồng đội còn toàn bộ rơi dây, nó mặt đều xanh. Vài phút trước là ngạc sinh đỉnh phong, giờ phút này lại thành ngạc sinh bi kịch. Vì sao? Ngạc yêu yêu tâm bi phẫn, như muốn phát cuồng, nội tâm nó không cam lòng, thống khổ, cực kỳ khó chịu. A, a, a. Vì sao? Nhìn không được kêu to, mở ra miệng mình, cắn xé thiên địa. Nó trên miệng có mấy trăm răng nhọn, từng cái đều có đạo vận chỉ nổi, bên trong chí cực lực lượng bị diệt, tiết hầu càng là sâu không thấy đáy. Phản phất hấp động đồng dạng thôn phệ tất cả, đây là ngạc tộc bản mệnh thần thông, có cắn xé thôn phệ thiên địa năng lực, lấy nó trước mắt cảnh giới, dù là bị cắn đến là một tòa ngàn mét tự sơn, cũng sẽ bị hắn xé nát, thôn phệ không còn. Chương 215, thí luyện 2 chương 215, thí luyện 2 đáng sợ thần thông, hôm nay gặp đối thủ. Trương Nghị trên tay kéo vàng, bên trong có dao, mặc dù không bằng hắn tiền tài thần thông như vậy thần dị, nhưng tại cực điểm công sát một khối này trên đáng sợ đến cực điểm. Đương, đương, đương. Cả hai tại vật lý phương diện là điên cuồng va chạm, một lần đều có thể nổ ra ngàn vạn châm lửa hoa, đem bầu trời đều nhuộm trên màu sắc, hỏa hoa mỗi một hạt đều ẩn vô cùng uy năng, là hai cái chí cương lực lượng sau khi va chạm rất xuống thần thông mạnh mẽ. Mấy chục lần, hơn trăm lần, không ngừng va chạm. Trương Nghị trong tay kéo vàng đã nứt ra thật nhiều lần, nôn thật là nhiều máu, một hơi không sai biệt lắm co tăng lên, sắc mặt đều trắng bệnh. Ngạc yêu là chảy máu đầy miệng, lợi đều bị chấn động đến tủng, có dày đặc răng trắng rơi ra ngoài, bị kéo vàng gõ xuống đến, sau đó bị Trương Nghị thu vào. A, a, a. Ngạc yêu điên, hơi kém không có bị tức chết. Cùng nhân tộc thần thông đạo pháp khác biệt, yêu tộc thần thông dựa vào bản mệnh, nói cách khác cùng bản thân cái nào đó bộ vị có quan hệ, như quỷ nha hắc vũ, nó rằng một khi bị đánh rớt, đồng đẳng với bản thân thần thông cũng bị đánh dụng. Mặc dù có thể tu trở về, có thể tốn thời gian nhọc nhằn phí tài nguyên. Bởi vậy đừng nhìn cả hai giao chiến, Trương Nghị thương thế càng nặng, trên thực tế ngạc yêu tổn thất thảm hại hơn, đầy miệng răng đều sắp bị gõ quang. Yêu tộc hai đại thủ lĩnh đều như vậy, cái khác liền cùng đừng nói. Vây đánh phía dưới, nhân tộc cấp tốc đem còn lại yêu tộc chém giết, thu được không ít đồ tốt, nói thí dụ như bỏ cặp đầm, giết chân, dao mắng ra, sói đầy miệng răng. Có người hắn ánh mắt có chút tung bay, không ngừng hướng trong ngực thăm dò này thứ gì, vật kia vừa dài lại đánh, máu tươi chảy đầm địa cũng không để ý, hắn đứng bên cạnh một người, hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn trên tay nắm nuốt một cái thận, cực không thoải mái. Mà ở trước người bọn họ, nằm sấp một đầu lão hổ, thân hình bắt đầu trở thành nhạt muốn bị đưa ra ngoài. Nay hổ tướng sự khốc liệt, trên lưng, lui lại phía dưới máu me đầm địa, thiếu chọn bẹn hai cái vật. Lão hổ mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhịn không được kêu to, trời phạt nhân loại, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Trong lúc nhất thời không ít người nhìn lại, khi thấy lão hổ yêu bộ dáng, nhịn không được ghé mắt, không ít nam nhân ánh mắt có chút lửa nóng. Màu xanh bộ dáng xuất hiện, nàng trên người phủ lấy một kiện hắc giáp, sang long lánh, có cực mạnh lực phòng ngự, có thể bảo hộ linh hồn, nàng manh đắt đắt hướng về người kia nhìn, hiếu kỳ đối phương rốt cuộc cầm cái gì. Đó là mấy thứ bẩn thỉu, không thể nhìn. Lập tức có nữ tính thần thông cảnh đỏ mặt đi đến màu xanh bộ dáng trước mặt, nhanh lên đem hắn ngăn trở, đồng thời quay đầu hung hăng phá một chút hai tên kia, nhìn ngươi làm hôn trướng sự tình. A. Thiến Nhi nhẹ gật đầu, ngay sau đó mở ra tay nhỏ, mừng khấp khởi nói, "Gì, ta đây quần áo đẹp không?" Đẹp mắt, đen xong thiếu điểm điểm xuyết. Nữ thần thông trong mắt hơi híp, cười vui vẻ, đây cũng là đầu kia vằn đen ra rắn, nàng lấy ra mình ở hư không trong bí cảnh được tinh thần toái phiến vận chuyển pháp lực, trực tiếp tan vào Thiến Nhi hắc giáp bên trong. Nhất thời hắc giáp bên trong có quang lại lóe lên, phản phất bầu trời đêm, cực đẹp. Thiến Nhi cao hứng, nàng lanh lợi chạy tới Bạch Tố bên cạnh nói, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi xem." Bạch Tố vuốt vuốt muội đầu, nàng đối với nữ thần thông này một giọng nói tạ ơn, không nhúc nhích đứng tại chỗ, đang tại tiêu hóa, ừ, một bên trong nuốt cái đan, hơi nóng. Sau đó hồ tộc hai nàng, Minh Nguyệt Lý nhìn thấy đem mặt tiểu yêu giết chết về sau, bắt lấy một cái thái dương hoa yêu xoay phía dưới về sau, cái đuôi xem như ghế ngồi, bắt đầu gặm hạt dưa chất nữ, hơi khác thường. "Khuê nữ, ngươi làm gì vậy?" Ừ. Thiếu nữ trong mắt hơi híp, chân loáng, bên trong có thần, lóe vui vẻ nói, gặm hạt dưa. T. Minh Nguyệt Lý ngược lại hít một hơi khí lạnh, cử chỉ này không đúng, nàng chất nữ nàng còn không thể không biết. Tại tộc đàn bên trong ổn thỏa thanh lãnh nữ thần, cho tới bây giờ ăn nói có ý tứ. Này có vấn đề lớn. Nhìn không được nàng vận chuyển thần thông, nhìn đối phương một cái đỉnh đầu, phía trên có một khỏa tú cầu đang phập phồng, không chỉ có như thế nguyên bản vô sắc nó giờ phút này lại có hồng quang chớp động, có chỉ đỏ từ hư không rơi xuống. T. Minh Nguyệt Lý nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, quả nhiên, dắt duyên. Nhưng là cùng ai? Lúc nào dắt? Này màu sắc không nhẹ. Đợi lát nữa, đây là đơn nhất chỉ đỏ. Trời ạ, đây là mệnh định dắt. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ. Này tú cầu thần thông, chính là linh hồn nhất tộc cấp cao nhất thần thông, truyền lại từ một vị nào đó vô thượng tồn tại, cần hồng trần luyện tâm mới có thể trưởng thành, thần dị vô cùng, uy năng khó lường. Không thể nghi ngờ, chất nữ tú cầu xu hướng tăng kinh người, dĩ nhiên đỏ lên, phải biết nàng Minh Nguyệt Lý trà trộn nhân gian vài chục năm, không biết làm bao nhiêu nam nhân gia đình công yên, phu thê bật lộn, mệnh gần chết mới có hơi khởi sắc, nhìn xem chất nữ hồng cầu nàng nhịn không được tim gan rung động, không ngừng hâm mộ, làm sao lại nhanh như vậy. Nhưng cùng lúc đó, lại chấn động vô cùng. Nàng chất nữ, đây chính là hồ tộc thánh nữ, tương lai tất nhiên kế thừa linh hồ nhất tộc đại thống, bây giờ tìm một nam nhân, tin tức một khi truyền trở về, chỉ sợ hồ tộc đều muốn nhịn không được chấn động trên chấn động, vô số nam hồ trực tiếp liền phải ngao ngao kêu thảm, muốn phát huyết thể giết chết chỉ đỏ bên kia nam nhân, đặc biệt là chất nữ đệ đệ, yêu thị thành cuồng, lại là linh hồ tộc trăm năm khó gặp dị hồ, mọc ra tám sắc đơn đuôi, có chút diễm, nhưng không thể nghi ngờ lại cường đại. Đến cực điểm, một khi bị hắn biết được, sợ là một trận huyết chiến không thể thiếu. Chiến đấu còn không có dừng lại, nhưng bất kể là Hạ Quốc, Nam Họ, Bạch Xà, linh hồ Minh Nguyệt Lý đều hành động, bắt đầu bắt rơi xuống tinh thần hóa thành tài nguyên bổ sung tổn thất thời gian. Trước đó tình huống, một lần cũng liền đủ. Giờ phút này đặc biệt là Hạ Quốc bên này, trực tiếp cắn răng, dự định hối đoái đại lượng thời gian, làm một và năm, góp tràn đầy 9 lần, chờ những cái kia biến mất thần thông yêu sau khi xuất hiện, lấy tự bạo phương thức mài chết bọn chúng. Cuối cùng hãy nói một chút đứng ở yêu tộc bên kia họ Thái, Thái Hồn cùng một cái khác, bọn họ ử lao thảm. Chẳng những bị vây đánh, năm chi đều bị giật xuống đến rồi, máu tươi chảy ròng, tụ hợp thành sông. Tâm can tỷ phổi thận đều bị moi ra một lần không nói, cuối cùng trực tiếp bị kéo ra khỏi xương cổ sống, chết đầy dây sầu thảm. Đối với cái này, năm họ một phương phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, dù là Thái Hồn kêu thảm cứu mạng, cũng không người hành động. Thái Hồn treo lập tức, hắn khỏe mắt đều khí nước, thất khiếu đều ở phun máu, vì biểu trung tâm, hắn trước sau treo 2 lần, trên lệch thời gian không nhiều hết sạch, lúc đầu âm thầm đắc ý, bây giờ bị Hạ Quốc bên này bắt được đánh chết, thành cái thứ nhất từ cầu đạo nhai bị đuổi ra ngoài ra hỏa. Trở lại Lý Tố bên này, hắn xuyên qua cửa lớn màu vàng nóng, trực tiếp xuất hiện ở một cái to lớn trong thiên địa. Ừ, Lý Tố lông mày nhếch lên, trên mặt lộ ra dị sắc. Có to lớn pháp lực rơi xuống quán chú thân thể của hắn, phản phất phá mở trước mắt cảnh giới. Nhưng là hắn đạo quả lại không có bất cứ động tĩnh gì, lâm vào hoàn toàn trầm mặc, dù là vốn nên sinh động thanh bình kiếm quả cũng là như thế, vô thanh vô tức. Tựa hồ tất cả thần thông đạo pháp muốn sử dụng, đều nhất định muốn dựa vào bản thân hắn ý chí tiến hành. Không đợi Lý Tố nói cái gì, một bóng người xuất hiện, đó là một đầu yêu, ngư yêu. Lại lớn lại xấu xí, mọc ra đầu cá đuôi cá, hết lần này tới lần khác hóa ra thứ chi. Tương đối bắt mắt không thể nghi ngờ chính là nó bên miệng hai phiết rất dài râu ria. Đây là con sông cá, tục ra tên cá chê đen, là một loại cực kỳ hung manh ăn thịt tính loại cá, trên người còn có điện cố, gọi là hiệu ứng cá da trơn. Vừa xuất hiện, cá chê đen cực kỳ không bình tĩnh, dù sao yêu tộc tính kế lại kế, đang tại trong lúc mấu chốt, kết quả lại bị kéo đi. Cái này còn đến. Phải biết lúc ấy nói nhưng khi nhìn, tối thiểu có 10 mấy cái cùng một chỗ, đã như thế yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa số lượng ưu thế không thể nghi ngờ bị triệt để mòn hết, đây cũng không phải là tin tức tốt. Lý Tố nhìn thấy cá chê đen, miệng bắt đầu nước miếng, cái gọi là trông mơ giải khát. Đời trước hắn không ăn ít cá, yêu nhất tê cay vị. Có thể xuyên qua tới sau lại phát hiện, cá không có. Nghe ngóng sau mới biết được, đã từng có nhân yêu đại chiến, một cái đại yêu vọt vào phàm gian giới, trực tiếp đem cái kia bị nhân tộc nuôi dưỡng động vật toàn bộ làm thịt, làm bây giờ nhân tộc ăn thịt chỉ có thể từ địa tiên giới đặc thù nào đó tinh quái nơi đó thu hoạch, cực kỳ bị động. May mắn này tinh quái mọc ra bộ phận khác biệt, vị đạo cũng không giống nhau, có heo dê bỏ ba loại cảm giác, cuối cùng là tránh khỏi trực tiếp ăn rồ tê in viên thuốc kết cục. Thế giới mảnh vỡ thời điểm, tại trong đại đường hắn ăn không ít, đáng tiếc thời đại kia gia vị quá ít, còn không có quả ớt, quả thực tức chết người. Lý Tố nhịn không được lau nước miếng, mặc dù không có đồ làm bếp, có thể đổ nướng cũng rất tốt, coi như thiếu cây thì là, cũng không phải là không thể chịu được. Mà giờ khắc này, cá chê đen cũng phát hiện Lý Tố, mặc dù trong mắt có nghi vấn, có thể trong nháy mắt liền xác định Lý Tố là người không phải yêu, nó thân thể khẽ động, hóa hình tay giơ lên cao cao, giống như một đùa lớn, trực tiếp liền hướng về Lý Tố đập tới. Võ đạo đuổi, cái đồ chơi này là thần thông. Cảnh, Lý Tố trên người kim quang hội tụ, bảo vệ bản thân đồng thời điều động xương tay chuẩn bị hỏa kiếm, sau đó một kiếm đem nó mở ngực một bụng nướng chín bắt đầu ăn. Bang, một tiếng vang thật lớn, Lý Tố bay nửa bên thân thể đều bị đánh thành thương, cả người bị đánh ra hơn 1 mét và sụp một ngọn núi. Một kích thành công, cá chê đen có chút sững sờ, không nghĩ tới đối phương như vậy cúi bắp. Bất quá nó không ngừng lại, nhảy lên một cái đem hư không làm nước hướng về Lý Tố vội vã bơi đi. Bất kể như thế nào, trước hết giết phân thây, lại ăn huyết đủ, xem như hung hãn ăn thịt tính loại cá. Đối mặt nhân tộc không có gì để nói nhiều, ăn xong lau sạch đổ vào đống đá vụn bên trong. Lý Tố máu me khắp người, nửa người đều thối nát, bị đánh thành tường, trên đó còn có hắc quang lưu động, đó là cá chê đen thần thông, đang không ngừng phá hư hắn thân thể, vỡ vụn hắn nhục thân. Tê, thật mẹ nó đau. Lý Tố hít một hơi nhi, thật sự là bị đánh cái bán thân bất toại, mặt đều kém chút bị liên lụy, may mà hắn phản ứng rất nhanh, bị đánh trúng lập tức sau nhảy dựng lên, mặc dù không nhiệt lên, lại cũng chỉ là tổn thất phân nửa bên trái thân thể, mà không chịu sáng tạo. Chủ yếu là trên mặt còn có mặt nạ da người, không thể đánh hỏng rồi. Thú hổ, nam nhân mặt, đó là có thể tùy tiện bị đánh sao? Không phải, đây chính là ăn cơm ra hỏa. Mặc dù đáp ứng nên không có gì vấn đề, có thể vạn nhất đâu. Tâm thần khẽ động, huyết nục trí cao hiện hiện, từ trong tế bào chui ra hóa thành kinh văn trải rộng bị hao tổn thân thể bắt đầu khôi phục đồng thời, cũng đối kháng lấy cá chê đen rơi ở trên người hắn cắt không ngừng ma diệt hắn sức mạnh thân thể. Hắn hít một hơi nhi, huyết quang bắn ra, có cốt thứ mọc ra, nhìn xem hướng về hắn hung manh tới, coi hắn là thành rau cá chê đen, đưa tay một cốt thứ liền hướng về đối phương đánh tới. Cốt thứ lập tức phá không, vượt qua bức tường âm thanh, xương trên người bảo quang lấp lóe, có chí cao thiên trường, có mệnh hỏa lại đốt. Vọt tới cá chê đen sắc mặt đại biến, không giống với vừa rồi, lần này nó quả thật cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ. Nó giơ hai tay lên, thần thông minh văn hội tụ, hung mạnh hướng về bay tới cốt thứ đập xuống. Vành long, một tiếng vang thật lớn, Lý Tố mọi việc đều thuận lợi, cốt thứ bị đập bay ra, bay về phía nơi xa, nổ sụp nửa ngọn núi, mà cá chê đen vọt tới trước thân thể cũng ngừng, đứng trên hư không, trong ánh mắt mang theo một tia kinh nghi bất định, nhìn xem Lý Tố. Thì ra là thế. Thông qua huyết nục trí cao đem trên người thuộc về cái kia cá chê đen lực lượng một chút xíu ma diệt đồng thời, Lý Tố khu động huyết nục trí cao thiên trường để cho tay chân mình khôi phục, hắn đứng người lên từ đống đá vụn bên trong đi ra, cúi đầu nhìn thoáng qua tay chân mình. Phía trên hắc quang không ngừng mẫn diệt, có đạo văn lấp lóe, không ngừng cùng hắn huyết nục trí cao thiên trường quấn giao, rào sát. Cái gọi là thí luyện, là ý tứ như vậy sao? Khó trách muốn phong ấn đạo quả. Thông qua đạo quả phát động thần thông, mang theo tự động, thần thông uy năng lớn bao nhiêu, đều xem lĩnh ngộ. Mà bản thân phát động, là thuộc về dùng tay, thần thông uy năng mạnh bao nhiêu, còn nhìn bản thân vận dụng. Cái trước là độ cao, cái sau thì là độ rộng. Lý Tố không hề nghi ngờ độ cao cực cao, dù sao lĩnh ngộ cũng là căn bản pháp, mà độ rộng cực kỳ hiển nhiên liền có chút kéo khố, dù sao hắn chỉ là đạo thuật cảnh mà thôi, còn không phải chân chính thần thông cảnh, còn chưa tới có thể ứng dụng độ rộng thời điểm. Hồi tưởng lại nhị manh đón hắn lực lượng một trận chiến, cũng may mà đối phương thần thông thần dị, đền bù hắn không đủ độ rộng, hùng vĩ pháp lực bên trong cũng có thuộc về nhị manh thần thông bù đắp, mới đánh ra một V5 hiệu quả, bằng không thì đột nhiên trở thành thần thông cảnh dưới, chỉ sợ không phải hắn một cái đánh năm, mà là bị năm cái đánh lên trời xuống đất khắp nơi truy sát. Trên mặt một nụ cười, Lý Tố hít một hơi, đồng tử hiện lên nóng rực sát thái. Có ý tứ. Hắn giơ tay lên, đối với này cá chê đen vẫy vây tay, triển khai tư thế, nói thẳng, đến. Chiến đấu, hắn chưa bao giờ cự tuyệt. Chương 216, đến cực điểm chi chiến chương 216, đến cực điểm chi chiến oanh. Oanh. Oanh. Chiến. Chiến. Chiến. Hai bóng người, ở nơi này thiên địa rộng lớn bên trong không ngừng đụng chạm. Bọn họ lực lượng mạnh mẽ, đủ khai sơn liệt hải. Mỗi một lần công kích, cũng là vượt qua tưởng tượng ba chạm, nghiên mà ra lực lượng đường kính đem ở tại đại địa nhất lên, lực lượng đáng sợ xé rách hư không, có thể sợ lôi điện đang đan sen, kinh thiên lôi minh đang vận động. Ầm ầm. Phảng phất tận thế đồng dạng, nơi đây giờ phút này, diễn ra khó có thể tin chiến đấu. Đông, đông, đông. Nắm đấm, điên cuồng ba chạm. Ngư Yêu hai tay lóe ra hắc sắc lưu quang, đó là nó bản mệnh thần thông, bên trong hội tụ nó lấy nhất tộc chí cao hoa văn. Ngư Lân văn xen lẫn, mỗi một quyền rơi xuống, đều có thể thấy rộng lớn biển cả có to lớn sinh mệnh đằng không mà lên, đó là kình, to lớn vô cùng kình. Đủ che khuất bầu trời kình. Một lần bước lên mà lên, chính là mấy chục vạn, hơn 100 vạn tấn lực lượng đáng sợ. Một bên khác, là người, hắn không chịu thua kém, thân thể lưu quang hoạt động, có huyết khí tại bay lên, cái kia huyết khí đỏ rực như lửa, chiếu rọi thiên cung, từ xa nhìn lại, phảng phất một cái to lớn vô cùng ngọn lửa, dù là ngoài vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Hắn làn da đang phát sáng, có chí cao thiên trường bao trùm, có sinh mệnh lý lẽ tại thành nén. Hai tay phảng phất giống như bạch ngọc, khe hở ở giữa có huyết sắc xung ra, mỗi một quyền, 60 ức tế bào đều ở chấn động, cơ bắp, xương cốt, làn da, kinh mạch đều ở phát ra quang mang, khó nói lên lời sinh cơ, khó mà hình dung sinh mệnh. Hắn một quyền đánh ra, đều sẽ hình thành một cái đáng sợ đến cực điểm sinh mệnh hư ảnh, bên trong có long ngâm, phượng minh, kỳ lân hống. Đây là sinh mệnh nhất đến cực điểm diễn biến, là sinh vật cao nhất hiện triệu. Đông, đông, đông. Cuốn lấy nhau thân ảnh không ngừng đánh lộn, đánh ra đáng sợ nhất hỏa hoa. Vành long, ngàn trượng núi sập. Vành long, trăm trượng sông bị chặn ngang cắt ngang, ngàn vạn tấn nước sông bị đánh ngã lật mà lên, phóng tới hư không, sau đó bị xé nứt, bị bốc hơi. Thú vị, thú vị. Giao chiến, tự nhiên là Lý Tố cùng cái kia cá chê đen. Giữa song phương dĩ nhiên kéo dài giao thủ vượt qua một canh giờ, mấy bạn bình thường cây số đại địa bị bọn họ chiến đấu tác động đến, hủy diệt, hóa thành nhìn thấy mà giật mình đất khô cằn. Càng là chiến đấu, Lý Tố ý chí càng ngày càng tăng lên, có kịch liệt cảm xúc tại hội tụ, trong hai con ngươi có vô thượng thiên trường đang lóe lên. Loại này trùng kích, cảm giác này, quá mỹ diệu. Lý Tố nhịn không được cười lớn, hắn cuồng, hắn ngạo, hắn bạo ngược đến cực điểm. Trên người không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức kích thích hắn, càng dẫn dắt đến hắn. Huyết nhục trí cao hoa văn càng ngày càng sáng chói, càng ngày càng lóa mắt, tại réo vang, đang hoan hô. Nguyên lai tưởng rằng hóa đạo qua đi, huyết nhục trí cao liền đã bị mình khai phát đến cực hạn, đợi đến thần thông cảnh sau tự nhiên có thể hiện ra thần uy. Có thể kèm theo đánh chiến đấu, Lý Tố mới hiểu sâu ý thức được, trí cao thiên chương nào có đơn giản như vậy. Hắn hóa đạo, bất quá chỉ là mở đầu, chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Hắn gắt gao nhìn trước mắt ngư yêu, không ngừng cùng đối phương va chạm, không ngừng cảm thụ thân thể ấy trên tán phát ra lực lượng, đó thuộc về nó, thuộc về cá đến cực điểm hoa văn. Lý Tố huyết nhục đang chấn động, bọn chúng tại văng lên, đang hấp thu, đang tiêu hóa. Xem như huyết nhục trí cao, loại này hoa văn, trên bản chất chính là sinh mạng một loại diễn dịch, theo không ngừng trùng kích, không ngừng bắt, Lý Tố cái kia 60 ước tế bào bắt đầu sáng tác, tại ghi chép, muốn đem đối phương trí cao hoa văn viết xuống. Cái này nhân tộc, hắn là chuyện gì xảy ra? So sánh với càng đánh thì càng cuồng nhiệt Lý Tố, cá chê đen là lật lên, càng đánh thì càng kinh hãi. Đối phương tốc độ tiến bộ quá nhanh. Ngay từ đầu, cơ hồ không cách nào cùng hắn chính diện giao thủ, có thể cho tới bây giờ đã có thể cùng nó sánh vai cùng, đánh lẫn nhau có vừa đi vừa về, một bước không lùi. Thân thể, đau quá. Đối phương lực lượng đang tại dần dần thích ứng công kích mình không nói, còn lật thẩm thấu tới, tại nó trên người lưu lại dấu vết. Bên ngoài mặc dù không có việc gì, bên trong nhưng ở một chút xíu tích lũy vết thương, trong vết thương cũng là hỏa, có thể đem mọi thứ đều cho đốt hết hỏa. Vâng. Chiến đấu vẫn như cũ sốt rồi làm, cá chê đen lại ánh mắt lại càng ngày càng kinh hoàng lên, bởi vì nó phát hiện một cái cùng với đáng sợ tình huống, không chỉ là đối phương càng ngày càng có thể chịu đựng lấy nó công kích, mà là đối phương trên người vậy mà bắt đầu vô hạn rất đặc biệt hoa văn, nó bản thân hoa văn. Hắn tại phân tích bản thân lực lượng, tại học tập bản thân. Kèm theo ý nghĩ này dâng lên, cá chê đen nhịn không được run rẩy, nó to lớn đồng tử không ngừng phun ra chấn kinh, còn có sợ hãi. Không thể lại tiếp tục, không thể tại tiếp tục như thế. Cái này nhân tộc đang trộm đi nó đồ vật, đang trộm đi ngư yêu nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. A. Lại là mấy ngàn tay dao phong về sau, cá chê đen nhịn không được ngửa mặt lên trời gào lên, nó đồng tử huyết hồng, sát ý rung trời. Nó trên người đều đang phát sáng, màu đen ánh sáng, đáng sợ hoa văn trải rộng toàn thân, hư không đều bị này hoa văn khuấy động nhăm nhó. Phúc Hải, một tiếng kêu gào, cá chê đen vận dụng nó nắm giữ trí cao thần thông, bản mệnh vĩ lực. Vô tận hoa văn theo nó trên người xuất hiện, dung nhập bầu trời, tan vào đại địa, tan đến hai người chỗ chiến tất cả bên trong. Hoa. Thiên địa run lên, đúng là hóa thành to lớn hải dương, bị cái kia hoa văn cải biến, hôm nay, đất này, không gian này vậy mà đều biến thành nước, biến thành vô tận ung dương. Ừ. Lý Tố thân thể chấn động, bỗng cảm giác áp lực, bị đối phương thần thông cho bắt, bị chấn áp. Cá chê đen không có ở ra quyền đối kháng, mà là thân thể cấp tốc ở mảnh này trong biển rộng có nằm lên, nó tốc độ cực nhanh, nhanh đến khó có thể tin, nó hai tay không ngừng vừa đi vừa về huy động, ở nơi này trong biển rộng không ngừng khuấy động gợn sóng. Vâng. Toàn bộ thiên địa đều tựa như biến thành nó chiến trường, khí tức tại kéo lên, không ngừng kéo lên. Phương viên trong dặm chi địa cũng là hải dương, bị nó cuốn lên, bị nó bốc lên, cùng nó trở thành một thể, đem Lý Tố triệt để cho độc lập, trở thành duy nhất địch nhân. Bộc phát sao? Đồng thời loại phương thức này, Lý Tố ngừng lại, hắn hơi kinh ngạc, này cá chê đen thế mà đem phiến thiên địa này đều biến thành nó lãnh địa, cái kia hoa văn vận dụng không hề nghi ngờ mở ra mặt khác, tạo thành loại lĩnh vực lúc bình thường. Đồng thời đầy đủ bản thân lực lượng tăng phúc, ngoại địch trấn áp hiệu quả. Có ý tứ a, cái này cá. Này kinh nghiệm chiến đấu đối với thần thông trưởng không trình độ, chỉ sợ so với lúc trước bản thân tao ngộ năm họ tá y hệ nhất tộc còn muốn lợi hại hơn, tối thiểu mấy người bọn họ cũng không có đem bản thân thần thông diễn biến thành loại này lĩnh vực tính cấp độ. Thế mà mượn thiên địa chi lực, Lý Tố cười, thú vị, thật sự thú vị. Hắn lòng bàn tay run lên, như bạch ngọc trong lòng bàn tay nứt ra, bàn tay hắn đã hóa cốt, sau một khắc lại biến thành huyết đục không ngừng phun trào có bạch cốt hướng bên trong đưa ra ngoài, lập tức hóa thành cốt mâu. Lý Tố sắp tới nắm được, lôi quang bắt đầu lấp lóe, màu đen đỉnh, màu trắng lôi, phạt kiếp chi lực tại thai nghén. Lý Tố đôi mắt chỗ sâu đang phát sáng, có hoa văn hiện hiện, huyết nhục trí cao có thể bắt học tập đối phương hoa văn, như vậy lôi pháp trí cao chính là đi ngược lại con đường cũ, tại quan sát hiểu rõ đối phương hoa văn, tìm tới sơ hở, nhằm vào hạch tâm. Vênh long, thiên nộ, đáng sợ đến cực điểm hắc quang bạch lôi tại Lý Tố cốt màu phía trên hình thành, bọn chúng quang sắc liệt, chấn động hư không, cái kia áp chế hắn lực lượng đều bị nộn nạo lên. Đến, cho ta nhìn xem, ngươi toàn bộ lực lượng chính là một cái bộ dáng gì? Lý Tố không trốn, cứ như vậy đứng tại chỗ, đáng sợ lôi đỉnh quấn quanh hắn thân thể. Như thần như ma đồng dạng, để cho tất cả sinh linh cũng nhịn không được run rẩy. Thiên phạt mặt kiếp, sinh linh sợ hãi nhất địch nhân. Một cái tại bọn chúng như toan thủy biến, cải biến vận mệnh thời điểm xuất hiện. Một cái tại tận cùng thế giới, mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt lúc xuất hiện. A, cá chê đen nhịn không được run rẩy, đó là nguồn gốc từ tại sinh mệnh bản năng chỗ sâu nhất hoảng sợ, là tiền tổ lưu lại đến trong trí nhớ tình cảm. Nó thân thể nhất chuyển, hội tụ ra bản thân toàn bộ lực lượng, nó đón đầu mà lên, hướng về Lý Tố bắt tới. Nó hai tay mang theo đến cực điểm lực lượng hủy diệt, nắm đấm kia phản phất có thể đem tất cả sự vật đều cho xuyên thủng. Giết. Cá chê đen ánh mắt vô cùng điên cuồng, trước mắt đây là địch nhân, sinh tử đại địch, chủng tộc đại địch, chết, phải chết. Nó nghĩa vô phản cố, quên mất tất cả, toàn bộ tâm linh đánh về phía Lý Tố. Lý Tố hít một hơi, khuôn mặt núi hiếm thấy lộ ra ngưng trọng thần sắc, quỷ nha lần kia không tính, cùng cảnh giới dưới, hắn lần đầu cảm nhận được uy hiếp tính mạng. Hắn chậm rãi giơ lên bản thân quốc mâu, hắc quang bạch lôi lập tức bắn ra đạt đến kinh người ngàn trượng lớn nhỏ, bên trong có vô tận chí cao kinh văn đang nhấp nháy. Sau một khắc, lôi đỉnh tu liễm, tất cả quang đều bị hắn kiểm chế một chút, toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều tựa như tối xuống, trí cao hoa văn hình thành bạch cốt cũng nhịn không được chấn động, giống như sắt thép bị đốt đỏ bừng. Ông. Điếc hai thanh âm đang làm vang, lực lượng hủy diệt đang kích động. Thời không một trận. Một giây sau, một người một yêu ầm vang va chạm. Hắc quang bạch lôi cốt thứ mang theo ngàn vạn tấn sóng biển nằm đấm tại giữa thiên địa này chạm đến. Đông, hư không sụp đổ. Hai cố đến cực điểm lực lượng, mẫn diệt tất cả lực lượng trực tiếp xé rách không gian, tạo thành một cái to lớn vô cùng hắc hang, tất cả lực lượng đều vào bên trong. Một giây sau, hư không bắt đầu bành trướng, nó không chịu nổi, nhận không được, bạo liệt ra. Vành long, vô cùng đáng sợ sóng xung kích nổ tung, ngàn dặm chi địa đại địa đầu tiên là run lên, sau đó sụp đổ xuống, mấy ngàn mét vuông một khối to lớn thổ địa bị đè ép mà lên, vạn tấn bùn đất bị nâng lên mấy trăm, hơn ngàn mét. Sau một khắc, ầm vang nổ tung, đáng sợ sóng xung kích, trong nháy mắt liền bao trùm trăm dặm chi địa, trung gian mọi thứ đều bị hủy diệt. Đã bị phá hủy sông núi địa mạch, giờ khắc này bị một người một yêu trùng kích triệt để hủy đi, tất cả mọi thứ đều bị ép thành một phấn, tất cả sinh mệnh đều trong nháy mắt này tiêu vong. Vâng, vâng, vâng. Đáng sợ trùng kích, trọn vẹn mấy chục giây mới dừng lại, trong khi giao chiến phảng phất đã trải qua một trận đáng sợ mạt kiếp, hoàn toàn thay đổi. Ấy ra ra. Lại qua một hồi lâu, Lý Tố thân ảnh xuất hiện, trong tay hắn mang theo một cái đồ vật, mang theo chật vật bay ra, rơi vào cách đó không xa bị lực lượng vỡ tung tiếp cận tầng 8, chỉ còn lại một cái sườn núi nhỏ khe núi trên. Trên người, tất cả đều là trên. Thuộc về ngư yêu hoa văn cơ hồ trải rộng toàn thân hắn, đều chiếu đến hắn làn da, huyết đục, kinh mạch, xương cốt bên trong. Đáng sợ lực lượng hủy diệt không ngừng ở rào sát lấy hắn. Thế mà từ bỏ tất cả phòng ngự, chỉ vì tiêu diệt ta. Lý Tố phun ra một hơi hắc huyết, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, chủ yếu là đối phương hoa văn hoàn toàn xâm nhập hắn thân thể, một lát huyết đục chí cao nhất định phải toàn diện dập tắt đối phương lực lượng, không cách nào tại vận dụng. Túi đầu, Lý Tố nhìn xem vật trên tay. Là đầu kia cá chê đen, hóa hình đã biến mất, biến trở về nguyên bản bộ dáng, là một đầu không sai biệt lắm 300 cân nhâm ngư, nó chết rồi. Đầu nửa người đều bị Lý Tố phạt tiếp hủy diệt, linh hồn trực tiếp bạo lộ ra, bị hóa thành bụi bay. Lý Tố thở dài một hơi, hắn ngồi xuống, đem cá chê đen ném ở một bên sau nói, "Lão sư, hỏi thăm vấn đề." Ảnh tử xuất hiện, không nói chuyện. Nó, tựa hồ cũng không có phục sinh. Lý Tố hơi nghi hoặc một chút, cầu đạo nhai không phải hẳn là sẽ không người chết sao? Coi như nắm giữ thời gian không đủ, cũng cần phải bị đưa ra ngoài mới đúng. Tự nhiên, nô bộc tồn tại giá trị chỉ là vì để cho làm đệ tử thân truyền người càng mạnh mẽ hơn, đã mất đi tác dụng liền không cần tại lưu lại. Lý Tố lông mày giơ lên, trên mặt tươi cười, "Ừ, cái này rất sư tôn, đánh như vậy tốn sức, đối phương phải sống, thật có điểm khó chịu, ngươi nói cái này không phải sao công bằng?" "Ha ha, cá chê đen trên người trong hơi thở nhân tộc tàn hồn không ít, cơ hồ cũng là phạm nhân này công bằng. Ta có thể nghỉ ngơi một hồi a?" "Có thể, có 10 ngày, phải không?" Lý Tố bất nhã nằm trên mặt đất, huyết nục chí cao vẫn ở chỗ cũ ma diệt cá chê đen lực lượng. Ảnh tử chấn động một lần, không nói gì, không thể nghi ngờ Lý Tố hành vi cực kỳ không quý củ. Bất quá nhìn xem cá chê đen, ảnh tử khẽ chấn động một lần, đạo thuật cảnh chém giết thần thông cảnh, cho dù nói đến thăng pháp lực độ cao, kỳ tài có thể kinh người có thể tưởng tượng. Khó trách Thanh Bình kiếm cái kia hôn trướng không biết xấu hổ đều muốn tặng không. "Lão sư a, có thể đem cái kia 4 cái cô nương đưa tới sao? Thứ này, nhìn xem rất có dinh dưỡng." Ảnh tử ánh mắt lập tức quét về Lý Tố, không nói chuyện, bên trong lại ẩn chứa một cỗ vị đạo, "Ngươi muốn ăn cái rắm?" Lý Tố có chút thất vọng, sau đó nói, "Vậy, có thể lặng lẽ đưa chút cho các nàng sao?" "Có thể." Lý Tố đưa tay vung lên, kiếm quang rơi xuống, đem cá chê đen chém xuống 1/3 sau nói, "Phiền toái, lão sư." Ảnh tử biến mất, bị chém xuống 1/3 cá chê đen thân thể cũng biến mất theo. "Nhớ kỹ, 10 ngày." "Biết rồi." Lý Tố tiếp tục nằm sấp, cũng không nhúc nhích. Học ngay, trong phòng, Chu Xích Hổ chúng nữ sốt ruột chờ đợi, nhưng mà mấy ngày, Lý Tố vẫn không có xuất hiện. Đáng chết hôn trướng ra hỏa, đến cùng đang làm gì? Không phải liền là có thể xem không thể lên sao? Quả nhiên, nam nhân không một cái thứ tốt, nghĩ như vậy, đi ra nhường ngươi hàng ngày làm. Một bên Lữ Thiến nghe vậy, khuôn mặt nhịn không được đỏ một lần, đối mặt Lý Tố thời điểm nàng không hề nghi ngờ thuộc về khởi xướng công kích loại hình, có thể Lý Tố không có ở đây chính là một chuyện khác. Một bên Trương Châu Châu cùng Chu Đồng Vũ hai cô nương nhịn không được che miệng cười trộm, khuôn mặt nhỏ đồng dạng đỏ bừng, cực kỳ thẹn thùng. Quả nhiên, đến viên lão tài xế, còn thuộc Chu Xích Hổ. Chu Xích Hổ vỗ bàn một cái, trước ngực Châu Đáo nhịn không được một trận sóng lớn chập trùng, Hùng Vĩ Lư Tiến ba người cũng nhịn không được hít một hơi, nhịn không được túi đầu nhìn một chút bản thân. "Ừ, vẫn được. Đây là Lư Tiến. Tại sao có thể có lớn như vậy? Đây là Trương Châu Châu. Vì sao ta không dài đâu?" Tiểu Di nói qua, nam nhân thích nhất cái này lớn, tốt nhất một cái tay đều cầm không được. "Đây là Chu Đồng Vũ." Ngay tại tứ nữ còn chuẩn bị nói lúc nào, một miếng thịt rớt xuống, rơi vào giữa các nàng. "Ừ." Tứ nữ đồng thời giật mình, nhịn không được bước ra lui lại. "Ăn đi, hắn tặng cho các ngươi." Thanh âm vang lên, tứ nữ ngẩn ngơ, tức khắc ý thức được là ai. "Chờ chút, có thể hay không cho chúng ta gặp mặt một lần? Hắn không rảnh, đang tại thí luyện." "Chờ chút." Chu Xích Hổ nhịn không được kêu to, kết quả nhưng ở không đáp lại, đáng chết. "Tiểu Di." "Ừ." "Đây là yêu tộc thịt, đúng không?" "Chất thịt trắng bệnh, ngư yêu." Trương Châu Châu hiếu kỳ chạy lên trước, ngửi mùi rượu, cảm giác thật đói, một lát sau nàng nhịn không được xé một đoạn xuống tới, ném vào trong miệng, nàng bởi vì bản thân quan hệ đặc thù, còn duy trì không ngừng ăn. "Hô." Sau một khắc, Trương Châu Châu bụng nhỏ liền cứng lên, trở nên tròn vo, tiểu trên mặt lộ ra một tia đau đớn chi sắc, lại mang theo vô cùng thỏa mãn. "Thật no." Tam nữ kinh hãi, các nàng có thể nhìn đến, chỉ là ngón út một đoạn, một trận này có thể ăn hai đầu như vẫn như cũng không thế nào thỏa mãn tiểu cô nương thế mà no bụng. "Tình huống gì?" Nâng cao bụng nhỏ, Trương Châu Châu lui ra phía sau hai bước về sau, vui vẻ vô cùng nói, đây là thần thông cảnh yêu quái thịt, ta đến qua, ca ca thật tốt. Thần thông cảnh. Chu Đồng Vũ cũng tò mò đi tới, nhịn không được chuyển xuống một đoạn, bất quá liếc nhìn Trương Châu Châu bộ dáng về sau, một đoạn biến hai mảnh biến ba đoạn, cuối cùng móng tay sắc như vậy mỏng, ném vào trong miệng. Lại một cái bụng lớn xuất hiện, vô cùng thỏa mãn, có mang theo từng tia thống khổ. Chu Xích Hổ cùng Lữ Thiến liếc nhau, nhịn không được tiến lên cũng lấy một chút xuống tới, nuốt lấy. Lữ Thiến bụng lớn, tròn trịa, Chu Xích Hổ muốn tốt chút, cũng nâng lên đến rồi, thoạt nhìn cũng kém không nhiều có 3 tháng bộ dáng, nàng nhục thân rất mạnh, tiêu hóa lực lớn. Là yêu tộc, không hề nghi ngờ thần thông cảnh, đồng thời thịt này cực kỳ mới mẻ, mới vừa làm thịt liền đưa tới. Lập tức, hai nàng trong mắt nhịn không được lộ ra sắc mặt khác thường, thần thông cảnh yêu tộc thịt, thí luyện, cộng lại rất khó để cho người ta không sinh ra liên tưởng. Chẳng lẽ? Đông, đông. Tiếng đập cửa vang lên, Chu Xích Hổ giật mình, không chút do dự sẽ xuất hiện cái kia khối thịt lớn cho giấu đi, bí mật sở dĩ là bí mật, chính là bởi vì biết rõ người không nhiều, có thể lời nói, tận khả năng không muốn để người ta biết càng nhiều, miễn cho xảy ra vấn đề. Vào đi. Cửa mở ra, mấy người nối đuôi nhau mà vào, thần thông cảnh cũng ở đây. Bất quá khi bước vào, bọn họ trực tiếp lên người, cực kỳ chấn động nhìn xem nâng cao bụng lớn Lữ Thiến ba người, cùng bụng có chút nâng lên đến Chu Xích Hổ. T. Tất cả mọi người nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hô to cờ mở nở, khóe mắt nhịn không được lay động, rung động đến cực điểm, liên tưởng đến trước đây không lâu chuyện phát sinh, nhịn không được nói. Trần Hạo, ngươi ngu bức. Chương 217, diễn kịch nha, ai còn sẽ không. Chương 217, diễn kịch nha, ai còn sẽ không. Thân thể đang chấn động, không ngừng đang phát sáng. Mặc dù nói thời gian nghỉ ngơi chỉ có 10 ngày, chỉ khi nào ngộ đạo cũng không giống nhau. Lý Tố nghỉ ngơi 2 ngày sau, tức khắc bắt đầu tiếp tục hóa đạo lên. Hắc quang bạch lôi, kim cương long giới, Phật quốc. Tính đến trước mắt, còn có dòng dã 3 bộ trí cao trở lấy hắn hoàn thành. Đầu tiên là Hắc quang bạch lôi, cùng Ngư Yêu một trận chiến, Lý Tố ăn vào tương đối đau khổ, nhục thân bị đánh tan không nhiều lần. Cuối cùng không thể không huyết nhục hóa cốt đến đối kháng đối phương công kích, dù vậy, cái kia một kích cuối cùng, Lý Tố cốt mâu là nát. May mà công kích không thể chính diện đánh tới hắn trên người, bằng không thì khả năng rất lớn tính sẽ trực tiếp bị đánh ra phục sinh giáp. Cho dù nói huyết nhục trí cao, đối mặt đến cực điểm mẫn diệt chi lực, tế bào đều bị hủy diệt, nghi tái sinh cũng sẽ rất khó khăn, cần thời gian phải rất lâu. Dưới tình huống bình thường hẳn là kim cương long giới mới đúng, dù sao bám vào tại kim cương hộ thể thần công trên lực phòng ngự có thể nói kinh người. Đáng tiếc, cùng Ngư Yêu một trận chiến, mặc dù để cho hắn có sung túc tiến bộ, có thể nhìn đối phương bản bệnh thần thông càng nhiều là để cho hắn lý giải thiên địa quy tắc, đối với huyết nhục trí cao, hắc quang bạch lôi, thanh bình kiếm quả đều có sự giúp đỡ to lớn, bất kể là dựng lên bên trên, vẫn là phá hư trên. Trái lại kết giới phòng ngự kim cương long giới, Phật quốc hiệu quả liền yếu hơn nhiều. Tiếp xuống hắn tất nhiên còn có thể cùng càng nhiều yêu tộc thần thông cảnh phát sinh đại chiến, cấp tốc hoàn thành lần thứ 3 hóa đạo mới là tốt nhất. Ngay lấy cá chê đen thịt, Lý Tố gân mạch đang không ngừng phát sáng, trí cao kinh văn một chút xíu che phủ dưới đi, không ngừng người xóa biết. Vị đạo coi như không tệ, trực tiếp cắn xuống một miệng lớn, đầy đủ dầu trơn, 10 phần ngay đầu, còn có cái kia tại vị giác trên nổ tung mùi thơm, trừ bỏ yêu khí có chút bên trên thật không tốt, thịt này thật cực kỳ phong phú. Bất quá vấn đề không lớn, Phật quốc rút ra luyện hóa, quỷ vực hấp thu tiêu hóa, rất nhanh liền giải quyết. Linh khí cũng rất đủ, như vậy cùng xuống, thế mà trực tiếp đẩy tới hắn hắc quang bạch lôi ở trên cơ bắp tiến độ đi tới trọn 5. Ăn hết tất cả, nên khả năng 50 cũng chưa tới. Tiêu hao càng lúc càng lớn. Đây chính là thần thông cảnh, dinh dưỡng độ cao có thể tưởng tượng. Đối phương rõ ràng cũng là hoàn thành một lần hóa đạo, coi như tổn thất một chút, cũng cần phải có thể khiến cho trực tiếp hóa đạo một nửa mới đúng, kết quả chỉ là gân mạch một khối này trên hóa đạo đều không biện pháp thỏa mãn. Lý Tố tiến tới không ngừng bắt đầu ăn, không ngừng hoàn thành gân mạch trên hóa đạo. Độ khó rất cao, chủ yếu là bởi vì khối này đã hoàn thành 3 lần trở lên hóa đạo, huyết nục, Phật quốc, thanh bình kiếm nói, bây giờ tăng thêm hắc quang bạch lôi, cái kia chính là lần thứ 4. Căn cứ Lý Tố cảm giác, bình thường đơn thần thông hóa đạo, lần thứ nhất mỗi qua tầng một độ khó so liệt hẳn là 5, 10, 15, 20 tăng lên. Mỗi hoàn thành một lần sau tại bắt đầu sẽ gia tăng 20. Đợi đến năm hóa thời đợi, thần cuối cùng yêu cầu có thể đạt tới 100 cấp độ. Nếu như ngộ tính có thể ghi chép, 10 điểm cao nhất. Trên cơ bản 5 lần hóa đạo, cần tràn đầy ngộ tính mới được. Là lấy doanh chiến cùng Trương Sinh Huỳnh bọn họ có thể làm đến năm hóa, không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ, hoàn toàn có thể nói thế giới chi tử đều không đủ, 10 tràn đầy ngộ tính, thật không phải nói đùa. Đến mức Lý Tố lời này tổng hóa đạo phương thức thì càng đáng sợ, mỗi cái giai đoạn ước chừng phải thêm 40. Nói cách khác 180. Đó là cái gì khái niệm? Tràn đầy ngộ tính cũng mới 10, đối ứng hóa đạo độ khó 180, vượt qua rất nhiều nữa. Đừng nhìn số liệu không lớn, trên thực tế liền cùng trong trò chơi là một chuyện, đối với ngộ tính yêu cầu dù là chỉ là 10. Một, chỉ có 10 chút tình huống dưới, người vĩnh viễn không có khả năng học được. Lý Tố giờ này khắc này vẫn như cũ có thể cảm động, tốc độ vẫn rất nhanh, thanh bình kiếm quả đạt tới 99,9 cũng liền thời gian mấy chục năm. Bây giờ cùng cá chê đen một trận chiến về sau, hắc quang bạch lôi tốc độ cũng rất nhanh, đột phá 30 đều, tiêu hao nắm giữ thời gian lại không nhiều, không đến nửa tháng. Trên thực tế hắn tu hành tốc độ là thật cực kỳ đáng sợ, so với bình thường người lần thứ nhất tầng thứ nhất hóa đạo nhanh hơn nhiều. Không có cách nào hắn thiên phú thêm quyền còn tại đó, nắm vững chí cao thiên chương không một bộ tại 180 phía dưới. Không ngừng ăn, một mực đem toàn bộ cá chê đen ăn hết tất cả, gân mạch hóa đạo hoàn thành 50 về sau, hắn đứng lên, kết thúc lần này tu luyện, chuẩn bị bắt đầu chiến đấu. Không đợi Lý Tố mở miệng, một đầu đại hắc nhu xuất hiện, đó là đầu châu rừng, toàn thân lông xù, mang theo 10 phần hung tính, mắt có hỏa diễm, trong mũi phun ánh sáng, khí tức cực kỳ cường hãn. Nó trên người có thể thấy được oán khí lở lở, yêu khí trùng thiên. Vốn là ăn cỏ châu rừng, tiến hóa sau lại không chân quý bản thân đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay tốt đẹp ăn chay quen thuộc, ngược lại tiến hóa ra ăn huyết đục thói quen xấu, còn ăn thịt người. Lớn châu rừng cực kỳ không chấn định, cùng cá chê đen không sai biệt lắm. Sau khi hạ xuống nó tức khắc bắt đầu dò xét tứ phương, một lát sau nó ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lý Tố. Hống. Cơ hồ không cần mở miệng nói cái gì, là người, nhân tộc nên giết. Trên người có hoa văn phát sáng, nó chân đạp như địa chấn, bắn bọt như núi lở, mãnh liệt huyết khí đang phun trào, phảng phất như hỏa diễm. Ngàn mét khoảng cách, 3 giây đều không có. Nó vọt tới, nổi lên hoành vòi rồng, ngàn mét đường kính bị nó quấy cái hiếm nát, đáng sợ gió bao phảng phất ngàn vạn thanh đao tạo thành cối xay thịt, hư không đều chấn động. Chết. Châu rừng thái độ rõ ràng, sát ý hừng hực, không hiểu biến hóa, để nó cực kỳ bất an. Loại địa phương này xuất hiện một cái nhân tộc, loại bất an này càng lớn, trực giác, bản năng đều ở nói cho nó biết, nhất định phải giết chết cái này nhân tộc. Lý Tố đôi mắt lấp lóe, đạo nhãn đang phát sáng, bên trong phủ văn to lớn, không ngừng phân tích tất cả. Đây là không giống nhau hoa văn, mặc dù hình thức cùng cái kia cá chê đen đều thuộc về đối với lực lượng một loại vận dụng, có thể căn cơ phương hướng hoàn toàn khác biệt. Cá chê đen là ngư lân văn, ngư yêu lại là ngư giáp văn. Hít một hơi, Lý Tố trong tay bạch cốt hiện, cốt thượng mình quang lấp lóe, hoa văn đại đạo bao trùm. Sau một khắc bạch cốt hóa kiếm, trên thân kiếm tứ sắc quang bất tỉnh lưu chuyển, huyết sắc sắc cơ, màu sắc rực rỡ linh động, màu đen tử vong, màu trắng lệ mang. Vừa ra tay, một thức lục tiên, đỏ tươi một kiếm, đáng sợ một kiếm, đến cực điểm một kiếm, sát ý hội tụ thành đại đạo, chém giết tất cả nói. Một người một ngưu lập tức va chạm, một cái chớp mắt giao chiến, riêng phần mình rung động, đáng sợ sát ý như mưa đâm vào châu rừng trong thân thể, xì xì thử, mỗi một giọt cũng là một chôi đoạt mệnh kiếm, đều bao trùm lấy hủy diệt chi văn, nhập thể lập tức liền nhắm vào châu rừng thân thể không ngừng giao sát. Trong phút chốc dãng lưu yêu trên người máu tươi nổ tung, có vô số kiếm quang từ đó phun ra, toàn lực ứng phó rào sát nó. Ma Lý Tố thân thể chấn động, bị đánh bay ra ngoài, đáng sợ man lực đè ép tại hắn trên người, từng tầng lại dày lại nặng, trước người không gian đều nhăn nhó. Lực lượng kia vậy mà một chút cũng không tiêu tán, mà là hoàn toàn đè ép tại Lý Tố trên thân thể, một lần lại một lần lặp đi lặp lại không ngừng một phát. Ngắn ngủi một giây không đến, lui ra phía sau ngàn mét khoảng cách, Lý Tố liền bị này dãng lưu yêu lực lượng đánh đến 100 lần, thân thể đều nứt nẻ, có thể thấy được bên trong nhìn thấy mà giật mình tối hào quang màu đỏ. Đối mặt dự định từ tế bào mặt tầng đem chính mình triệt để bị diệt công kích, trong đôi mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn hít một hơi, vận chuyển đạo pháp thần thông. Trên da, máu thịt bên trong, trong kinh mạch, cốt tủy chỗ sâu, đồng thời có ánh sáng đang phun trào, nhiều loại đại đạo kinh văn điên cuồng chạy xuôi mà ra, dày đặc Lý Tố thân thể, rào sát dãng lưu yêu lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Đáng sợ giao kích tiếng tại vang lên, Lý Tố thân thể trước hóa thành thảm liệt vô cùng chiến trường, nho nhỏ trên ngực không gian đều không chịu nổi, tại giãn nứt, tại chấn động. 1200m, 1.300m. Lý Tố ngừng lại, dãng lưu yêu cái kia lực lượng đáng sợ bị trong cơ thể hắn nhiều loại trí cao đồng thời vây quét, mặc dù đầy đủ đáng sợ, nhưng Lý Tố nắm vững thực sự nhiều lắm, đồng thời cũng là trí cao cấp bậc căn bản pháp, cấp tốc bị Lý Tố ma diệt, tiêu tán. Mà nơi xa, dãng lưu yêu thân thể vẫn ở chỗ cũ phun máu, nó đủ cường đại, đầy đủ đáng sợ, lực lượng thậm chí Lý Tố đều cần nhiều loại thần thông đồng thời thi triển rào sát. Nhưng đồng dạng, Lý Tố kiếm cũng không phải nói đùa. Thanh bình kiếm trên 4 tiên kiếm một trong lục tiên kiếm, phi hồng sát ý chi kiếm, ẩn sát đạo hoa văn ở trong đó, dãng lưu yêu mặc dù điên cuồng vận chuyển bản mệnh thần thông đối kháng, ý đồ ma diệt, có thể kiếm ý quá mức đáng sợ, cắm rễ tại nó thân thể chỗ sâu, một lần lại một lần không ngừng phun ra, huyết nục chi khu đều bị thái nhỏ mấy lần, nếu như không phải nắm giữ thần thông cảnh bất tử tính, một kiếm này cơ hồ liền có thể triệt để gạt bỏ nó. Nó gào một tiếng, lấy vô thượng thần thông đem Lý Tố chém vào thể nội lục tiên kiếm ý dồn đến bản thân thận bên trong, ngay sau đó quát lên một tiếng lớn, đúng là trực tiếp đem thận bắt đi ra ném ra ngoài. Thử. Phi hồng kiếm ý băng liệt, trực tiếp đem gánh chịu thận xé nát. Giang Nưu yêu phun một ngụm huyết, mặt đen trắng bệch, có chút chấn kinh, đây là thần thông gì? Thế mà cắm rễ trong thân thể hắn, làm cho nó không thể không chém dụng huyết đủ. Kiếm ý xuất hiện, vờn quanh một vòng về sau, tựa hồ cảm nhận được cái gì, lập tức có chút táo bạo. Chương 217, diễn kịch nha, ai còn sẽ không? Hai chương 217, diễn kịch nha, ai còn sẽ không? Hai người mẹ nó, thế mà dùng một cái thận liền đem lão tử chém ra đến rồi. Kiếm mang toa toa, liền muốn lại đi, dự định giết chết tên khốn này đồ chơi. Một cái sao được? Tối thiểu 2 cái. Nó kêu khẽ một tiếng, có tự mình động thủ dự định, bay một đoạn nhỏ, lại run một cái, bắt đầu trở thành nhạt, tiêu tán. Linh tính không đủ, dù sao kiếm quả bị chấn áp. Đối mặt một màn này, Giang Nưu yêu mồ hôi lạnh đều dọa đi ra, thần thông nhiều mặt, vô cùng thần kỳ, này trước mắt cái này không hề nghi ngờ đổi mới nó tam quan, đều chém ra bên ngoài cơ thể, đều không chủ nhân đã khống chế, kết quả lại còn định tới chẳng nó. Cái kia bạo ngược cảm xúc, nó đều có thể cảm nhận được. Đây chính là trí cao thiên chương trô đáng sợ, cũng là Lý Tố vì sao sẽ chật vật như vậy địa phương. Nơi này, mặc dù cương ép đem hắn cảnh giới tăng lên, lại đem hắn trí cao thiên chương đặc điểm chấn áp, làm cho chiến đấu hắn nhất định phải tập trung kinh lực đi khống chế, bằng không thì lời nói đối mặt cá chê đen hắn sẽ không như vậy chật vật. Hít một hơi, đem Dãng Nưu yêu lực lượng ma diệt Lý Tố một bước đến trước, lần nữa cùng đối phương không đến 100m khoảng cách. Dãng Nưu yêu thân thể khẽ run lên, nó nưu nhãn trợn to bên trong phun ra ánh lửa, ý thức được Lý Tố là cái kẻ địch đáng sợ, thần thông vô cùng kỳ dị. Nghĩ không ra, nhân tộc bên trong lại còn có loại người như ngươi, có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ ta công kích. Dãng Nưu yêu mở miệng, không có tức khắc tiếp tục khai chiến, mà là trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, mang theo vài phần kiên kỵ, dự định giao lưu. "Ta, Giang Nưu tộc, Nưu Lực, xin hỏi các hạ tên?" Lý Tố ngơ ngác một chút, cực kỳ không thích ứng, phi thường không thích ứng. Lần thứ nhất gặp chỉ không chỉ là đầy trong đầu nghĩ đến quyết đấu sinh tử yêu. Sửng sốt một chút, Lý Tố mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Không có có thể nói tên, từ ngươi ăn thịt người một khắc này bắt đầu lên, liền không có câu thông khả năng." Giang Nưu yêu sửng sốt một chút, nhếch miệng nở nụ cười nói, "Ha ha, các hạ thực lực không tệ, nhưng ý nghĩ lại là buồn cười như vậy, như thế dối trá, ngươi nhân tộc ăn Tang Nưu tộc ăn đến, Tang Nưu tộc ăn ngươi nhân tộc liền ăn không được." Lý Tố cười lạnh thành tiếng, "Ha ha, lúc này mới thực sự là buồn cười, bình thường Nưu trí tuệ không được đầy đủ, linh quang không hiện, mà nhà kia nuôi dưỡng Nưu càng thông qua nhân tộc chăn nuôi tránh khỏi giã ngoại hung hiểm, một đời cơ hồ đều không cần vì hoàn cảnh lo lắng, ngược lại giã ngoại một con trâu muốn khỏe mạnh lớn lên sẽ tao ngộ thứ gì? Ngươi thế mà có thể nói người có thể ăn Nưu, Nưu vì sao không thể ăn người? Phàm nhân ăn thịt là sinh mệnh tự nhiên, là nhất định phải, không ăn thân thể suy yếu, khí lực không hiện, không cách nào tự vệ. Các ngươi là nhất định phải sao? Yêu tộc hóa yêu sau, ăn thịt người có tác dụng gì? Phàm nhân huyết khí có thể để các ngươi tiến bộ sao? Có thể để các ngươi ngộ đạo sao? Không thể. Có ăn hay không người đối với các ngươi mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Linh hồn nhất tộc, linh xà nhất tộc, gấu trúc nhất tộc, còn có thọ tộc, lộc tộc khi bọn họ hóa hình tuyển lấy dung nhập ta nhân loại quần thể về sau, cho dù phổ thông không dễ hóa hình thành yêu, bọn chúng quần thể vẫn như cũng đều bị bảo vệ. Không có trí tuệ, không cách nào câu thông trước đó, cái kia chính là động vật, tại thiên nhiên chuỗi thức ăn trên. Ta nhân tộc vì sao ăn? Bởi vì lúc kia Nưu chỉ là động vật mà thôi. Huống chi ta nhân tộc nuôi trong nhà chi Nưu, ngươi coi thành là ngươi đồng tộc sao? Năm đó các ngươi yêu tộc đánh vào phàm gian giới, không cứu được đi, mà là giết sạch tất cả phàm gian giới động vật, có lẽ các ngươi là từ phổ thông động vật bên trong đến, nhưng các ngươi tuyệt đối không đem mình làm phổ thông động vật, cùng nó là nhất tộc. Chính mình cũng không đem mình làm Nưu, lại dùng Nưu bị người ăn hợp lý, bản thân ăn thịt người cũng hợp lý đến hỏi thăm. Quả thực buồn cười. Giang Nưu yêu ngơ ngác một chút, không thể nghi ngờ Lý Tố câu trả lời này ngoài nó đón trước, cùng đừng nhân tộc nghe được nó hỏi lại sau liền ngậm miệng không nói hoàn toàn khác biệt. Nó ngốc chỉ chốc lát, tựa hồ có chỗ xúc động, một hồi lâu đều không nói chuyện. Đã như vậy, nhân tộc, đến đánh đi. Nó triển khai tư thế, trên người đáng sợ đạo văn tản ra, toàn bộ thân thể đều đang phát sáng, không gian cũng nhịn không được chấn động, có lực lượng đáng sợ thần thông đang bị nó ngưng tụ. Một cách này, đem ngưng tụ ta tất cả lực lượng, đến phân cái cao thấp sinh tử đi. Lý Tố đôi mắt lấp lóe, hắn hít một hơi đồng dạng vận chuyển chí cao, trong thân thể huyết đục chấn động, hỏa diễm tiêu đốt, lôi quang chợt chợt vang lên không ngừng, kiếm phong tiêu khẽ, sát ý ngang nhiên. Phật quốc, kim cương long giới đều ở chuẩn bị, dưới chân quỷ vực cũng ở đây rung động. Giang Nưu yêu hóa hình song trưởng ấn xuống mặt đất, nó mắt sáng như đuốc gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tố, tứ chi bắt đầu phát lực. Chuẩn bị. Lời nói còn chưa rơi xuống, một chùm sáng, cơ hồ không có bất luận cái gì phát động dấu hiệu, trực tiếp từ Giang Nưu yêu trong lỗ mũi phun tới, trong phút chốc liền đánh trúng Lý Tố thân thể, lập tức liền đem bộ ngực hắn xuyên thủng. Phốc. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra, Lý Tố trên mặt lộ ra kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương công kích lại nhanh như vậy. Ha ha ha ha. Giang Nưu yêu vô cùng đắc ý cười to, nhảy lên một cái lao thẳng tới Lý Tố, hai tay vĩ lực hiện hiện, không đợi Lý Tố chữa trị thân thể, trên nắm tay đáng sợ hoa văn hiện hiện, một quyền rơi xuống. Oeng. Lý Tố thân thể lập tức sập nửa bên, không gian đều bị chấn động. Oeng. Lại là một quyền, hư không bắt đầu vặn mèo, đè lại Lý Tố thân thể, để cho hắn không cách nào động đậy. Oeng. Oeng. Oeng. Một quyền tiếp lấy một quyền. Điên cuồng ngẩu đả, đem Lý Tố thân thể một chút xíu, từng tấc không ngừng ma diệt, nơi ở hư không đều bị nó đánh sụp xuống, bên trong lôi quang chớp động, gió bao tản phá bừa bãi, Lý Tố thân thể một chút xíu bắt đầu sụp đổ, bị Giang Nưu yêu xé rách. Nhân tộc, ngu xuẩn chủng tộc, cái gì ăn thịt người ăn Nưu, sai, lão Nưu ta liền ưa thích nhân tộc vị đạo a, đặc biệt là nhai sống thời điểm, tiếng kêu thẳng kia, cái kia gào thét, cái kia kêu gào, cái kia khóc ròng ròng, mỗi một loại cũng là ta yêu nhất, ta liền yêu một hớp này a, có cần hay không? Quá nhu cầu, chờ ta yêu tộc diệt ngươi nhân tộc về sau, ta sẽ đại lượng nuôi nốt lên, mỗi ngày ăn sống trăm người, để bọn họ tri thức, truyền bọn họ đạo lý, nói cho bọn họ chủng tộc tiếp tục tồn tại trong yếu, sau đó để cho chính bọn hắn đưa tới cho ta ăn. Sở dĩ cùng ngươi nói chuyện với nhau, bất quá là vì phân tán ngươi lực chú ý, để cho ta có thời gian chuẩn bị, nhường ngươi đứng im bất động mà thôi. Nhân tộc luôn luôn ngu xuẩn như vậy, nhớ kỹ bên trên một cái cùng là, lão Nưu kém chút chết rồi, kết quả cùng nàng trò chuyện hai câu, nàng thế mà liền thật đứng ở nơi đó, cho đi lão Nưu thở dốc chỗ trống. Hiện tại ta đều còn nhớ rõ nàng bộ dáng, cái kia một mặt tuyệt vọng, hối hận cùng không cam tâm, thật sự là quá sảng khoái, quá sung sướng. Đúng rồi, ngu xuẩn ngươi hiện tại tâm tình như thế nào? Có phải hay không bị quất, có phải hay không bi phẫn, có phải hay không quyết tâm muốn điên a? Cái đó ngược lại không có, chỉ là cảm giác khôi hài. Giang Nưu yêu thân thể run lên, nhất thời dừng lại, không thể tin quay đầu. Bang! Kiếm mang lóe lên, sắc ý như nước thủy triều. Huỳnh quang lấp lóe cốt kiếm trên tràn đầy tinh hồng, tại Giang Nưu yêu quay người lập tức, một kiếm từ hắn bên hông chém qua, lập tức cắt vào trong thân thể, ngay tiếp theo nó xương cổ sống cùng một chỗ, chém ngang lưng. Chí cao hoa văn đều vô dụng, hoàn toàn ngăn không được, thật sự là đến quá mức đột nhiên, đồng thời kiếm ý cũng quá mức đáng sợ. Cơ hồ không có cái gì ngăn chặn liền đem nó đem cắt ra. A! Giang Nưu yêu phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu rên, thân thể trực tiếp liền gãy rồi không nói, đáng sợ sát ý lần thứ hai vọt vào hắn trong thân thể, thông qua vết thương tràn ngập nó toàn bộ lồng ngực. Không, làm sao sẽ? Nó kêu to lên, không thể tin, đối phương làm sao từ công kích mình dưới đi tới. Lý Tố một cái nắm được Dã Ngưu Yêu Sừng Châu, dây đặc bạch cốt kiếm từ bộ ngực hắn chính giữa đâm vào, thủy diệt lôi đỉnh chấn động, đưa nó lồng ngực vỡ nát. Ngươi muốn thành thành thật thật chiến đấu, cầm xuống ngươi còn thật không dễ dàng. Dùng thủ đoạn gì không tốt. Hết lần này tới lần khác dùng loại phương thức này, hỏa hổ không được phản loại chó, ngươi là Ngưu, có cái kia đầu óc sao? Lý Tố xách theo đối phương, thật sâu thở dài, tại sao phải cố ý cùng đối phương cái cỏ, nói nhảm nhiều như vậy? Hắn là thích cùng người nói nhảm người sao? Không phải a. Đối địch, giết không tha, đây mới là Lý Tố. Từ đối phương giới thiệu tên mình thời điểm, Lý Tố liền phát hiện, thật sự cho rằng hắn đạo nhãn là giả a. Lúc chiến đấu đều có thể phân tích đối thủ trí cao hoa văn, còn có thể không phát hiện được lực lượng lưu động. Con hàng này có sức mạnh tại ngực điên cuồng hội tụ, tựa hồ tại chuẩn bị cái gì lại chiêu. Lý Tố không chút do dự huyết đục phân thân, lưu một miếng thịt tại nguyên chỗ, bản thân chạy đến vừa cùng đối phương cái cỏ. Vì thế còn chuyên môn nói một hơi một đống, chính là vì chậm trễ thời gian, cho đối phương chuẩn bị cơ hội. Diễn kịch nha. Ai còn sẽ không? Đây chính là nhân tộc phát minh a. Nhiều loại trí cao chi lực dọc theo đâm vào đối phương thể nội cốt kiếm trải rộng nó thân thể, Lý Tố trên mặt lộ ra hòa ái dễ gần nụ cười nói, bất quá ngươi có đôi lời nói không sai, ta người này cũng ưa thích ngay sống, đặc biệt là như ngươi loại này, tối thiểu nhai lên 10 ngày nửa tháng. Phật quốc mở ra, quỷ vực mở ra, tại Dã Ngưu Yêu vô cùng kinh khủng cũng không tin dưới ánh mắt, trực tiếp đưa nó nuốt vào. Quỷ vực bắt đầu chấn động, vô tận bùn đen cuốn tới, đem Dã Ngưu Yêu nửa người dưới cuốn xuống, thái âm lực phun trào, không ngừng tịnh hóa đối phương thân thể. Mà Phật quốc bên trong, 500 La Hán, 3000 Ni Cô dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng, khung nồi bốc cháy, xoát thịt bò. A. Dã Ngưu Yêu điên cuồng giãy rủa, thần sắc cực độ hoảng sợ, tại trong nồi lớn, kêu rên kêu thảm, đáng tiếc nó trong thân thể có quá nhiều Lý Tố lực lượng, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phản kích, chỉ là một chút xíu, không ngừng bị ma diệt lấy thân thể. Không, không, không muốn, buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta. Nó kêu lớn lên, sinh tử trước mặt, nó hoàn toàn không có cá chê đen phần kia điên cuồng, có can đảm liều chết. Lý Tố đưa tay bóp, trực tiếp liền đóng lại Phật quốc, không có ý định nghe đối phương sau tiếp theo lời nói. Mẹ nó ngươi không phải ưa thích ngài sống sao? Hiện tại chính là a, bị nhai sống. Cho nên, mời ngươi chết rất bất an tưởng a. Lý Tố nhắm mắt lại, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu cảm nộ lên. Nhai sống đối phương, trừ bỏ là làm cho đối phương minh bạch bị nhai sống là cái gì cảm giác, quan trọng hơn không thể nghi ngờ chính là con hàng này trực tiếp đưa tới cửa. Trước đó đầu kia cá chê đen trí cao hoa văn hắn là bắt không ít, nhưng đối phương quá liều, còn không có nắm vững hoàn toàn liền ngựa rồi, Dã Ngưu Yêu nơi này cũng không thể bỏ qua, đến ngay kỹ nuốt chậm, chậm rãi nhấm nháp, cẩn thận dư vị. Ừ, mùi vị kia coi như không tệ, nhớ tới kiếp trước ăn lẩu cảm giác. Đáng tiếc không rau quả, bằng không thì lần sau để cho đưa một rau yêu tới. Ách, không được không được, Lý Tố ngươi phồng lên, này Dã Ngưu Yêu vẫn là rất lợi hại, thật muốn bị cái kia quang đánh trúng, phục sinh giáp khả năng cao muốn xuất đến, nó còn là rất không tệ, chính là đầu góc ngốc một chút, thế mà cùng người diễn kịch. Bản thân cũng không thể học hắn. Chương 218, cầu đạo nhai bên ngoài tiếng kêu thảm thiết chương 218, cầu đạo nhai bên ngoài tiếng kêu thảm thiết oanh. Oanh. Oanh. Lý Tố nhanh lùi lại. Sắc mặt hắn rất khó coi, thật không tốt nhìn. Cá chê đen, Dã Ngưu Yêu, Hắc Sơn Dương, báo đốm tinh không sai biệt lắm đơn đấu phương thức đánh 10 cái khoảng trường, Hắc Quang Bạch Lôi đã hoàn thành chỉ ít. Xuất hiện lần nữa yêu tộc, không phải một cái, mẹ nó trực tiếp hai cái. Đương nhiên, Lý Tố là ai? Thiên Tiêu Cự Phách, tuyệt thế vô song, thiên phú thêm quyền vượt qua 180, trong truyền thuyết nhân vật. Hán, đánh rớt. Cực kỳ cố hết sức, vô cùng cố hết sức. Một cái châu chấu tinh, cùng linh miêu tinh, tại Lý Tố một trận không muốn mạng lấy thương đổi thương về sau, hắn thắng. Tiếp đó, trên cơ bản cũng là hai cái một tổ. Không thể không nói, số lượng ưu thế là 10 điểm đáng sợ, cho dù nói đồng thời nắm giữ mấy bộ trí cao Lý Tố, đối ứng lên vẫn như cũ hết sức phiền toái. Dù là có kinh nghiệm, dưới sự liên thủ, không biết được hắn dưới thủ đoạn, hắn vẫn như cũng bị mấy lần trọng thương. May mà hắn bây giờ không giống như xưa, thực lực có kinh người tiến bộ, đối với trí cao nắm vững càng ngày càng kinh người, hắn vẫn là vượt qua đến rồi, mặc dù bị đánh cực kỳ thảm. Lôi pháp trí cao lấy một cái vượt qua tưởng tượng tốc độ tại tiến hóa, tại loại đáng sợ này sinh tử trên dưới, xuyên thấu qua đối bất đồng sinh mệnh bản mệnh trí cao thần thông quan sát, phân tích, học tập, tiến độ cấp tốc bị Lý Tố cho đẩy tới 99 cấp độ. Không chỉ là lôi pháp, huyết nhục trí cao cũng ở đây kỳ biến, trong máu thịt thông qua đối với này bản mệnh thần thông quan sát, có bảo quang đang tỏa ra, dần dần sinh hóa ra một cái thuộc về hắn, nguồn gốc từ tại yêu tộc bản mệnh thần thông hoa văn. Đó là dấu ấn sinh mệnh. Không hề nghi ngờ, tiến bộ là vượt qua tưởng tượng. Có thể nói bàn về sức chiến đấu, bây giờ Lý Tố căn bản là trước đó mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Này thí luyện chi địa, cho hắn vượt qua tưởng tượng trợ giúp. Sau đó, phong cách vẽ bắt đầu biến. Mấy lần hai yêu nhất tộc về sau, trực tiếp biến thành tam yêu nhất tộc. Lập tức, Lý Tố liền sợ ngây người, cảnh giới tương đương, lực lượng bằng nhau, lại đạo quả còn bị áp chế tình huống dưới, để cho hắn lấy 1-3. Đối lên cùng thực lực mình tương đương, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú yêu tộc. Cho dù nói hắn cực kỳ tự đại, lại cũng không cảm thấy dạng này chiến đấu, hắn có thể chiến thắng. Ẩu đả bắt đầu rồi. Dù là Lý Tố thực lực kinh người, bạo phát đi ra lực lượng để cho vây công hắn tam yêu đều khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng lúc đó sát tâm càng nặng, vẫn như cũng bị ba cái yêu đánh muốn chết muốn sống, khắp nơi suy loạn, nhiều lần kém chút không có bị trực tiếp đánh chết. Có được trí cao thiên chương căn bản pháp, cũng không có nghĩa là đối phương liền không gây thương tổn được hắn. Chỉ là Lý Tố sức thừa nhận mạnh hơn, lực chữa trị cũng càng mạnh, có thể cấp tốc ma diệt rơi đối phương rơi vào hắn trên người đơn nhất lực lượng. Chỉ là một cái, rất khó địch hắn. Hai cái, đã có thể đối với hắn chiếu thành không ít làm thương tổn, tương đương với hai cái chí cao tại giáo sát hắn. Đợi đến ba cái thời điểm, Lý Tố mặt đều xanh. Tầng ba bản mệnh chí cao hoa văn đồng thời in vào trên người, Lý Tố thân thể nứt, vật lý mặt tầng bên trên, kém chút không trực tiếp quay lên rơi, giống bóng ra một dạng, bị đối phương ba đá tới đá vào, núi đều không biết đụng đã hỏng bao nhiêu cái, phục sinh giáp đều kém chút bị đánh tới. Nhưng mà ảnh tử cũng không có dừng lại, chỉ lặng lặng nhìn xem. Cuối cùng, Lý Tố bị buộc thực sự không có cách nào, hắn vận dụng huyết nhục chí cao, thật sâu dài ra hai cái đầu, hai đôi cánh tay, không phải pháp thuật, mà là nhục thân thực sự là diễn hóa ra ba đầu sáu tay, cùng cái kia tam yêu chiến đấu. Sinh sinh đem chính mình tam hồn chia cắt, thiên hồn một cái đầu, địa hồn một cái đầu, mệnh hồn một cái đầu. Một bên kiếm quang tứ sắc, một bên lôi quang mạn mạn, còn có một bên huyết cốt tung tùm. Đối mặt tam yêu điên cuồng áp bách, Lý Tố hắn đánh ra trước đó chưa từng có độ cao, cho thấy thần cấp thao tác, đang bị đánh ra phục sinh giáp đồng thời, giết ngược trong đó hai yêu hầu, sau một khắc kèm theo kim thiền phát sáng, vĩ lực hiện hiện, đem trên người đáng sợ thương thế trực tiếp mang đi về sau, đánh chết cuối cùng một yêu. Lý Tố thật dài nôn thở một hơi, chiếm được thở dốc cơ hội. Người khoan hay nói, một trận đại chiến xuống tới, hắn huyết nhục chí cao lại tiến bộ, một hồn ba phần, ba đầu sáu tay, đều hiện ra. Không chỉ có như thế, lôi pháp chí cao cũng không biết lúc nào đột phá cuối cùng 1%, hoàn thành lần thứ ba hóa đạo. Sau đó hắn trực tiếp nằm ở trên mặt đất, cơ hồ không cách nào động đậy, toàn thân 60 ức tế bào đều nghỉ việc, kêu to lão bản lòng dạ đen tối, tăng ca không thêm tiền lương. Không ngừng nổ nước bọt đồng thời, Lý Tố trực tiếp liền đã ngủ mê man, tâm thần tiêu hao thực sự quá lớn. Sau đó, làm tỉnh lại, thân thể triệt để khôi phục, tinh thần cũng thỏa mãn, không đợi hắn làm cái gì có là ba cái yêu tộc xuất hiện, sau đó lại là đói bụng trọn vẹn 7 ngày 7 đêm sau, đột nhiên phát hiện một miếng thịt, chó điên nhóm bật lên. Lần này, Lý Tố hắn có kinh nghiệm, trực tiếp một hồn ba phần, ba đầu sáu tay nên chiến bọn chúng. Lại là một trận đáng sợ ác chiến, nhưng cuối cùng, Lý Tố đã thắng, mặc dù hắn bị đánh lồng ngực lở gió, ba cái đầu xương sọ đều bị sốc lên, lộ ra bên trong trắng non nà tùy não, nhưng lần này hắn không có bị đánh ra phục sinh giáp, tại cuối cùng một khắc trước sau đem bỏ ngựa yêu, miệng lớn ngư yêu đánh giết, cuối cùng tiêu diệt là Bạch Nhãn Lang yêu. Ba cái đồ chơi bên trong, không thể nghi ngờ Lý Tố hận nhất chính là nó, thật sự là cái này hỗn đản quá mẹ nó chứng tráng, siêu cấp buồn nôn, cực kỳ am hiểu đánh lén, tổng nhìn chằm chằm một chỗ yếu, phía sau bờ mông vị trí kia. Nhiều lần, hơi kém, Lý Tố hắn liền bị bạo hang. Nếu không phải hắn lẩn mất nhanh, chỉ sợ cũng sẽ bị này ác độc giá hỏa từ bạc chỗ bắt đầu điên cuồng căn xé, đem bên trong chàng chàng đố đố đều cấp cho mình đi ra. Mẹ nó, chó không đổi được đức ức, sói không đổi được móc vào sao? Thần thông cảnh a ngươi, nhìn chằm chằm vị trí này, mấy cái ý nghĩa. Cao thủ giao chiến a đây là linh hồn ba chạm, là đại đạo diễn hóa. Rõ ràng diễn dịch là thế gian này huyền diệu nhất lực lượng cùng cảnh giới, kết quả Bạch Nhãn Lang này yêu đầy miệng xuống tới, toàn bộ phong cách vẽ đều lệch, biến thành nguyên thủy trong sơn giá mặt lũ giá thú phân đấu, chính là động tĩnh có chút đánh, có mấy trăm tòa trăm mét độ cao núi, bị dày vò không có. Nhìn mình máu me đầm địa đùi, Lý Tố gắt gao nhìn thấy bị bản thân đánh chết Bạch Nhãn Lang yêu, hắn quyết định, hôm nay bữa này ăn ruột giả, thịt kho tàu ruột giả. Bắt đầu nổi, đun nhừ. Mặc dù bởi vì không có đồ gia vị, tương đối đơn điệu, nhưng dù sao cũng là thần thông cảnh lang yêu, đại tràng sạch sẽ không nói, đặc biệt có dai, không phải loại kia không nấu thấu, còn không có nát dai, mà là mỗi một miệng xuống dưới đều có thể chảy một vá chất béo thông khoái. Thuận tiện, Lý Tố gói một chút đưa cho từ nữ, cho các nàng cũng nếm thử. Đương nhiên, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Cũng không có. Liên tục lại là 3 lần, cộng lại tổng cộng 5 lần tam yêu vây đánh, mỗi lần đều đánh Lý Tố vô cùng thê thảm, kém chút không treo, không ngừng diễn dịch nhân loại bị động vật giới đủ loại động vật hoang dã tập kích thảm trạng về sau, chiến trường trên đồng thời xuất hiện 4 đầu yêu tộc. Lý Tố hỏng mất, hắn trực tiếp điên cuồng chạy ra, không cần suy nghĩ. Này mẹ nó có thể đánh. Mở cái gì quỷ trò đùa, cái này không phải sao có thể. Một khi bị đối phương hình thành bẫy kín, hắn tuyệt đối 100 sẽ bị tứ yêu cho đánh chết. Những cái này yêu, chẳng những kinh nghiệm tác chiến phong phú, liên hợp chiến đấu cũng cực kỳ đáng sợ, ba người tình huống dưới, cho dù Lý Tố một thân ba hóa, diễn dịch ba đầu sáu tay, một lòng nghị thông suốt, cũng bất quá chỉ là cùng bọn chúng ngang hàng mà thôi, liên thủ kinh nghiệm chiến đấu thực sự quá cao. Truy sát, diễn ra, lấy cực kỳ thảm thiết phương thức. Lần này, Lý Tố chân thực bị đánh lên trời không đường nhập địa không cửa, đối mặt tứ yêu truy sát, hắn từ phía đông bị đuổi đến phía tây, từ phía tây bị đánh đến phía nam, từ phía nam bị chạy tới phía bắc. Đáng hận nhất là, hắn không thể ngừng, dừng lại cũng sẽ bị vây lên cũng sẽ bị đánh chết. Một đường dòng huyết, xương cốt đều bị gõ đi ra, huyết nhục văng khắp nơi, thảm liệt tới cực điểm, hơn bạn km 2 đại địa đều dính vào hắn máu tươi, thảm không muốn không muốn. Cuốn dao dòng dã 3 ngày 3 đêm, Lý Tố cơ hồ đều muốn gân mệnh kiệt lực, mới thật vất vả tìm được một tia cơ hội, trở tay đánh chết một đầu, về tới một V3 cục diện. Lại tốn chừng 2 ngày thời gian, cuối cùng, tốt xấu là đem còn lại 3 cái toàn bộ giết chết. Cuộc chiến này đánh xong, Lý Tố trên người trên cơ bản chỉ còn lại có thật sâu bạch cốt, xương cốt khe hở ở giữa, ngẫu nhiên mang theo một đầu thịt băm, nội tạng đến đều còn tại, nhưng huyết đục một điểm đều không có. Huyết mẹ nó đều chảy khô. Xương cốt trên đều bị đánh ra vết rách, có đáng sợ hoa văn còn tại bên trong nhẹ nhót, không ngừng muốn ma diệt hắn. Tựa hồ Lý Tố bị thương quá nặng đi, sau khi kết thúc, trên đỉnh đầu hắn có kim liên nở hoa, đại lượng linh khí trực tiếp rơi xuống, bên trong kim quang điểm điểm, có thể chữa trị tinh thần thần hiệu. Dù vậy, Lý Tố vẫn như cũ hoa trọn vẹn 1 tháng thời gian, mới đưa một thân đáng sợ thương thế chữa trị tới. Tỉnh lại, hắn một mặt nghĩ mà sợ, giảng thật, phục sinh giáp đều bị đánh ra hai hồi, không chỉ là kim thiền vỡ ra, nó mang theo cây đều gãy rồi, lá gan cũng nứt ra một đầu đáng sợ lỗ hổng, giữ tận bộ dáng phảng phất có con ngô công ghé vào phía trên hút máu mở dạng, dù là một tháng qua vẫn như cũ không thể khôi phục, còn cần nhiều thời gian hơn. Nằm trên mặt đất, Lý Tố không chịu nổi, không làm nổi. Cảm giác nửa đời người muốn đánh nhau, đều bị duy nhất một lần bắn sạch. Không chỉ là huyết nhục kêu muốn bãi công, tinh thần hắn cũng không chịu nổi, muốn bãi công. Ảnh tử, lần này xuất hiện, đem hắn đưa ra ngoài, đến Ngọc Hư Cung, đặt ở trong hồ để cho hắn tu tập, cũng nói cho hắn biết, có thể bắt đầu cái giai đoạn tiếp theo Ngọc Thanh Thiên Chương tu hành. Lý Tố chỗ nào chịu làm? Thực sự quá hố, không chơi như vậy, tiếp tục như thế trong đầu hắn dây cùng thật muốn gãy rồi. Thế là, Lý Tố mãnh liệt đưa ra đề nghị cùng ý kiến, cảm thấy lao sư không thể hùng tàn như vậy, tiếp tục như thế học sinh sẽ chịu không nổi. Bóng nghiêng hắn một chút, biểu thị ngươi có thể tiếp tục thí luyện xuống dưới. Nhất thời, Lý Tố hắn sợ, sợ không được. Trực tiếp nằm sấp vùi ở kim trong ao toàn lực ứng phó chữa trị trên thân thể tổn thương, tế bào tựa hồ cũng cảm nhận được Ngọc Hư Cung truyền nhân không dễ làm, vang danh thiên hạ đồng thời, cũng tuyệt đối ăn những người khác tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đắng. Nhớ lại thập nhị kim tiên tại trong phong thần hành vi, thủ đoạn một cái kia hung ác, sợ không phải chính là bị này thí luyện cấp dưỡng thành, quá tàn nhẫn, mặc dù nói không phải nuôi cổ, có thể phương thức phương pháp cùng nuôi cổ không có gì khác biệt. Lão sư là người hung ác, phía dưới cũng từng cái tốt, bụng dạ độc ác, lại đen lại lạnh. Ngược lại tiệt giáo bên kia, Hoàng Long chân nhân bị bắt bao nhiêu lần không nói, đối phương người không ít bị đánh bại, không ít bị bắt làm tù binh, có thể mai cho đến Triệu Công Minh bị Khương Thượng lấy đầu đinh bảy mũi tên thư chú sát về sau, mới xuất hiện thập nhị kim tiên bị chém xuống tam hoa, biến thành phạm nhân tình huống. Mẹ nó vừa so sánh, thiệt giáo tâm tư người cũng quá đơn thuần. Trên trận, thông báo trước tính danh lai lịch, tại hiện ra thần thông, cho ngươi thời gian, cho ngươi cơ hội chậm giải phá. Nếu như bọn họ lao sư hối đoái một lần, ha ha, xiển giáo. Không sợ nói cho ngươi, vừa ra cửa liền đánh ngươi thập nhị kim tiên toàn bộ lên bảng. Rốt cục nghỉ ngơi dòng dã một tháng sau, Lý Tố Tâm không cam tình không nguyện bị bay tới Bạch Hạc rút ra lấy hướng về Ngộ Đạo cầu thang đi. Vì cái gì đây? Rõ ràng mình ở tiến bộ, rõ ràng mình ở học tập chí cao diệu pháp, nhưng chính là không vui. Đi vào trước, Lý Tố sau khi suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, lao sư ta cái kia thân hình cao lớn, ý chí châu đáo tỷ tỷ ngươi có thể hay không cho nàng nhìn một cái? Chính là ngược dạng này. Hắn nhịn không được đưa tay tại chính mình thường thường trước ngực khoa tay hai cái bóng đá lớn nhỏ tròn. Ngọc Hư Cung trên ảnh tử chấn động một cái, nó nghiêng đầu một chút, có lớn như vậy sao? Chương 218, cầu đạo nhai bên ngoài tiếng kêu thảm thiết 2 chương 218, cầu đạo nhai bên ngoài tiếng kêu thảm thiết 2 A Tố tiểu tử kia, rốt cuộc đang làm cái gì? Học nhai bên kia, tứ nữ đều nằm trên đế, trừ bỏ Chu Xích Hổ bên ngoài, mặt khác tam nữ trực tiếp béo một vòng. Ngay lấy không biết là cái gì yêu tộc tịt, Chu Xích Hổ rất khiếp sợ, phi thường chấn kinh. Này cũng bao nhiêu con? Đến một chút, sợ không phải hơn 30 đầu rồi a. Lần này yêu tộc tổng cộng cũng liền đến rồi hơn 90, này bị giết hơn 30, 1/3 đều bị tiểu tử kia đánh chết á, hắn làm sao làm được? Ba người các ngươi còn không mau tu luyện. Chu Xích Hổ một bên chấn kinh Lý Tố tình huống đồng thời, lại nhìn tam nữ một cái nói, mặc dù bây giờ các ngươi chỉ là bởi vì thể nội linh khí quá nhiều, bị vô béo, nhưng nếu là không nhanh chóng tiêu hóa, đem linh khí hấp thu, linh khí triệt để cố hóa đến các ngươi giới ra lời nói, không hề nghi ngờ sẽ hình thành linh son, một khi thật thành hình, vậy nhưng so mỡ phiền phức nhiều, chẳng những không dễ dàng giảm xuống tới, còn rất dễ dàng hình thành bán ngược, biến thành em béo. Tam nữ một mặt khô bức, ưu đoán vô cùng nhìn Chu Xích Hổ một chút, ngươi ăn nhiều nhất, vì sao ngươi trở nên béo? Đừng nhìn ta, ta là công pháp có vấn đề, lại nhiều đều có thể tiêu hao. Chu Xích Hổ lắc đầu, mặc dù nhục thể sẽ tiếp tục cường đại, nhưng tìm không về đạo quả nguyên thần, nàng mặc kệ tiến bộ bao lớn, như trước vẫn là đạo thuật cảnh, không cách nào trở thành thần thông cảnh ảnh tử xuất hiện, lại bỏ lại một miếng thịt, sau đó ánh mắt rơi vào Chu Xích Hổ trên thân thể. Quả nhiên, không khoa trương như vậy, nhiều nhất chính là hai cái bóng chuyển phi, bị ảnh hưởng, trước tiêu bản thân như vậy nghiêm chỉnh, như vậy liền gặp được như vậy cái không đến rơi chuyển nhân. Bất quá tựa hồ cũng không xấu. Ảnh tử lắc đầu, bắt đầu xác định Chu Xích Hổ tình huống, một lát sau nó trong mắt vẻ khinh miệt thần sắc. Ngu xuẩn nha đầu, đường đi hoàn toàn đã sai lầm rồi, nhân tộc thân thể, học vu tộc chi pháp, không hố chết người mới là lạ. Vu tộc đám kia ngu xuẩn, toàn bộ mẹ nó cũng là mãng phù, cũng chính là bởi vì đứng trên mặt đất, nhận bàn cổ biến thành đại địa che chở, vu yêu đại chiến, bọn chúng tuyệt đối sẽ bị yêu tộc đánh không muốn không muốn, có thể nói trừ bỏ cá biệt mấy cái bên ngoài, những người khác đầu góc so yêu tộc còn ngu xuẩn. Giải quyết. Cái đồ chơi này không có cách nào giải quyết, đã không cứu nổi, vu đến mức cuối cùng rồi. Bên ngoài bầu trời mà cũng không phải bản cổ hóa thân, huống hồ nha đầu này mẹ nó cũng không bản cổ huyết thống. Học vu tộc chiến pháp lại không thể hấp thu đại địa chi lực, ngươi không khổ bức, ai khổ bức? Trừ phi dùng tương đối ôn hòa, am hiểu thăng hoa đỉnh cấp căn bản pháp giúp nàng chấn áp thần hồn, tỉ như phía tây cái kia hai cái tên chó ếch, vô lượng phi, ta chính là. Sau một khắc, ảnh tử trực tiếp biến mất, một câu cũng không nói, giữ lại tứ nữ một mặt một bước. Đối phương thường đến, dù sao đều vứt xuống đến hơn 30 khối thịt, ngay từ đầu đều không xuất hiện, lạnh lẽo cô quạng cực kỳ, 20 lần sau bắt đầu xuất hiện, nhưng vẫn như cũ lạnh lẽo cô quạng, vứt xuống đồ vật liền đi. Thẳng đến cho đến bây giờ, một câu đều không nói qua. Dòng giá hơn 30 lần gặp mặt, này giao lưu chứng ngại chứng không thể nghi ngờ nghiêm trọng cực kỳ, nhất định phải đi xem y sinh loại kia. Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau một lát sau, Lữ Thiến ba người bắt đầu một mặt thống khổ đi tu hành, đặc biệt khi nhìn thấy trên mặt bàn cái kia hơn 100 cân thịt, một bên miệng đang chảy nước miếng, đồng thời dạ dày trướng khó chịu. Này mẹ nó sẽ rất khó chịu. Luyện đi, không có cách nào. Cùng lúc đó, cầu đạo nhai bên ngoài, tốc độ thời gian trôi qua khác biệt ra mặt, ngạc ngao lớn lên xấu xí, giờ phút này lại ưu nhã vô cùng ngồi ở trên đế, trước mặt bày biện bàn dài, có nữ yêu rót rượu. Nó nhẹ nhàng cầm chén rượu lên, nhìn cách đó không xa gắt gao nhìn chằm chằm nó Chu Trọng đám người, nó nhẹ lay động một lần chén rượu, nhìn xem bên trong bắt mắt màu đỏ, cười nói, "Doanh Long, Chu Trọng bằng không thì tới ngồi một chút, khoảng cách lần thứ nhất kết thúc, còn có không ít thời gian đâu." Nhướng mày, Chu Trọng cùng Doanh Long liếc nhau. Hai người bọn họ không thể nghi ngờ đều rất hiểu rõ ra hỏa này, không thấy con thỏ không ngừng, hoàn toàn không giống huyết tinh tàn bạo ngạ tộc, hành động hoàn toàn không dựa vào huyết dũng, mà là chu đáo chặt chẽ phi thường. Yêu tộc thế hệ thứ hai thủ lĩnh, nha tộc cường hãn huyết nha đều bị nó đặt ở dưới thân, chính là bởi vì phần này tâm trí. Doanh Long, con hàng này tình huống như thế nào? Ta làm sao biết? Nó không phải huynh đệ ngươi sao? Chu Trọng sầm mặt lại rồi, thân mẹ nó huynh đệ của ta, ta đây xoáy dạng, đối phương suy dạng kia, giờ nờ ai trên liền không có dù là một điểm có thể phù hợp. Chủ yếu là đối phương rất ưa thích học tập tra hắn quan hệ, Chu Trọng không ít bị đùa giỡn. Lúc này Chu Trọng trầm giọng nói, đừng nói giỡn, ta cảm giác này Vương Bát Đạn không nghẹn tốt cái rắm. Doanh Long đôi mắt lấp lóe, không cần cảm giác, nó không hề nghi ngờ liền không có nghẹn tốt cái rắm, cũng đã làm gì. Trong phút chốc, hai người ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được nhìn về phía cầu đạo nhai, chẳng lẽ ở trong đó đối phương chuẩn bị gì? Học nhai bên kia. Không, ngạc ngao lòng tham lớn, cực kỳ tham, đạo thuật cảnh có lẽ có bố trí, nhưng lại không đáng nó toàn lực ứng phó, cho tới nay nó kế hoạch, không thể nghi ngờ không phải nhắm chuẩn càng lớn. Thần thông cảnh bên kia. Chư nghị là lĩnh đội, người ấy cũng tiến vào, yêu tộc bên kia cho dù đi vào mấy cái lợi hại yêu tộc, cũng rất khó cầm xuống. Đặc biệt là người ấy, cho dù nói rơi xuống qua, bây giờ lại nổi lên, thực lực vẫn như cũ phi phàm. Ngạc ngao ý cười đầy mặt, tùy ý nhân tộc bên kia phỏng đoán, cảm thụ một ít thời gian, ừ, đã 10 ngày, còn có 20 ngày. Rất chờ mong, một tháng sau các ngươi sẽ lộ ra một cái như thế nào biểu lộ. Khi phát hiện cầu đạo nhai hư không bí cảnh thành ta yêu tộc địa bàn về sau, các ngươi sắc mặt rốt cuộc sẽ như thế nào? Một ngày này, chờ thực sự quá lâu, quá lâu. Ngạc ngao con mắt có chút câu lên, kích động không thôi, khó nói lên lời cảm giác vui thích theo nó phía dưới dâng lên. A Phảng Phất đã thấy Doanh Long cùng Chu Trọng mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, quá sợ hãi bộ dáng. Thực sự là sảng khoái đến nhà. Nhìn xem ngạc ngao bộ dáng, Chu Trọng đám người một bên buồn nôn không được đồng thời, nội tâm bất an cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đối phương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Cầu đạo nhai bên trong chẳng lẽ còn có cái gì là bọn họ không biết? Đáng chết, đáng chết. Chu Trọng trầm giọng nói, đi, để cho người ta tại xác định một lần, yêu tộc địa tiên giới bên trong thần thông cảnh số lượng đúng hay không? Ha ha. Không hổ là ngươi, Chu Trọng. Xem như lão gia tử nhi tử, lấy hoàn toàn như trước đây mẫn cảm a đáng tiếc, thật là đáng tiếc, cái gì đều không tra được a, bây giờ trên lãnh địa đều tồn lưu lấy bọn chúng lực lượng, có bọn chúng phân liệt mảnh vụn linh hồn. Đúng lúc này, có mạc danh khí tức từ cầu đạo nhai bên trong chạy ra. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng hư không băng lên. Lập tức, tất cả mọi người là giật mình. Sau một khắc, phương hướng tây bắc, Huyền Hà ở tại, có khí tức chấn động, cơ hồ cùng một thời gian nhớ tới một tiếng thê lương rú thảm, ngay sau đó có thần thông cảnh khí tức biến mất. Ừ. Tất cả mọi người sắc mặt cũng là biến đổi, nhân tộc, yêu tộc cũng là như thế. Ngạc ngao hoa một lần đứng lên, nó ngạc mặt tái nhợt, không thể tin cảm thụ được phương hướng tây bắc. Cá chê đen, chết rồi. Vì sao? Không đợi nó nghĩ lại, cầu đạo nhai bên trong không ngừng truyền đến không hiểu chấn động, tường trận. A, tiếng kêu thảm thiết điên cuồng vang lên, phản ứng dây chuyển đồng dạng, đông bắc 800 dặm hỏa diệm sơn, tây nam thập vạn ma quật, phía tây tiên sơn lĩnh, không đáy đầm lầy, tây bắc huyền sông, chấn động không ngừng, vang lên tiêu gen, đại lượng thần thông cảnh khí tức biến mất. 10, 20, 30. Trong nháy mắt, yêu tộc đại lượng thần thông cảnh trực tiếp thân tử hồn tiêu. Làm sao có thể? Ngạc ngao mở to bản thân con mắt, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy. Không, điều đó không có khả năng. Chu Trọng cùng Doanh Long liếc nhau, trong mắt bọn họ đồng dạng hiện lên thần sắc khiếp sợ, biến mất thần thông cảnh khí tức, trước đó toàn bộ đều ở bên ngoài. Đáng chết, quả nhiên ngạc ngao tên hỗn đản kia làm cái gì, phái đại lượng thần thông cảnh ẩn nút đi vào. Doanh Long, ngươi đi 800 dặm hỏa diệm sơn. Chu Trọng, ngươi đi thiên sơn lĩnh. Triệu Côn, ngươi đi không đáy đầm lầy. Thanh âm truyền đến, bộ trưởng, trương đạo. Toàn lực chiếm lấy địa bàn, đã nghe chưa? Là. Trong phút chốc, Chu Trọng bọn họ ánh mắt phát sáng lên, mặc dù không biết cầu đạo nhai bên trong xảy ra chuyện gì, có thể cực kỳ hiển nhiên, yêu tộc tổn thất nặng nề không nói, trọng yếu nhất là bọn chúng không đủ nhân viên. Ha ha, ngạc ngao, cảm tạ a, thật sự là vạn phần cảm tạ. Chu Trọng cười ha ha một tiếng, trực tiếp phất tay, không chút do dự nói, đi. Nói đi, dẫn đầu bọn lên, cầu đạo nhai đều mặc kệ, đây là cơ hội, to lớn cơ hội, nhân tộc xoay người cơ hội. Cách đó không xa, năm họ ánh mắt lấp lóe. Trần gia người nhìn thoáng qua ba người khác một chút về sau, đi. Sau một khắc, tứ gia nhân cũng trực tiếp rời đi, lần này, trực tiếp đem thái gia người cho lưu ngay tại chỗ. Hiểm khích lây sinh, từ thái gia chi chủ động tiến về 800 dặm hỏa diệm sơn cùng nha tộc tiếp xúc về sau, năm họ đồng khí liên tri, tựa hồ thật trở thành quá khứ thức. Giờ phút này, thái gia người sắc mặt vô cùng khó coi. Một bên mắng ngạc tộc không đáng tin cậy, vẫn là phải nha tộc đứng ra, một bên ánh mắt nhìn về phía huyết nha, muốn biết nên làm như thế nào. Giờ phút này, huyết nha sắc mặt cũng có nhìn, vô cùng không dễ nhìn. Nó ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn xem cầu đạo nhai, ở trong đó thế nhưng là có nha tộc người, thần thông cảnh thì có hai cái, trong đó còn có nha tộc thiên tiêu, quỷ nha cũng ở đây. Nếu là bọn chúng toàn bộ chết ở bên trong, đối với nha tộc mà nói, chân chính là tổn thất nặng nề a đáng chết ngạc ngao, rõ ràng chính diện chiến đấu liền tốt, có thể lực áp đối phương, hết lần này tới lần khác soát mưu cái gì, lần này tốt rồi. Phiền phức lớn rồi a. Làm sao sẽ? Làm sao sẽ? Vì sao lại chết? vì sao lại chết ta? Ngây người tại chỗ, ngạc ngao run rẩy, nó đầu óc hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, cầu đạo nhai mở ra mấy trăm năm, chưa bao giờ chết qua người à, cũng bởi vậy nó mới dám phái nhiều như vậy thần thông cảnh đi vào. Vì sao?